Quyển 5 chương 126 biệt, chính ta xuống. Quân Mộ Khuyên gật gù, nàng cũng nhìn ra rồi, người này chính là Hoắc Quá không sai. Hắn vấn đề này thật giống là hỏi sai người, thiệp mời không phải nàng cầu người ra cho, là nhân ra cho nàng, muốn sắp xếp như thế nào, không có quan hệ gì với nàng. Còn nữa nói, Vạn Thu Thành có tư cách này, chân chính đánh tới đến tranh giành chi nguyên không hẳn có thể thắng hơn Vạn Thu Thành, không tin có thể thử xem. Không giống nhau. Không chờ Quân Mộ Khuyên mở miệng, Lâm Quân trong thành một bóng người tránh ra, hắn chạm trên không trung, lấy cái kia nhìn xuống Thương Sinh Mục chỉ nhìn phía dưới tình huống, lãnh thanh địa âm thanh chậm rãi truyền đến. Hoắc Quá bệ hạ, ngươi nếu là có nghi hoặc, đều có thể lấy chờ vào thành sau đó, hỏi lại thành chủ, vào thành thời gian, không thể nhân ngươi một người mà chậm lại. Lãnh thanh địa âm thanh, như băng sơn hàn tuyền giống như vậy, rồi lại không giống Quân Mộ Khuyên như vậy làm người ta sợ hãi tâm cốt. Hoắc Quá còn muốn nói cái gì nữa, nhìn thấy Lâm Quân Thành người tự mình đi ra, cũng chỉ có thể coi như thôi. Nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, ánh mắt còn là phi thường khó coi. Không có ai sẽ đồng ý, một hậu bối cũng đi ở trước mặt bọn họ, Nguyệt gia thì thôi, bọn họ dù sao cũng là lần trước thánh chiến đứng đầu, Hắc Ám Thần Điện cũng có Hắc Ám Chi Thần, Vạn Thu Thành tính là gì, thành chủ cũng là một nữ hoa hoa, luận bối phận, luận thực lực, nàng cũng không bằng bọn họ. Nha đầu, có thể đi vào. Nguyệt Thương Long tử tốn nói, ánh mắt sắc bén địa quay đầu liếc mắt nhìn Hoắc Quá. U, V, K, W, W, M. Quân Mộ Khuyên gật gù, xoay người tiếp tục đi vào bên trong đi. Trên không trung người kia nhìn kỹ, cũng không có phát sinh nữa cái khác cái gì bất ngờ. Bọn họ mặc dù là ở hung hăng, cũng không dám ở Lâm Quân Thành làm càn. Sự tình nếu như bị Lâm Quân Thành thành chủ biết, bọn họ sẽ hủy bỏ tỉ thí tư cách không nói, sau đó thánh chiến có thể hay không tham gia còn không biết. Bọn họ không phải là Hoắc Quá, chỉ có một thân man lực đầu óc phát đạt, lợi hại đến đâu cũng chỉ là một rất hán tử, cái gì cũng không biết. Tất cả mọi người dựa theo thu được thiệp mời trình tự đi vào Lâm Quân Thành, trong lúc không có phát sinh chuyện gì khác, trải qua đoạn này khúc nhạc dạo ngắn, còn có ai dám đối với Lâm Quân Thành quyết định bất mãn. Đi vào Lâm Quân Thành sau, lập tức thì có người mang theo bọn họ đi nơi ở, nơi này đã sớm an bài xong tất cả, sẽ chờ thế lực khắp nơi đến, hiện ở tại bọn hắn đến rồi, liền từng cách mang theo bọn họ vào ở đi. An bài xong nơi ở, mới là đi gặp Lâm Quân Thành chủ. Quân Mộ Khuyên không nhanh không chậm địa đi ở trước nhất, vào thành dựa theo thiệp mời trình tự tiến vào vào trong thành sau đó, sẽ không có nhiều như vậy quy định, rất đúng người cũng tản ra đến. Vừa nãy chạm trên không trung bóng người, thấy tất cả mọi người đều vào thành, rồi mới từ không trung đi xuống, các vị đã vào thành. Vậy thì mời các vị lấy ra thiệp mời cuối cùng đều có ghi chú rõ, các ngươi chủ ở phương vị nào. Thiệp mời. Trước đây đã tham gia thánh chiến người đều quen cửa quen nẻo địa xem ra, Quân Mộ Khuyên thấy đại gia đều lấy ra thiệp mời đến, cũng không nhanh không chậm địa từ trong nạp giới lấy ra thiệp mời. Làm nàng nhìn thấy thiệp mời trang cuối cùng thời gian, đỏ đậm con mắt né qua một vẻ kinh ngạc lập tức biến mất. Không có ai phát hiện điểm ấy biến hóa. Lâm Quân Thành cũng là dựa theo Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ để xây dựng, cái kia trung ương liền hẳn là Lâm Quân Thành chủ điện, cũng chính là Lâm Quân Thành thành chủ ở lại vị trí. Quân Mộ Khuyên thu từ bản thân thiệp mời, cũng không biết là đúng dịp, vẫn là cố ý, nàng chủ vị trí, chính là Vạn Thu Thành gian phòng phương vị, không kém chút nào. Nên là nói cái này Lâm Quân Thành thành chủ tỉ mỉ đây vẫn có nhìn trộm cuồng, liền ngay cả nàng ở nơi đó hàng đơn vị trí đều biết rõ rõ ràng ràng. Nguyệt Thương Long đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, lấy ra thiệp mời, Khuyên nha đầu. Đây là có thật không, này không phải hắn ở tại Vạn Thu Thành gian phòng vị trí sao? Quân Mộ Khuyên nhún nhún vai, biểu thị bất đắc dĩ, nàng cũng không biết đây là tại sao. Lâm Quân Thành ngoại trừ dựa theo Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ đến phân bốn cái phương vị, những địa phương khác cùng Vạn Thú Thành không hề giống. Phải biết trong này mua cái gì dược, hay là muốn nhìn thấy vị thành chủ kia lại nói, hiện đang nói cái gì đều còn quá sớm. Quân Ly Quân mặt Quân Tâm sắc mặt đều lộ ra một vệt kinh ngạc, lập tức lại biến mất, nhìn dáng dấp, bọn họ nơi ở cũng cùng ở Vạn Thú Thành không kém là bao nhiêu. Lần này không có ai phát sinh nữa cái gì tranh chấp, từng người đều có từng người địa phương, bọn họ chỉ cần dựa theo mặt trên đi tìm là được, ngược lại cũng không phải lần đầu tiên đến Quân Thành, sợ sệt không tìm được nơi ở. Khuynh khuynh. Trong xe ngựa truyền đến nhàn nhạt hoán thanh. U, V, K, W, W, M. Quân Mộ Khuyên gật gù, nàng biết Hàn Ngạo Thần đang nói cái gì, bọn họ chủ phương hướng đều là Vạn Thú Thành, xem ra cái này Lâm Quân Thành chủ cũng thật là hữu tâm, những này đều nghĩ tới. Quân Thành chủ, chúng ta Thành chủ nói, ngươi nếu là có nghi vấn gì có thể trực tiếp hỏi ta. Lạnh lạnh đến âm thanh chậm rãi vang lên. Thanh sam áo bào, mang theo vài phần hào hiệp thoát trần trên người khí chất, làm cho người ta cảm giác, người trước mắt liền không phải thế gian đồ vật, cùng Quân Mạc địa trích tiên khí tức không giống, cũng cùng Mạc tương thủ tiên phong đạo cốt có mấy phần khác nhau. Trước mắt nam tử, càng như là siêu thoát phàm trần thượng tiên, thất tình lục dục toàn bộ bỏ đi. Không có. Quân Mộ Khuyên lắc đầu một cái, có chuyện gì, tại sao phải hỏi hắn? Dù như thế nào cũng muốn đi tìm cái kia cái gì thành chủ, hỏi một chút là xảy ra chuyện gì. Dứt lời, nam tử nghiêng người một bước, lạnh lạnh địa nói rằng thành chủ nói, ngươi nếu là không có chuyện gì muốn hỏi ta, là có thể trực tiếp đi tìm hắn. Còn có loại này đặc thù đối xử. Nguyệt Thương Long nhìn trước mắt nam tử. Này Lâm Quân Thành thành chủ, đến cùng muốn làm cái gì, sớm nửa năm phát thiệp mời cũng coi như, hiện tại còn muốn chủ động thấy Khuyên Nha Đầu, hắn đến cùng muốn thế nào? Hắn nói thấy, ta liền nhất định phải thấy. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, nàng hiện tại không muốn gặp lại cái kia cái gì thành chủ. Thành chủ còn nói, xin mời Hàn công tử cùng đi, nói không chắc có thể mở ra trong lòng các ngươi cho tới nay nghi hoặc. Nam tử tiếp tục nói, đối với Quân Mộ Khuyên, vẫn luôn là trả lời có lễ, khắp mọi mặt đều rất thỏa đáng. Không bằng đi xem. Hàn Ngạo Thần tử tốn nói, có thể mở ra bọn họ cho tới nay nghi hoặc, Lâm Quân Thành thành chủ đến cùng là thần thánh phương nào? U, V, K, W, W, M. Quân Mộ Khuyên gật gù, nàng cũng biết muốn biết một ít chuyện. Xin mời. Nam tử làm ra xin mời tư thế, hơi cúi người. Bóng người màu đen từ trong xe ngựa đi ra, ưu nhã tư thái hiển lộ hết với người trước, tuyệt mỹ yêu nhiệt trên mặt, một mảnh quét sạch, không mang theo nửa điểm nhiệt độ, màu mực con mắt nhưng đang nhìn đến cái kia kiều tiểu người thời gian, lộ ra một vệt ôn nhu. Đi thôi. Quân Mộ Khuyên đi tới Hàn Ngạo Thần trước mặt, từ tốn nói. U, V, K, W, W, M. Hàn Ngạo Thần kéo qua Quân Mộ Khuyên, hai người nhanh chân đi về phía trước, lãnh thanh nam tử đi ở phía sau bọn họ. Chủ nhân bọn ma thú lập tức kêu lên. Các vị có thể đi nơi ở chờ đợi. Nam tử lạnh lạnh nói rằng. Nguyệt Thương Long sầm mặt lại, Lâm Quân Thành thành chủ đây rốt cuộc muốn làm cái gì, trong lòng cho tới nay nghi hoặc là cái gì. Quân Ly nhìn Quân Mộ Khuyên rời đi bóng lưng, trong con ngươi lập lòe ra một vẻ bối rối, hắn mau mau mí mắt chớp xuống, không cho bất luận người nào phát hiện. Nguyệt Thương Long có thể không làm, hắn ho nhẹ một tiếng, nhanh chân đi về phía trước, ai nói hắn muốn gặp thành chủ, nhất định là bị thành chủ triệu kiến. Gia chủ Nguyệt Trường Không lập tức kêu lên, này bên trong còn có nhiều như vậy Nguyệt gia con cháu. Gia chủ vào lúc này rời đi, bọn họ nghỉ ngơi ở đâu a? Nguyệt Thương Long lúc này mới nhớ tới đến thiệp mời hoàn tại trên tay mình, hắn mau mau xoay người, đem thiệp mời giao cho Nguyệt Trường Không. Giao cho ngươi, nói xong, chủ nhà họ Nguyệt lập tức đi về phía trước. Quân Ly cũng đem thiệp mời trên tay giao cho vậy cũng, ta trước tiên đi một chuyến. Lâm Quân Thành thành chủ nếu như biết chuyện kia, sự tình cũng không phải từ hắn trong miệng nói ra, mà là hắn nói cho Khuyên Nhi. Ta nói thủ lĩnh vậy cũng nhìn vội vã rời đi hai bóng người thở dài, cũng không nói gì nữa. Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần rất nhanh sẽ đi tới Lâm Quân Thành chủ điện, nhìn nguy nga đại điện, bọn họ mơ hồ cảm giác được khí tức mạnh mẽ chăm chú bao phủ ở đại điện xung quanh. Thanh Sam Nam Tử đi tới cầu thang phía trước, cúi người mở miệng thành chủ, quân thành chủ Hàn Điện chủ đã đến. Để bọn họ đi vào. Tà mị địa âm thanh chậm rãi vang lên. Quân Mộ Khuyên suýt chút nữa coi chính mình nghe lầm, này dĩ nhiên sẽ là Lâm Quân Thành thành chủ âm thanh. Vâng. Nam Tử lúc này mới thối lui, chủ điện cửa lớn vào lúc này mới từ từ mở ra. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Lúc này mới đi vào bên trong đi, vừa mới tới gần cửa, xông tới mặt chính là mùi hoa mùi vị. Đây là cái gì thành chủ? Quân Mộ Khuyên khóe miệng co giật một hồi, không nhanh không chậm địa đi vào bên trong đi, Hàn Ngạo Thần vẫn mặt không hề cảm xúc. Hai vị quả thực đến rồi. Bán ngọa trên giường mềm nam tử, ánh mắt mê ly mà nhìn Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần đến, trên mặt hiện ra một vệt ý cười. Nói đi, ngươi biết cái gì? Quân Mộ Khuyên cũng không có ý định quanh co lòng vòng, bọn họ đến mục đích, hắn cũng rõ ràng, vậy cũng liền căn bản không có cần thiết vòng tới vòng lui, như vậy còn phiền phức. Bán ngọa ở trên nhuyễn tháp nam tử, đột nhiên ngồi dậy đến, cười híp mắt nhìn Quân Mộ Khuyên. Không vội không vội, Khuyên Nhi chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, uống chén trà nhài, nói chuyện phiếm làm sao? Hoa này trà, nhưng là ta tự mình phao. Nói, hoàn tại nhuyễn giường nơi bóng người, một cái chớp mắt, liền đi tới bên cạnh bàn, tốc độ nhanh đến khiến người ta thấy không rõ lắm, hắn là đi như thế nào tới được. Uống chén trà nhài. Hàn Ngạo Thần khóe mắt rõ ràng hơi nhúc nhích một chút, người này đúng là Lâm Quân Thành thành chủ sao. Khán chứ na dùng đai lưng tùy ý cột chắc sợi tóc. Còn có cái kia mê đảo vạn ngàn nụ cười trên người hắn luôn có một luồng, lái đi không được tà ý. Nam tử này cũng tính được là vạn trung tuyển một cùng Hàn Ngạo Thần cũng đầy đủ so với, nhưng hắn có thêm một phần tà mị, Hàn Ngạo Thần nhưng là tao nhã thần bí mà lại hoa lệ. Uống trà. Nam tử ngược lại tốt hai chén trà, đi tới Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần trước mặt. Quân Mộ Khuyên tiếp nhận trà nhài tùy ý uống một hớp, đỏ đậm con mắt né qua một tia tia sáng. Mùi vị cũng không tệ lắm. Hàn Ngạo Thần cũng là như thế, hai người nhưng đều sao có bạch tuyến đi ra, duy nhất có thể nhìn thấy chính là bọn họ lãnh đảm. Lâm Quân Thành thành chủ cũng không hỏi bọn họ vì nói sao rằng, hắn đối với mình trà nhài cái kia là vô cùng tin tưởng, cũng không có cái gì tốt hỏi. Hắc ám cũng không có nghĩa là hắc ám, quang minh cũng không phải quang minh. Hàn Điện chủ, ngươi có biết Lâm Quân Thành thành chủ cũng cho mình rót một chén trà nhài, một cái chớp mắt, lại trở về nhuyễn giường bên trên. Quân Mộ Khuyên nhìn kỹ Lâm Quân Thành thành chủ, ngoại giới truyền ra không sai, Lâm Quân Thành thành chủ thực lực, sâu không lường được, thậm chí để người không thể dự đoán. Hàn Ngạo Thần không hề trả lời, hắn cũng sớm đã biết. Đã từng Khuyên Khuyên cũng đã nói không chỉ một lần, hắn kêu mình tới, sẽ không chính là nói một câu nói như vậy chứ. Quân thành chủ, ngoại trừ quan tâm người, ngươi thật giống như ai cũng không quan tâm, thực sự là thương tâm a. Lâm Quân Thành thành chủ lại không có ly đầu nói rằng. Quân Mộ Khuyên cũng cảm thấy không nói gì, này Lâm Quân thành chủ, đến cùng muốn nói cái gì? Ha ha! Ta chỉ là muốn gặp gỡ Vạn Thu Thành thành chủ cùng Hắc Ám Thần Điện điện chủ, không có ý gì. Lâm Quân Thành thành chủ đột nhiên cười, hí ngực mà nhìn Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần. Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần lập tức xoay người, cũng không quay đầu lại địa chủ điện, bọn họ đều quá để ý trong lòng nghi hoặc, mới sẽ làm Lâm Quân Thành thành chủ nắm mũi dẫn đi. Nhìn xung quanh hoa hoa thảo thảo. Mùi vị này cùng chủ điện như thế, cũng cùng bọn họ uống trà nhài mùi vị rất giống. Một tia ý lạnh từ hai người đáy mắt xẹt qua, bọn họ trong nháy mắt rời đi chủ điện. Lại điện bên trong uống trà nhài đắc chí địa một vị thành chủ cảm giác được một tia hàn ý lạnh lẽo xông lên đầu, hắn không khỏi run lên một cái. Chuyện gì thế này? Nhìn một chút xung quanh, hắn cũng không có phát hiện cái gì không giống, tiếp tục nằm xuống uống chính mình tự tay phao chế trà nhài. Mới vừa đi tới chủ cửa điện, liền nhìn thấy Nguyệt Thương Long cùng Quân Ly vội vã đi tới, hai người đi nhanh lên xuống. Ông ngoại, cha, các ngươi làm sao đến rồi? Quân Mộ Khuyên nghi hoặc mà hỏi, bọn họ không nên là đi chỗ ở mới sao? Quân Ly đi nhanh lên tới, sốt ruột hỏi Khuyên Nhi, hắn nói cái gì? Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, nói đến đây cái, nàng liền đến hỏa, cái gì Lâm Quân thành thành chủ, chính là nhàn tẻ nhạt lão già thối tha, dáng dấp cùng lúc tuổi còn trẻ như thế, cũng không biết bao nhiêu tuổi. Hắn nói chính là muốn gặp gỡ chúng ta. Quân Mộ Khuyên chu mỏ một cách ba, thấy bọn họ, đợi lát nữa liền có thể nhìn thấy, cần phải để bọn họ vừa vào Lâm Quân thành, liền muốn thấy bọn họ sao? Đây cũng quá tẻ nhạt. Liền như vậy Nguyệt Thương Long nghi ngờ hỏi, Lâm Quân thành thành chủ đây cũng quá tẻ nhạt. Không phải là như vậy, chúng ta nhanh đi về đi, đợi lát nữa thế lực khắp nơi không phải cũng phải đi thấy hắn. Quân Mộ Khuyên bĩu môi, nở nụ cười giảo hoạt từ trên mặt né qua. Liền không biết đợi lát nữa một vị Lâm Quân thành thành chủ có còn hay không tâm tư thấy bọn họ. U, V, K, W, W, M. Nguyệt Thương Long cùng Quân Ly không hẹn mà cùng địa đáp, bốn bóng người lập tức đi trở về. Ở tại bọn hắn sau khi rời đi, Lâm Quân thành chủ điện bầu trời, líp nha líp nhít bay tới một đám không biết là cái gì đồ vật. Chỉ có thể nghe được cái kia vang lên ong ong to lớn tiếng vang, tiếp theo chủ điện ở trong liền truyền ra hết sức tiếng kêu thảm thiết. Cứu mạng a! Không có ai biết bên trong chuyện gì xảy ra, duy nhất có thể biết đến chủ điện ở trong phát sinh vô cùng thê thảm sự tình. Cùng ngày đi gặp thành chủ quyết định cũng lập tức thủ tiêu, tất cả mọi người mang theo đầy ngập địa nghi hoặc để ở. Thánh chiến từ từ mở màn. Trăm hoa đua nở sân ở trong, Tương Tư không để ý hình tượng địa phình bụng cười to lên, cười nước mắt đều chảy ra, nàng vẫn là không nhịn được cười to. Hết thảy ma thú trên mặt cũng mang theo nụ cười nhạt nhòa ngân, cũng không biết phát sinh chuyện tốt đẹp gì để bọn họ cười như vậy hài lòng. Quân Phong Hoa khóe miệng ôm lấy nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, chính là nói không muốn dễ dàng đi trêu chọc Quân Mộ Khuyên, Lâm Quân thành thành chủ. Lần này chỉ sợ là rất thảm rất thảm. Ta không xong rồi. Tương Tư gục xuống bàn, vô lực nói rằng, nụ cười trên mặt vẫn không có biến mất. Chi Chi thật vất vả mới nhìn xuống cười to kích động, nhìn thấy Tương Tư cười vui vẻ như vậy, không khỏi cũng theo cười lên. Từ cổng sân khẩu đi qua người, nhìn thấy bọn họ ở bên trong cười to, đều cảm thấy Vạn Thu Thành đều là kẻ điên. Không có chuyện gì trốn ở trong sân cười trộm. Quân Mộ Khuyên ngồi ở một bên ung dung nhìn bọn họ cười to dáng dấp, nàng chỉ cảm thấy tâm tình thật tốt, trên mặt cũng theo hiện ra vẻ tươi cười. Quân Mộ Khuyên, ngươi là không nhìn thấy, hắn bị Hắc Phong bộ tộc chập dáng vẻ, cười chết. Tang Vô Tế từ dưới đất bò dậy đến, có thể thấy được hắn là trực tiếp cười ngã xuống. Chúng ta lúc đó cũng không nhìn được nở nụ cười, nhân loại kia, không có chuyện gì dưỡng nhiều như vậy hoa làm cái gì, vừa vặn loại này hoa, cũng là Hắc Phong yêu thích địa một loại, không có cường giả kinh sợ, chúng nó đương nhiên sẽ liều mạng như thế. Thừa Phong cười nói, vẻ mặt co rúm, không có chỗ nào mà không phải là đang nói, hắn ở ẩn nhẫn. Buồn cười nhất chính là, nhân loại kia trong phòng, cũng có rất nhiều loại này mùi vị, kết quả Hắc Phong nghe thấy được mùi vị, thì càng thêm điên cuồng. Hỏa Huỳnh xoa xoa gò má, cười quá hoan. Đáng đời. Luôn luôn kiêu ngạo Thí Vân, trên mặt cũng lộ ra một mặt tiếu dung. Thủy Nhận ôn hòa địa mỉm cười, săn sóc địa giúp Hỏa Huỳnh xoa gò má, cười quá nhiều liền sẽ như vậy. Phong Nhận xa xa ngồi ở một bên, xem vẻ mặt của hắn, không khó đoán ra, hắn cũng đang cười. Kỳ thực người kia rất đẹp. Noãn Noãn cau mày nói rằng bị Hắc Phong chập quá sau đó, liền không dễ nhìn. Nhạc Du lặng lặng đứng ở một bên, nhìn bọn họ thứ cười thành một đoàn dáng vẻ, hơi nghi hoặc một chút. Hắn vừa tới căn bản liền không biết chuyện gì xảy ra. Một tấm thiệp mời, liền như thế vội vội vàng vàng đem hắn kêu đến sau đó hắn mới biết, hóa ra là tham gia thánh chiến. May là thánh chiến còn không chính thức bắt đầu, hắn chạy tới, bất nhiên liền bỏ qua cơ hội lần này. Chỉ là thú nhân cũng có thể tham gia thánh chiến. Nguyên lai chúng ta có thể nghỉ ngơi thật tốt, cái kia đều là các ngươi công lao. À, quân tâm kiệt ngạo địa đi tới, nhìn bọn họ cười siêu siêu vẹo vẹo, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Bọn ma thú mau mau dừng nụ cười, ngồi thẳng thân thể, chúng ta không hề làm gì cả. Bọn họ chỉ là ở một bên nhìn mà thôi, thật sự cũng không có làm gì. Nhị ca, không cần cùng tuyệt tông người ở cùng một chỗ, cảm giác làm sao nàng cũng biết nhị ca tại sao không muốn chờ ở tuyệt tông. Tuyệt trong tông cứ việc có quang minh chính đại người, thế nhưng bọn đạo trích đồ càng nhiều. Quân gia ba huyên muội, hai cái thành lâm quân đại lục thành chủ, hơn nữa địa vị đều không thấp. Nếu như lại để nhị ca tiếp nhận tuyệt tông, bọn họ cũng sợ này ba cố thế lực sáp nhập. Những người này nghĩ tới cũng không sai, có thể một mực nhị ca cho tới nay đối với cái kia cái gì vị trí tông chủ, căn bản là không nghĩ tới, còn bị người ta như vậy hoài nghi, đáng giận nhất ra hoài nghi hiểu lầm nhị ca, đương nhiên không muốn lại ở lại tuyệt tông. Hắn càng nhiều, là muốn cùng nhị tẩu tiêu giao thiên hạ. Những người kia căn bản liền không biết, chỉ có thể lung tung hoài nghi. Rất tốt. Cả nhà bọn họ người ở chung một chỗ, cái cảm giác này thực sự là được. Rất lâu đều không có cái cảm giác này, nếu như trở lại Thương Không đại lục, vậy thì càng tốt. Hắn đương nhiên sẽ cảm thấy không sai, không có những người kia lại nhảy. Thiên Linh Vũ trong nháy mắt xuất hiện quân tâm bên người, cười nói. Nhị tẩu. Quân Mộ Khuyên cười híp mắt kêu lên, bản mệnh khế ước tồn tại, mặc kệ nhị ca ở nơi nào, nhị tẩu đều sẽ làm bạn, ngược lại, nhị tẩu ở nơi nào, nhị ca cũng sẽ làm bạn khoảng chừng trái phải. Tiểu Khuyên Nhi. Thiên Linh Vũ nghịch ngợm cười nói. Quân Mộ Khuyên, ngươi không phải nói có đồ vật cho chúng ta sao? Đồ đâu? La Tắc nhanh chóng xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trước mặt. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa địa muốn nhìn một chút Quân Mộ Khuyên muốn cho bọn họ cái gì. Phải biết Quân Mộ Khuyên trên người tùy tùy tiện tiện lấy ra một cách đến, vậy tuyệt đối chính là bảo bối đáng tiền, đây tuyệt đối không sai. Người còn chưa tới tề, gấp cái gì? Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt, liền hắn một đến rồi, vô dụng. Có thể hay không trước tiên cho ta hắn thật giống nhìn là món đồ gì? Không thể. Nút lò, ngươi có thể hay không không gấp gáp như vậy? Hạng Vũ nhanh chân đi vào, hắn so với trước đây trầm mùn không ít, kỳ thực đều là trang. Hạng Vũ, ngươi trang, tiếp tục trang. La Tắc tàn nhẫn mà trừng mắt Hạng Vũ. Hạng Vũ ho nhẹ một tiếng, hắn trang cũng trang như a, cứ việc rất muốn nhìn một chút là cái gì, thế nhưng vẫn là yên tĩnh tốt hơn. Tất cả mọi người đều nhất nhất đi tới Quân Mộ Khuyên trong sân, bọn ma thú cũng tự giác nhường ra vị trí đến cho bọn họ đứng thẳng địa phương. Bọn họ đối với vẫn không có cười đủ, dự định tìm một chỗ tiếp tục cười to một phen. Nguyệt Thương Long lập tức đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, ngồi ở bên người nàng. Khuyên nha đầu, ngươi muốn cho chúng ta cái gì? Quân Mộ Khuyên nhìn một chút xung quanh, đều đến đông đủ hiểu rõ. Lúc này mới từ từ mở ra nạp giới, đem đồ vật như thế từ trong nạp giới lấy ra. Những này là ta luyện chế thần khí, đều chỉ là thần vương khí mà thôi, nghĩ lần này thánh chiến các ngươi nên đều dùng tới được. Nói nàng một cái tiếp theo trước đây, từ trong nạp giới đem thần khí lấy ra. Thần vương khí. Tất cả mọi người rất giống là nhìn thấy ruộng như thế, chừng lớn hai mắt. Mí mắt nhảy lên mà nhìn Quân Mộ Khuyên. Hàn Ngạo Thần lạnh nhạt ngồi ở một bên, so với bọn họ kinh ngạc, hắn có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Chuyên tâm cầm thần vương khí quân Mộ Khuyên đột nhiên cảm giác được xung quanh nóng rực ánh mắt, ngẩng đầu lên nhìn lại, phát hiện bọn họ từng cái chừng lớn hai mắt, nhìn mình. Các ngươi liền không thể dùng điểm bình thường ánh mắt xem ta sao? Bọn họ từng cái con mắt chừng lớn như vậy, không biết còn tưởng rằng nhìn thấy gì chuyện đáng sợ. Chúng ta ánh mắt rất bình thường. Hạng Vũ chất phác địa nói rằng, so với quân Mộ Khuyên những này không bình thường sự tình tới nói, ánh mắt của bọn họ được kêu là làm quá bình thường. Thần vương khí mà thôi. Lâm quân đại lục bọn họ gặp đẳng cấp cao nhất, cái kia nhiều nhất cũng chính là đế vương khí mà thôi. Thần vương khí bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới, kết quả ngược lại tốt. Nàng không chút hoang mang, từ trong nạp giới lấy ra mấy chục kiện thần vương khí, còn nói là thần vương khí mà thôi. Cái gì gọi là mà thôi? Người này so với người khác tuyệt đối là tức chết người, huống chi còn cùng quân Mộ Khuyên tên biến thái này đến so với, không cần so với cũng đã thổ huyết bỏ mình. Một người một cái. Quân Mộ Khuyên chỉ xếp thành tiểu sơn thần khí thuận tiện cho mình rót chén nước, vài món thần vương khí mà thôi, bọn họ cho tới như thế ngạc nhiên sao? Thật sự La Tắc đã sớm xem choáng váng. Một người một cái. Quân Mộ Khuyên vẫn không trả lời, tất cả mọi người liền cướp thành một đoàn, liền ngay cả quân tâm đều liều mạng ở cướp. Nguyệt Thương Long nhìn bọn họ điên cuồng dáng vẻ, ho nhẹ một tiếng, nha đầu có hay không đặc chế tốt xấu hắn cũng là ông ngoại không phải. Quân Mộ Khuyên gật gù, bình tĩnh nói đương nhiên là có. Ở đâu? Nguyệt Thương Long sáng mắt lên. Những thứ này đều là đặc chế, thế nhưng Quân Mộ Khuyên thoại không lên tiếng, chỉ cảm thấy hoa mắt, mới vừa rồi còn vững vàng ngồi ở trên băng đá Nguyệt Thương Long, đã đi vào cái kia cướp giật hàng ngũ. Bọn ma thú đứng ở một bên, khóe miệng co giật mà nhìn Quân Mộ Khuyên. Quân Mộ Khuyên chính là Quân Mộ Khuyên, không chút biến sắc liền phát động một trận đại chiến. Quân Ly xoắn xuýt mà nhìn cướp thành một đoàn người. Liền nhạc phụ đại nhân đều đi vào đoạt, hắn. Quân mặt lạnh nhạt đứng ở một bên, khóe miệng mang theo mỉm cười, không vội vã mà nhìn bọn họ ở tranh cướp. Quá áp. Đây là nhìn thấy này tranh cướp sau khi, hết thảy ma thú nhất trí tiếng lòng. Tiến hành rồi nửa giờ tranh cướp, rốt cục, mỗi người đều bắt được chính mình thỏa mãn thần khí, vừa vặn còn đều là bọn họ yêu thích. Nhìn lẳng lặng nằm trên đất hai cái thần khí, Quân Ly quân mặt nghi ngờ nhìn Quân Mộ Khuyên. Quân Mộ Khuyên vô tội nhún nhún vai, ta nói rồi việc này đặc chế, dựa theo mỗi người các ngươi yêu thích luyện chế thần khí. Căn bản là không cần tranh. Tất cả mọi người nhất thời chỉ cảm thấy một trận tang thương, một trận gió mát từ phía sau bọn họ phất quá, gợi lên đầu đầy hắc tuyến, còn có cái kia bởi vì tranh cướp. Mà ngổn ngang y quan cùng tóc đen tung bay tóc. Nhìn qua bọn họ là như vậy chật vật. Nguyệt Thương Long nhất thời lão lệ tung hoành. Sống lớn như vậy già đầu. Lại vẫn như thế không bình tĩnh. Nha đầu này làm sao không nói sớm. Đối mặt tất cả mọi người nhìn kỹ. Quân Mộ Khuyên vô tội nhún nhún vai. Ta nghĩ nói đến các ngươi không có cho ta cơ hội này. Chỉ là hơi hơi chậm như vậy vỗ một cái, bọn họ liền lập tức cướp lên, muốn cướp nàng cũng không cần thiết ngăn cản không phải. Tất cả mọi người nhất thời không còn gì để nói. Quân Ly quân mặt bình tĩnh mà thu cẩn thận thuộc về mình thần khí, vẻ mặt phi thường bình tĩnh, càng thêm không có nửa điểm chật vật. Nhạc Du ho nhẹ một tiếng, nữ nhân này làm sao so với trước đây còn đáng sợ hơn, thật không dám tưởng tượng chọc nàng hậu quả đó là làm sao. Đúng rồi, những này một ít đan dược. Quân Mộ Khuyên từ trong nạp giới lại lấy ra mấy bình đan dược, còn có một chút là từ bên trong không gian lấy ra. Đan dược a. Tất cả mọi người suýt chút nữa lệ nóng doanh tròng, bọn họ làm sao liền quên Quân Mộ Khuyên ngoại trừ có rất nhiều thần khí, còn có chính là đan dược. Màu tím. Toàn bộ đều là tử đan, đây rốt cuộc là từ nơi nào đến? hai mươi mấy bình màu tím bình sứ sắp xếp gọn đan dược, lẳng lặng dựng đứng ở bàn đá bên trên. Tất cả mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, nhìn tương đồng chiếc lọ đan dược, đều chần chờ. Ngược lại đều giống nhau, cũng không có cái gì tốt cướp, tùy tiện nắm là tốt rồi. Nguyệt Thương Long cầm một bình cách mình gần nhất, Quân Ly cùng Quân Mặt cũng dồn dập nắm quá một bình. Không nhiều không ít, đan dược thần khí đều là một người một bình, không nhiều không ít. Ta chính là màu đen mở ra một nhét, Lam Phong nghi ngờ nói, màu đen đan dược bọn họ liền gặp một lần. Màu đen, mới vừa rồi còn bình tĩnh chấn định địa người, lập tức mở ra trên tay mình bình sứ, đem đan dược từ bên trong đổ ra, màu đen màu tím đều có, chỉ là có chút màu đen nhiều màu tím ít, có chút màu tím nhiều màu đen thiếu. Cái này, Quân Mộ Khuyên uống xong nước trong chén, không nhanh không chậm địa nói rằng đây là tương tư bọn họ phân, màu đen đan dược so với màu tím cao hơn một chút. Tất cả mọi người suýt chút nữa thổ huyết, nàng rõ ràng chính là cố ý. Xem trong tay đan dược, Nguyệt Thương Long nhất thời nở nụ cười, hắn chỉ có một viên màu tím, cái khác đều là màu đen. Đúng rồi, quên nói rồi, còn có một chút, linh khí địa nồng nặc điểm. Quân Mộ Khuyên trên mặt mang theo mỉm cười, tay chống đỡ cằm nhìn trong tay bọn họ đan dược. Có chút nàng đặt ở bên trong không gian, linh khí đương nhiên muốn nồng nặc một điểm, không gian hiện tại đã là tràn ngập linh khí địa phương, mặc kệ món đồ gì trồng xuống đều có thể tràn ngập linh khí. Tất cả mọi người nhìn Quân Mộ Khuyên, bọn họ giờ khắc này thật sự có loại muốn bấm cổ nàng kích động, loại này việc trọng yếu, nàng dĩ nhiên đã quên, nàng nói đã quên. Có như thế quên sự tình sao, rõ ràng chính là cố ý. Xem dáng dấp của các ngươi thật giống rất khó khăn, không nếu mà muốn, vậy thì trả lại ta. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, nụ cười trên mặt từ từ sâu sắc thêm. Nguyệt Thương Long nhìn Quân Mộ Khuyên nụ cười trên mặt, vẻ mặt ninh ba thành một đoàn, nha đầu, ta nhưng là ông ngoại ngươi. Ta biết. Quân Mộ Khuyên gật gù, nàng đương nhiên biết hắn là ông ngoại. Vậy ngươi còn... Cái này gọi là công bằng. Tất cả mọi người chăm miệng một lời nói rằng. Mọi người không hẹn mà cùng địa thu hồi đan dược cùng thần khí, đưa đi đồ vật, nơi nào có thu hồi đi đạo lý. Bọn ma thú bộ mặt đã bắt đầu kịch liệt co giật, dùng sức lực thật lớn, lúc này mới không có cười phun. Quân Ly ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, lo nhẹ một tiếng hỏi Khuyên Nhi, Lâm Quân Thành thành chủ trực tiếp bắt đầu đại chiến. Này vẫn là lần thứ nhất. Để bọn họ nghỉ ngơi, ngày mai trực tiếp bắt đầu đại chiến, này xác thực là lần thứ nhất. Nghe được Lâm Quân Thành thành chủ, hết thảy ma thú triệt để ngã xuống. Bọn họ không để ý hình tượng địa ở nằm trên đất cười to, vẻ mặt được kêu là một vui mừng, được kêu là một mừng lớn. Tất cả mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, một trận mê hoặc. Ngồi ở một bên Hàn Ngạo Thần trên mặt cũng tràn trề ra một mạc tiếu dung, tuy rằng không có bọn ma thú như vậy sung sướng, vậy cũng tuyệt đối là rất hiếm thấy đến. Thánh chiến tiếng kèn lệnh từng trận thổi lên, chiêng trống chấn thiên, khí thế mạnh mẽ ở Lâm Quân Thành tản ra. Hết thảy thế lực đi vào đối với chiến trường chính là y theo thiệp mời địa trước sau ngồi xuống. Nguyệt gia, Vạn Thú Thành, Hắc Ám Thần Điện tuyệt đối là ngồi ở phía trước nhất, ở đi vào Lâm Quân Thành thời điểm, Hắc Ám Thần Điện chi đến rồi Hàn Ngạo Thần, hiện tại Đại Tôn Vương cũng tới, còn mang theo mấy cái Hắc Ám Thần Điện người ngồi ở Hàn Ngạo Thần phía sau. Cùng ngày chưa từng xuất hiện Lang Gia Liên Minh cũng do một ngân diện nam tử dẫn đầu, ngồi ở trúc với vị trí của chính mình bên trên. Những người khác khả năng không biết người kia là ai, Nguyệt Gia, Vạn Thu Thành, Hàn Ngạo Thần, Quân Cách bọn họ cũng đều biết, Ngâm Hy, vậy cũng là ngày đó Bách Lý Tị. Cái khác thế lực cũng dồn dập đến đông đủ, ngôi sao lĩnh vực tranh giành chi nguyên trục thả nơi Độc Cô Thành, Mạo Hiểm biết, Liệt Diễm đoàn lính đánh thuê tuần thú công hội triệu hồi thành. Liếc mắt nhìn Lang Gia Liên Minh, Quân Mộ Khuyên hờ hứng thu hồi ánh mắt, hiện tại là thánh chiến, không phải tính sổ thời điểm. Các thế lực lớn dồn dập ngồi ở vị trí của mình, tất cả mọi người đều đang đợi Lâm Quân thành thành chủ đến. Làm tiếng kèn lệnh lúc ngừng lại, quần áo màu trắng thêu ngân long kim phượng bóng người chậm rãi đi vào mọi người nhãn cầu. Tiếng kèn lệnh vừa hạ xuống, tất cả mọi người liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, có loại nóng lòng muốn thử kích động. Mà khi bóng người đến gần thời điểm, tất cả mọi người đều sửng sốt. Khán chứ na mang theo mặt nạ địa Lâm Quân thành thành chủ, tất cả mọi người ngơ ngác mà ngồi ở tại chỗ, không biết nên phản ứng ra sao. Xì xì noãn noãn trực tiếp cười phun. Cái khắc ma thú khóe miệng cũng đang không ngừng co rúm, mang mặt nạ, xem ra thương còn chưa khỏi. Quân Mộ Khuyên hứng hờ mà nhìn đi tới bóng người, ở Lâm Quân thành thành chủ đi tới sau đó, hai đạo ánh mắt liền hướng nàng bên này chừng lại đây, không cần phải nói nàng cũng biết là ai. Kỳ thực đây, nàng không hề làm gì cả, chỉ là để chi chi bọn họ, nhìn xung quanh có hay không hắc phong bộ tộc thuận tiện đây, để bọn họ đem ông chúa bắt được, đặt ở Lâm Quân thành chủ điện ở trong cái khác nàng không hề làm gì cả, ai biết hắc phong nghe thấy được mùi hoa, sẽ điên cuồng như vậy. Tất cả mọi người dồn dập hướng về Quân Mộ Khuyên nhìn bên này lại đây, phát hiện bọn họ vẻ mặt khác nhau, liền dường như cùng hai ngày nghe đồn như thế, vạn thú thành người đều tương đối quái kỳ, thực còn không biết có người hay không đây. Phát hiện ánh mắt của mọi người hướng về bọn họ bên này bổ tới, hết thảy ma thú mới thu hồi nụ cười, lặng lặng nhìn kỹ đối với trên chiến đài. Trung gian đối chiến võ đài có Bách Lý Cử Ly. Võ đài địa xung quanh lấy tinh thạch vì là trận, hẳn là sợ đối chiến thời gian sẽ thương tới vô tội, mới làm như vậy. Hùng vĩ đồ sổ thánh chiến cũng chính thức bắt đầu. Lâm Quân thành thành chủ ở vị trí của mình ngồi xuống, nhìn về phía Quân Mộ Khuyên thời điểm, còn không quên chừng nàng một chút. Không phải là muốn xem bọn họ hai cái phát hiện bị lừa gạt phản ứng sao? Rõ ràng bọn họ đi ra ngoài thời điểm bán một ít chuyện đều không có, hắn cho rằng hai người kia hẳn là sẽ không thù dai mang đội, kết quả nửa ngày không đến, Hắc Phong tập kích. Đây cũng quá tàn nhẫn, trực tiếp đem Hắc Phong đưa tới. Nhiều như vậy năm thánh chiến, đại gia cũng biết quy củ, liền không cần nhiều lời, trước tiên rút thăm đi. Diệp Dục trở nên nghiêm túc, trên người cũng không có cùng ngày tà mị, quần áo màu trắng thượng thêu ngân long kim phượng, lại như vậy trông rất sống động. Diệp Dục cũng chính là Lâm Quân thành thành chủ, tên chấn động địa âm thanh ở xung quanh vang lên, cách hắn gần người chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Hết thảy thế lực đứng đầu đi tới đối chiến trên đài. Lấy ra trong hộp tinh xảo, mỗi hai khối tinh thạch vì là tương đồng màu sắc, làm đánh vào tương đồng màu sắc người, cái kia chính là chính mình đối thủ. Quân Chiến Thiên sốt sắng mà nhìn về phía trước, đến hiện tại hắn đều không thể tin được, sư phụ cũng làm cho hắn tham gia thánh chiến. Trăm năm một lần thánh chiến, vậy cũng đại biểu tất cả, ai không muốn tham gia thánh chiến, khiêu chiến đối thủ càng lợi hại. Quân Mộ Khuyên bắt được tinh thạch liền đi trở về, mãi đến tận tất cả mọi người lần lượt tản đi, không khí chung quanh càng thêm trở nên nghiêm túc. Không người nào dám bất cẩn, hơi bất cẩn một chút, cái kia sau tháng ngày liền có thể tưởng tượng được, thánh chiến, đó là quyết định cuộc chiến. Trở lại vị trí, bọn ma thú lập tức tiến đến Quân Mộ Khuyên trước mặt, bọn họ rất muốn biết, bọn họ sẽ gặp phải người nào. Năm người cuộc chiến trận đầu cũng không phải từng cái quyết đấu, mà là năm người cùng tiến lên, chỉ cần có thể đem người của đối phương toàn bộ đánh xuống lôi đài, mặc kệ bên này còn sót lại mấy người, đều toán thắng. Màu vàng. Quân Mộ Khuyên lấy ra tinh thạch, bước chậm kinh tâm địa nói rằng. Độc Cô Lăng Tiêu nhìn một chút xung quanh, phát hiện cách đó không xa cũng có một thế lực cầm trên tay màu vàng tinh thạch. Khuyên khuyên, màu vàng tinh thạch là trận đầu tinh thạch. Hàn Ngạo Thần âm thanh ở vang lên bên tai. Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn lại, phát hiện Hàn Ngạo Thần cũng ở nhìn nàng bên này, thế nhưng hắn nói chuyện, nhưng không có một người nghe được, có chút ngạc nhiên hắn là làm thế nào đến. Tiến vào Lâm Quân Thành sau, bọn họ vẫn không có nói chuyện cẩn thận. Trận đầu tinh thạch. Quân Mộ Khuyên mãnh mà nhìn trên tay tinh thạch, suýt chút nữa bảo thô khẩu, có muốn hay không may mắn như vậy, nàng tùy tiện nắm một khối, chính là trận đầu. Màu vàng. Quân Mộ Khuyên chậm rãi đứng lên đến, đem màu vàng tinh thạch tiện tay ném một cái, một đạo hào quang màu vàng ống né qua, nguyên bản hoàn tại Quân Mộ Khuyên trên tay tinh thạch, liền cắm ở chung quanh lôi đài một chỗ bên trên. Xung quanh một trận ồ lên, nhìn Quân Mộ Khuyên sắc mặt, đều trở nên sợ hãi lên. Mặt khác một bên, năm người căng căng chiến chiến địa đứng lên đến, bọn họ giơ màu vàng tinh thạch, suýt chút nữa chửi má nó. Làm sao cái thứ nhất hãy cùng Quân Mộ Khuyên đối đầu. Năm bóng người trong nháy mắt ra bây giờ đối với trên chiến đài, Quân Mộ Khuyên bọn họ lặng lặng chờ đợi chính mình đối thủ, khí thế mạnh mẽ, rung động địa khí tức, không hề bảo lưu địa ở xung quanh tùy ý. Nhìn thấy Quân Mộ Khuyên bọn họ đều đi lên, tương tự đánh vào màu vàng tinh thạch thế lực, cũng kinh kinh hãi chiến địa đứng lên đến, hướng về võ đài đi đến. Trên võ đài 10 người đối lập mà đứng, đối mặt khí thế mạnh mẽ đi tới võ đài 5 người, sắc mặt ngay lập tức sẽ trắng. Minh Tông người làm sao cũng không nghĩ tới trận chiến đầu tiên, liền gặp phải Quân Mộ Khuyên, nói như vậy, không cần đánh, bọn họ cũng đã thua. Độc Cô Lăng Tiêu, Quân Chiến Thiên, Quân Phong Hoa, Nhạc Du bốn bóng người né qua, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, không trung liền bay qua bốn đảo lưu tinh. Minh Tông bên này 5 người trong nháy mắt liền ít đi 4 cái. Xung quanh nhất thời một trận ồ lên, trợn mắt ngoác mồm mà nhìn trên võ đài, bọn họ không khỏi đang run rẩy. Chỉ là một cước mà thôi. Bọn họ liền đem đối thủ đạp xuống, Minh Tông người liền đấu kỹ đều không có ngưng tụ, căn bản cũng không có lực trở tay mà. Quân Mộ Khuyên làm sao vẫn không có ra tay, hiện tại đều lúc nào, nàng muốn làm cái gì? Tất cả mọi người trong lòng rất gấp gáp, bọn họ ngừng thở trợn to hai mắt, chỉ sợ chớp mắt, sẽ bỏ qua cái gì? Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, đi ra một bước. Đỏ sấm địa bờ môi khẽ mở, là ta đạp ngươi xuống, vẫn là chính ngươi xuống, thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên. Minh Tông người kia nhìn một chút xung quanh, toàn thân run rẩy nhìn Quân Mộ Khuyên, suýt chút nữa liền quỳ. Đừng, chính ta xuống, nói xong, người kia như một làn khói đã không thấy tăm hơi. Quyển 5 chương 127 Hắc Ám Thần Điện vơ, sơ, vạn trượng tốc. Nhìn vội vàng chạy trốn người, tất cả mọi người nhất thời cảm giác tiếng sấm rền rĩ. Minh Tông nhanh như vậy liền chịu thua, đây là tình huống thế nào? Coi như Minh Tông đã không phải sáu gia liên minh một trong, tốt xấu thực lực cũng là tồn tại, cần phải nhẹ như vậy dịch liền chịu thua sao? Còn chưa bắt đầu đánh đây, bốn cái liền bị đạp xuống lôi đài, một cái khác trực tiếp liền từ trên võ đài đào tẩu, đây thật sự là lúc trước Minh Tông. Quân Mộ Khuyên hai tay hoan ngực, quay đầu liếc mắt nhìn xa xa Độc Cô Thành thế lực, Độc Cô Lăng Lạc bị cắt đứt cánh tay, đã dài ra đi ra, hắn tỏa đang dẫn đầu vị trí, bên người còn theo mấy cái quần áo màu trắng ông lão. Nhìn bọn họ trấn định tự nhiên dáng vẻ, không giống những người khác như vậy kinh ngạc, Quân Mộ Khuyên xoay người hướng về dưới đài đi đến. Không có gì hay kinh ngạc. Quang Minh sứ giả căn bản liền không muốn để cho Minh Tông người phát huy thực lực, như bằng không thì đường đường Minh Tông làm sao chỉ có thể có thần vương cấp bậc cao thủ. Thấy Quân Mộ Khuyên rời đi, Quân Phong Hoa bốn người bọn họ theo đi xuống lôi đài, bọn họ chỉ cảm thấy chuyện này lộ ra kỳ lạ, bọn họ thắng quá ung dung. Diệp Dục trợn mắt ngoác mồm mà nhìn Quân Mộ Khuyên, nữ nhân này cũng quá thô bạo, còn chưa bắt đầu đánh liền đi tới nhân gia trước mặt, hỏi ngươi là chính mình xuống vẫn là đưa xuống đi. Quân Mộ Khuyên, Vạn Thú Thành thành chủ, sự tình trở nên càng ngày càng thú vị. Trăm năm một lần thánh chiến, lần này rốt cuộc trở nên thú vị một điểm. Có thể không thú vị sao? Quang Minh Chi Thần, Hắc Ám Chi Thần đồng thời tham gia, nguyên vốn đã vững vàng thế lực, lập tức phát sinh trời đất xoay vần địa biến hóa. Còn có lang gia liên minh, những người này muốn chạy trốn quá con mắt của hắn là không thể. Lang gia liên minh những năm này vẫn biết điều cần phải biết rằng chuyện của bọn họ, dĩ nhiên so với biết Nguyệt gia còn khó hơn. Lần này màn kịch quan trọng, chỉ sợ không phải ngôi sao lĩnh vực cùng tranh giành chi nguyên cùng Nguyệt gia trong lúc đó tỉ thí. Diệp Dục khóe miệng thoáng làm nổi lên, trên mặt liền truyền đến một trận đau đớn, bị Hắc Phong chập tư vị cũng thật là không dễ chịu, xem ra nha người nào, dã bất năng đi trêu chọc Quân Mộ Khuyên Hàn Ngạo Thần hai người này. Một đưa tới Hắc Phong, một dùng hắc ám lực lượng để vết thương của hắn chậm chậm khép lại, này đều là chuyện gì, hắn thật sự không hiểu tại sao mình muốn trêu chọc tới hai người kia. Dưới mặt nạ gương mặt tuấn tú thượng, lộ ra một vệt tà mị nụ cười, ai cũng không có phát hiện Diệp Dục dưới mặt nạ, vẻ mặt biến hóa. Quân Mộ Khuyên làm về vạn thú thành vị trí, lặng lặng mà nhìn đón lấy tỉ thí, là vài cỗ không thế nào thông thường thực lực, trong đó cũng không thiếu cao thủ. Chủ nhân, Lâm Quân Thành vì sao lại phát thiệp mời cho Minh Tông cùng Vạn Trưởng Cốc? Liền ngay cả Độc Cô Thành đều một lần nữa cho một phần chi chi tiến đến Quân Mộ Khuyên bên tai, nghi hoặc mà hỏi, rõ ràng những thế lực này là bị phân chia ra đến, Độc Cô Thành thiệp mời đã cho một phần, cũng không có cần thiết lại cho phần thứ hai. Thủy Nhận quay đầu nhìn chi chi nghi hoặc dáng vẻ, nhẹ nhàng nở nụ cười, chậm rãi mở miệng chi chi, sáu gia đại liên minh, nguyên vốn là do sáu cái liên minh hợp thành. Minh Tông cùng Vạn Trưởng Cốc đã thoát ly sáu gia liên minh, tự nhiên cũng có thể thu được thiệp mời. Hắn làm sao cảm giác người thành chủ này như vậy nhanh phát sinh thiệp mời, là vì để cho này mấy cỗ thế lực không thể lại sáp nhập. Như vậy Hỏa Huyền quay đầu nhìn Thủy Nhận, hắn lúc nào đối với Lâm Quân Đại Lục sự tình, rõ ràng như thế. Xem tỉ thí. Quân Mộ Khuyên lãnh đạm nói rằng có lời gì cũng phải chờ trở về rồi hãy nói. Võ đài tỷ thí chính là không bao giờ thiếu cao thủ, bọn họ ở đây nghị luận cứ việc nhỏ giọng, ở lỗ tai của bọn họ dưới đáy vẫn là có thể thấy rõ ràng. Một mặt hiếu kỳ bọn ma thú, lập tức ngồi thẳng thân thể, nhìn trước mắt tỷ thí. Vòng thứ nhất tỷ thí, liền muốn một nửa thế lực. Những thế lực này đều là phía sau cùng mới thu được thiệp mời. Ba canh giờ quá khứ, vòng thứ nhất tỉ thí cũng đã kết thúc. Bọn ma thú nhìn trên võ đài, suýt chút nữa đều đánh buồn ngủ. Vòng thứ nhất thật sự không có gì đáng xem, không chỉ không có thứ đáng xem còn đặc biệt tẻ nhạt. Cái này cái gì Lâm Quân Thành thành chủ, sẽ không chính là muốn nhìn một chút loại này tỉ thí chứ? Nghĩ tới đây, ma thú lần thứ hai không còn gì để nói, này nửa ngày đều qua, lẽ nào tiếp đó còn có trận thứ hai tỉ thí. Vòng thứ nhất kết quả đã đi ra, Vạn Thú Thành, Ngôi Sao Lĩnh Vực, Sáu Gia Đại Liên Minh, Hắc Ám Thần Điện, Độc Cô Thành, Lang Gia Liên Minh, Sáu Vương Thành, Vạn Trưởng Cốc, Trục Thả Nơi tranh giành chi nguyên này mười thế lực lớn có thể tham gia vòng thứ hai tỉ thí. Diệp Dục đứng lên đến, leng keng mạnh mẽ địa nói rằng. Xung quanh nhất thời một trận thở dài, cuối cùng lưu lại còn chỉ là này mấy thế lực lớn, cái khác thực lực căn bản cũng không có cướp giật cơ hội. Có thể đi vào vòng thứ hai tỷ thí thế lực, đều ngang đầu ưỡn ngực, đắc ý nhìn xung quanh. Bọn họ mới là có tư cách tiến vào vòng thứ hai tỷ thí cao thủ, những người này cũng không tính là cái gì. Nhiều như vậy thế lực, có chút là thua trận không thể tiến vào vòng thứ hai, cũng có chút là người của hai bên toàn bộ đi xuống lôi đài, liền hết thảy bị phán quyết bị knock out, còn có làm trái quy tắc, trái với quy định, vậy cũng là tỉ thí tối kỵ trực tiếp liền bị đưa ra cuộc ngoại. Có thể còn sót lại thực lực, cũng chỉ có này mười cỗ, càng đi về phía sau tỉ thí, sẽ càng thêm đặc sắc. Ngâm Hy quay đầu liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên trầm tư một chút, lúc này mới lại đưa mắt thu hồi. Không có ý kiến, thời gian còn sớm, không bằng đem vòng thứ hai trận chiến đầu tiên đánh xong làm sao, hắn nhưng là rất muốn nhìn một chút Quân Mộ Khuyên đón lấy biểu hiện, không chỉ là Quân Mộ Khuyên, Hàn Ngạo Thần cũng vậy. Xung quanh yên lặng một hồi, ai sẽ đi vi phạm Lâm Quân Thành thành chủ mệnh lệnh, cứ việc mới một hồi hạ xuống, bọn họ là không có cảm giác đến cái gì uể oải, đỡ lấy tỉ thí, tốt xấu sẽ có ảnh hưởng. Mấy ngày là như vậy, cũng không ai lên tiếng phản bác, bọn họ không dám. Quân Mộ khuyên Hàn Ngạo Thần, Nguyệt Thương Long Quân cách bọn họ không có lên tiếng, hoàn toàn là không có cần thiết. Bọn họ căn bản cũng không có khiến lực đón lấy tỉ thí, tiến hành không tiến hành, bọn họ trên căn bản không có ảnh hưởng gì. Mọi người ở đây trầm mặc không nói thời điểm, bóng người màu bạc chậm rãi đứng lên đến. Ta có ý kiến. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Ngâm Hy, hắn lại dám nói hắn có ý kiến, hắn có biết hay không người trước mắt là ai, Lâm Quân Thành thành chủ thực lực sâu không lường được tồn tại. Ừ, không biết Lang gia liên minh minh chủ có ý kiến gì không. Diệp Dục quay đầu nhìn kỹ Ngâm Hy, người đàn ông này làm sao cảm giác nguy hiểm như thế. Có điều kẻ nguy hiểm đến đâu, ở Lâm Quân Thành cũng không phải nguy hiểm, hắn không dám ở Lâm Quân Thành ra tay. Lang gia liên minh minh chủ. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Ngâm Hy, bọn họ vốn dĩ vì người này chỉ là một tiểu nhân vật. Không nghĩ tới nhưng là Lang gia liên minh minh chủ, như thế tuổi trẻ minh chủ, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Lang gia liên minh ít sao du với bên ngoài, minh chủ đại nhân trăm năm trước cũng không phải cái này, 100 năm qua đi, thượng nhâm minh chủ lẽ nào đã ngã xuống sao? Nếu là như vậy, vậy thì đáng tiếc, thượng nhâm minh chủ cũng là một đại cao thủ. Liền không biết người trẻ tuổi này có thể hay không thủ vững Lang gia liên minh bây giờ địa vị. Lẽ nào Diệp Dục thành chủ liền có thể tùy ý càng biến tỉ thí quy định sao? Ngâm Hy mặt không biến sắc địa trả lời, một ngày làm nhiều chỉ có thể tiến hành một vòng tỉ thí, mặc kệ lúc nào kết thúc tỉ thí đều không thể tiến hành vòng thứ hai, đây là quy định. Diệp Dục cười híp mắt nhìn Ngâm Hy, gật đầu nói không sai không sai. Minh chủ nói không sai, đã như vậy, vậy không thể làm gì khác hơn là ngày mai lại so với. Vốn đang cho rằng có thể nhìn thấy Quân Mộ Khuyên đón lấy biểu hiện, bây giờ nhìn lại, vậy sẽ phải đợi được ngày mai, hay là càng lâu sau đó, ai biết ngày mai sẽ là như thế nào tỉ thí tình huống. Đón lấy 10 thế lực lớn, mỗi người đều không đơn giản, vòng thứ 2 tỉ thí muốn phân ra cao thấp. Cũng không phải như vậy dễ dàng chuyện đơn giản. Huống hồ đón lấy tỉ thí, đó mới là màn kịch quan trọng. Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt, liền biết kết quả sẽ là như vậy. Quy định là hắn Diệp Dục lập xuống đến, nếu như tỉ thí tiến hành, vậy hắn chính là đang đánh mình mặt. Bọn ma thú bất mãn mà nhìn võ đài, ngày thứ nhất không nghĩ tới như thế tẻ nhạt, một điểm đều đặc sắc. Không có chút nào nhiệt huyết sôi trào. Tất cả mọi người xoay người rời đi. Vòng thứ nhất đã kết thúc. Bọn họ nên trở về đi nghỉ ngơi dưỡng sức. Không tham ngộ càng so với thí người. Cũng không có lập tức rời đi Lâm Quân Thành. Bọn họ thật vất vả mới có thể được thiệp mời đón lấy tỉ thí. Đương nhiên là phải cố gắng quan sát. Đón lấy mới là màn kịch quan trọng. Thập đại liên minh, 50 người quyết đấu, cũng cần thời gian dài như vậy, này tỉ thí còn không biết phải tới lúc nào mới có thể kết thúc. Quân Mộ Khuyên mới vừa đi ra đi, đoàn người chặn lại rồi nàng đi tới bước tiến. Quân thành chủ, Ngâm Hy khách sáo địa kêu lên, đến quân thành đều mấy ngày, ngày hôm nay mới đến chào hỏi, hơi trễ a. Ta nghĩ, ta cùng minh chủ không có cái gì tốt nói. Quân Mộ Khuyên lãnh đạm trả lời, giữa bọn họ xác thực là không có cái gì tốt nói. Ngâm Hy cúi đầu nở nụ cười, dưới mặt nạ diện, phát sinh từng trận tiếng cười, tự nhiên không có gì để nói nhiều, ta chỉ muốn nhắc nhở thành chủ thôi, tôn thượng thương, chẳng mấy chốc sẽ phục hồi như cũ, đến thời điểm, liền không biết quân thành chủ hoàn năng dùng biện pháp gì đối kháng tôn thượng. Hắn biết nàng có huyết yểm đại tôn vương làm gốc mệnh khế ước thú, thế nhưng tôn thượng cũng đã nói, nàng bản mệnh khế ước thú bị thương cũng không nhẹ, hơn nữa trên người nó còn có một tầng phong ấm không có giải trừ, muốn thức tỉnh cũng không có như vậy dễ dàng. A Phi không phải là Cửu Trọng sao? Nói cho ngươi, hắn dám đến, lão tử như thường đánh hắn tang vô tế. Tức giận nhìn Ngâm Hy, nếu không có Quân Mộ Khuyên ở, lúc này hắn đã nhào tới cùng Ngâm Hy đại chiến mấy trăm lần hợp. Ngâm Hy cũng không tức giận, nhìn một chút phía sau nàng ma thú, ánh mắt có chút thâm trầm. Không hổ là vạn thú thành ma thú, mới ngăn ngắn hơn nửa năm, coi là thật là tiến bộ thần tốc. Nói xong, Ngâm Hy xoay người rời đi. Đâu chỉ là tiến bộ thần tốc, quả thực là thường người không thể so với, cũng không biết Quân Mộ Khuyên dùng biện pháp gì, làm cho nàng ma thú lên cấp tốc độ nhanh như vậy. Ngươi quên một chuyện. Thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên. Ngâm Hy dừng một chút bước chân, nghi hoặc quay đầu, to lớn nắm đấm không có dấu hiệu xuất hiện trước mắt. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đầu lập tức lưu manh nặng nề, trên mặt truyền đến từng trận đau đớn. Ta không thích có người cản đường. Hỏa hồng bóng người nhanh chân đi xa, bọn ma thú đi theo phía sau nàng, nhìn bị đánh Ngâm Hy trên mặt vẻ mặt cái kia một người tên là Hạ Giận. Bọn họ vẫn chuyện muốn làm, lại bị Quân Mộ Khuyên làm, thật đúng. Xung quanh rời đi thực lực. Nhìn Quân Mộ Khuyên trực tiếp đánh lang ra liên minh minh chủ, ngây ngốc đứng tại chỗ, trước sau không thể tin được, chính mình nhìn thấy tình cảnh đó là thật sự. Lang ra liên minh minh chủ, liền như vậy bị Quân Mộ Khuyên đánh không còn sức đánh trả chút nào. Nhìn chịu đòn Ngâm Hy, mọi người lại bắt đầu thở dài, những ngày kế tiếp có thể tưởng tượng được, lang ra liên minh muốn duy trì địa vị bây giờ, sợ là rất khó. Chính mình minh chủ đều bị Quân Mộ Khuyên đánh, hơn nữa còn không biết hoàn thủ, có thể có thực lực ra sao. Chỉ có Ngâm Hy mới biết, cú đấm kia tốc độ cùng sức mạnh, không chỉ là hắn đi tới Lâm Quân Thành bất cứ người nào, cũng không thể tránh thoát cú đấm kia, mặc dù là Lâm Quân Thành thành chủ, cũng tránh không khỏi. Quân Mộ Khuyên, mới ngăn ngắn thời gian nửa năm không gặp. Ngươi lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều, thế nhưng trở nên mạnh mẽ thiên tài cũng không chỉ là một mình ngươi. Minh chủ đứng Ngâm Hy người phía sau, nhìn thấy hắn chịu đòn, lập tức đi tới kêu lên. Ta không có chuyện gì, trở về đi thôi. Ngâm Hy từ tốn nói, vẫn là cái kia không để ý chút nào địa ngữ khí. Vâng. Lang gia liên minh người lúc này mới theo Ngâm Hy rời đi. Bọn họ chút nào cũng không biết, tất cả những thứ này đều bị một đôi mắt nhìn ở trong mắt. Diệp Dục đứng nóc nhà, hắn tuyệt đối không phải có ý định nhìn lén, chỉ là thấy cảnh này, hắn liền không nhìn được dừng lại. Kết quả nhìn thấy như thế kính bảo một màn, tôn thượng, lang gia liên minh bên trên, lại vẫn sẽ có người, hơn nữa người này Quân Mộ Khuyên còn biết, thật sống còn bị thương. Liền không biết thương thế kia có phải là bị Quân Mộ Khuyên đánh. Mặc kệ có phải là Quân Mộ Khuyên đánh, hắn đều không kỳ quái. Gặp Quân Mộ Khuyên sau đó, mặc kệ là nghe được nàng đã làm gì, hắn đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Trở lại nơi ở, Quân Mộ Khuyên liền nhìn thấy mọi người đang đợi mình. Nhìn thấy bọn họ nụ cười trên mặt, nàng cũng biết chuyện vừa rồi bọn họ nhất định đều nghe nói. Hạng Vũ đi nhanh lên quá khứ, chà chà mà nhìn Quân Mộ Khuyên. Quân Mộ Khuyên, ta đột nhiên vui mừng, năm đó không có làm quá phận quá đáng. Cái này vui mừng, ở hắn nhìn thấy ninh ra cái kia ngô ngốc thời điểm, hắn liền biết rồi. Lang gia liên minh minh chủ, ở nhiều người như vậy trước mặt, bị Quân Mộ Khuyên đánh một quyền, hơn nữa còn không còn sức đánh trả chút nào. Quá kính bảo, quá kính bảo. Cú đấm kia, ngươi cũng tránh không thoát. Nhạc Du khinh thường nói, thật không biết chính mình muốn tới những nhân loại này trong đám làm cái gì. Ở Thanh Cảnh Thành, hắn liền cẩn thận tại sao muốn tới tham gia này vô vị thánh chiến. Có thể từ vừa nãy cú đấm kia, hắn phát hiện Quân Mộ Khuyên so với ở trục thả nơi trở nên càng thêm lợi hại. Này ngược lại là để hắn có một chút hứng thú. Hạng Vũ sờ sờ mũi, đi tới một bên, hắn biết mình tránh không thoát, năm đó hắn so với Quân Mộ Khuyên lợi hại nhiều như vậy, cuối cùng còn bị nàng tổn thương, hiện tại nàng làm ra cái gì biến thái sự tình, nàng đều tin tưởng. Khuyên Nhi đánh được Quân Ly đứng lên đến thô bạo vô cùng nói rằng. Tất cả mọi người nhất thời quyến, nhìn Quân Ly tự hào dáng dấp, bọn họ chỉ là không còn gì để nói. Hắn không phải nên trách cứ sao, làm sao ngược lại là đến một câu đánh được. Này không phải tỏ rõ đang nói để Quân Mộ Khuyên tàn nhẫn mà đánh. Nếu như nàng đánh không đủ thảm, còn có hắn cái này cha ở, cái gì đều không cần lo lắng, cái gì đều không cần phải gấp. Quân bá bá, ngươi yên tâm, xích quân một điểm đều không có hạ thủ lưu tình. Quân Phong Hoa mau mau nói rằng, một quyền liền để người ta mặt nạ cho đập hư, này thật đúng là có chút không có hạ thủ lưu tình ý tứ. Tất yếu Nguyệt Thương Long lập tức gật đầu, trung khí mười phần địa nói rằng. Tất cả mọi người lần thứ hai không nói gì, tại sao chủ nhà họ Nguyệt cũng là như vậy. Được rồi, ngày mai còn có tỉ thí, các ngươi liền mau mau đi nghỉ ngơi đi. Tương Tư mau mau nói rằng Quân Mộ Khuyên cũng cần nghỉ ngơi, bọn họ cũng cần nghỉ ngơi. Cũng được, có điều Khuyên nha đầu, ngày mai cũng phải cẩn thận, ta sẽ để Nguyệt ra mấy tiểu tử kia đi tới. Nguyệt Thương Long cười nói. Người trẻ tuổi cũng nên nhiều rèn luyện một hồi, nàng không cũng làm cho chiến thiên như thế đã sớm ứng phó thánh chiến sao? Có vẻ như Nguyệt Mộng Sắc cùng Trường Không hai người này đến hiện tại đều không có đến, cũng không biết đi nơi nào. Ta biết, tỷ thí không có quy định, là vòng thứ nhất tỷ thí 5 người đón lấy nhất định phải là này 5 cái, chỉ cần thắng, mặt sau thay đổi đi tới người cũng là có thể. Ngày mai mới là thánh chiến chân chính bắt đầu, những này nàng đều biết. Nguyệt Thương Long Quân Ly Quân Mặc Quân Tâm một vừa rời đi, chỉ có Hàn Ngạo Thần còn ngồi ở tại chỗ, không hề rời đi ý tứ. Bọn ma thú ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều tự giác lôi kéo Độc Cô Lăng Tiêu bọn họ rời đi. Khuyên khuyên, ngươi phải cẩn thận. Hàn Ngạo Thần đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, đưa nàng ôm vào trong ngực. Lần này hắn sẽ không tham gia thánh chiến, Hắc Ám Thần Điện cũng phái ra cao thủ, huống hồ trong đó còn có Hắc Ám Đại Tôn Vương. U, V, K, W, W, M. Quân Mộ Khuyên cũng vòng lấy Hàn Ngạo Thần, nhẹ nhàng gật đầu, lặng lặng tựa ở trong lồng ngực của hắn. Kèn lệnh thổi bay, một lượt mới tỉ thí lần thứ hai bắt đầu, một ngày mới cũng có một khởi đầu mới. Ngày hôm qua Quân Mộ Khuyên đánh lang ra liên minh minh chủ sự tình, có điều thời gian một ngày, liền tất cả mọi người đều biết chuyện như vậy, chính là tương giấu, cũng không che giấu nổi. Ngày hôm nay Ngâm Hy vẫn là mang theo mặt nạ, trên mặt chính là không có để lại dấu vết gì, chỉ là trên mặt vấn đề, liền tương đối nghiêm túc. Nhìn thấy Ngâm Hy xuất hiện, mọi người đầu tiên nhìn xem, chính là trên mặt hắn. Muốn nhìn một chút hắn có bị thương không, hoặc là phá tương cái gì, dù sao đó là chặt chẽ vững vàng đã trúng Quân Mộ Khuyên một quyền. Làm tất cả mọi người nhìn Ngâm Hy lạnh nhạt xuất hiện ở trước mặt mọi người, một chút chuyện đều không có, trái lại bình tĩnh thản nhiên, phảng phất sự tình ngày hôm qua cũng không có phát sinh. Thấy Ngâm Hy không có cái gì khác thường, tất cả mọi người cũng chỉ có thể thu hồi ánh mắt. Bọn họ muốn xem không phải những này, đây cũng quá bình tĩnh, nhiều người như vậy trước mặt, bị Quân Mộ Khuyên đánh một quyền, hoàn năng chấn định như thế, coi là thật là không dễ dàng. Diệp Dục địa thanh âm vang lên, cũng biểu thị tỉ thí chính thức bắt đầu, thế lực khắp nơi lấp lánh có thần mà nhìn trên lôi đài. Vẫn là rút thăm quyết định đối thủ, rút thăm xong xuôi sau đó, 10 người lại trở về vị trí của mình. Lần này Quân Mộ Khuyên giúp chúng cũng không phải màu vàng tinh thạch này đến để Diệp Dục thất vọng rồi một cái. Hắc Ám Thần Điện Diệp Dục đột nhiên nhìn về phía Hắc Ám Thần Điện phương hướng, ngày hôm qua là Vạn Thú Thành, ngày hôm nay là Hắc Ám Thần Điện, đây là duyên phận A. Trận đầu Hắc Ám Thần Điện đối chiến Vạn Trượng Cốc. Hắc Ám Đại Tôn Vương tiện tay vung lên, năm đạo bóng người màu đen trong nháy mắt xuất hiện ở trên lôi đài, này vòng thứ hai tỉ thí, nơi nào cần phải hắn ra tay. Tất cả mọi người sốt sắng mà nhìn võ đài, không tại sao, Hắc ám thần điện ngũ đạo bóng đen đi tới trên lôi đài, sau đó tiếp theo vạn trượng tốc liền xuất hiện ngũ đạo thân ảnh màu trắng. Mọi người lúc này mới nhớ tới đến một chuyện, vạn trượng tốc đã nương nhờ vào quang minh chi thần cho nên tới người sẽ là quần áo màu trắng, vậy cũng không kỳ quái. Kinh thốt kinh tương kinh lắc kinh nha hách bá năm người toàn thân áo trắng, trên người còn lóe lên thánh khiết ánh sáng. Quân Mộ Khuyên tựa lưng vào ghế ngồi, không khỏi khinh sách, hiện tại người nào cũng có thể toàn thân áo trắng, trên người lập lòe ra thánh khiết ánh sáng. Quang minh nữ thần còn tưởng là thật, người nào đều muốn, bại tướng dưới tay nàng cũng không buông tha. Quân Mộ Khuyên, năm người kia, không phải lúc trước ở mơ Nguyệt Thành bị ngươi đánh rất thảm sao? Hỏa Huyền tiến đến Quân Mộ Khuyên trước mặt nhỏ giọng hỏi. Mặc dù nàng âm thanh lại tiểu, người chung quanh đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng, liền ngay cả chạm ở trên lôi đài Kinh Thốt bọn họ đều có thể nghe thấy. Âm Nguyệt Thành. Kinh Thốt bốn vị trưởng lão bị Quân Mộ Khuyên đánh rất thảm. Quân Mộ Khuyên nghễ coi một chút Hỏa Huyền, tất cả mọi người lập tức vểnh tai lên, muốn nghe một chút Quân Mộ Khuyên muốn nói cái gì. Hỏa Huyền, đôi kia bốn vị trưởng lão tới nói, dù sao cũng là quá khứ. Quân Mộ Khuyên nghiêm túc nói rằng, vẻ mặt cũng là như vậy chân thành. Tất cả mọi người dồn dập khóe mắt một trận nhảy lên, ý tứ trong lời nói này, không phải là lại nói, bốn vị này trưởng lão đã từng thua quá thảm, không chịu đối mặt, lại nói đơn giản chính là thua không chịu thừa nhận. Ít người vết sẹo. Có thể như thế vô tội, Quân Mộ Khuyên sợ chỉ là người số một. Nguyệt Thương Long cười híp mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, nha đầu này vẫn là nửa điểm đều không ăn thiệt thòi, có điều không nghĩ tới, ở mơ Nguyệt Thành thời điểm, nàng rồi cùng Kinh Thốt bọn họ giao thủ quá, vào lúc ấy, nàng mới bao lớn, lẽ nào vào lúc ấy cũng đã tiến vào thần môn. Quân Trấn lão già kia, làm gì ăn, khỏe mạnh một tôn nữ đều bảo vệ không được. Cách xa ở thương không đại lục bận bịu hỏng rồi, Quân Trấn đột nhiên hắt hơi một cái, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời thở dài, tiếp tục trong tay sự tình. Quân Ly vẫn có chút mờ mịt, thương không đại lục bên kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Khuyên Nhi không muốn nhiều lời, hắn thật không biết đi hỏi ai. Ta nhớ tới lúc đó các trưởng lão cho gọi ra chính là Hắc Ám Kỳ Lân, ngày hôm nay làm sao mặc vào mở ngoặc tròn đâm qua đóng ngoặc tròn toàn thân áo trắng. Quân Tâm nháy mắt một cái, cười híp mắt hỏi. Nghĩ đến mơ Nguyệt Thành sự tình, hắn liền không nhịn được cười, này bốn cái gì trưởng lão, vội vàng chật vật bỏ chạy đi rồi. Hắc Ám Kỳ Lân, người của các phe thế lực dồn dập trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn Kinh Thốt bốn người bọn họ dĩ nhiên cho gọi ra Hắc Ám Kỳ Lân, nhưng vì cái gì sẽ nương nhờ vào Quang Minh Chi Thần? Thành chủ tỷ thí có được hay không bắt đầu? Kinh Thốt trầm giọng hỏi, hắn liều mạng áp chế lại trong lòng tức giận, ở trong lòng tự nói với mình, không thể tức giận. Quân Mộ Khuyên nha đầu này, bọn họ sớm muộn có thu thập một ngày. Hiện tại còn không phải là cùng nàng tính toán thời điểm. Diệp Dục Chính nhìn ra thần, nghe được Kinh Thốt gọi hắn, lúc này mới mau mau hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng, tự nhiên là có thể. Nguyên lai Quân Mộ Khuyên còn có như thế một đoạn hào quang sử. Âm Nguyệt Thành, hắn nhớ tới đó là mặt khác một mảnh đại lục một tòa chủ thành, nhớ tới khối này đại lục thì có Quân Tính bộ tộc. Quân Tính đã từng lâm quân đại lục, thật sống cũng có Quân Tính bộ tộc, chỉ là không biết lúc nào Quân Tính bộ tộc biến mất ở lâm quân đại lục vùng đất này bên trên. Trận này thánh chiến là càng ngày càng thú vị. Các ngươi xem, hơi thở kia, Hắc Ám thần điện chính là thần vương cấp bậc A. Mia nó vạn trưởng tốc năm người đều là đại thần vương cấp bậc, Hắc Ám thần điện làm sao mới là thần vương cấp bậc. Đây là muốn bỏ quyền sao? Rất nhiều người bắt đầu không bình tĩnh, dùng thần vương đối kháng đại thần vương, này không phải bỏ quyền là cái gì, cùng bỏ quyền khác nhau ở chỗ nào? Vẫn là nói, Hắc Ám thần điện thực lực cũng là như vậy, không có gì đáng sợ chứ? Kinh Thốt năm người cười lạnh, dụng thần vương đến đối kháng bọn họ 5 người, xem ra hắc ám thần điện coi là thật không người, hắc ám đại tôn vương không ra tay trận chiến này, bọn họ thắng định. Ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới, hắc ám thần điện 5 người rốt cuộc có động tác. Chiến hắc ám thần điện 5 người, hết thảy động tác như một, khí thế mạnh mẽ ở xung quanh rung động. Kinh thốt bọn họ 5 cái không chút hoang mang, ngưng tụ từng người đấu kỹ chuẩn bị chiến đấu. Kiếm 5 người lần thứ 200 miệng một lời địa nói rằng bọn họ chạm địa phương cũng phát sinh thay đổi, 5 người chạm trưởng thành kiếm hình dạng, mạnh mẽ khí ba, từ chung quanh bọn họ phun trào. Đây là thế lực khắp nơi đều trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn trên võ đài hắc ám thần điện 5 người, này không phải đấu kỹ sư, là võ sĩ. Phá 5 người chạm thành kiếm trận cường hãn khí ba, ở tại bọn hắn trên đầu hình thành một thanh khổng lồ bảo kiếm, cái kia bảo kiếm đủ để cùng kinh thốt 5 người đấu kỹ to nhỏ có thể so với. Kinh thốt lại nhìn tới cự kiếm kia thời gian, trên mặt cũng né qua một vẻ kinh ngạc, rồi lại cấp tốc chấn định lại. Hắc ám thần điện, để võ sĩ thượng võ đài cho rằng liền có thể xuất kỳ bất ý sao? Vọng tưởng kinh thốt biến sắc mặt, 5 người lập tức cầm trong tay đấu ký đẩy ra. To lớn bảo kiếm cũng vào lúc này nhanh chóng hướng về phía trước bay đi. Ngũ con ma thú đối kháng thượng cái kia lấy võ sĩ đấu khí ngưng tụ thành bảo kiếm trong lúc nhất thời, dĩ nhiên không có nửa điểm công phá phương pháp. Nhìn không chung rằng co một màn thế lực khắp nơi kinh ngạc miệng đều hợp không lên. Đại thần vương cấp bậc đấu kỹ sư đối đầu thần vương cấp bậc võ sĩ, dĩ nhiên không có nửa điểm chịu thiệt dấu hiệu, dựa vào tình huống này, hắc ám thần điện còn muốn ký cao một bậc. Cái này không thể nào. Kinh thốt lông mày từ vừa nãy sẽ không có tùng quá, khán chứ na to lớn bảo kiếm, hắn sầm mặt lại, lần thứ hai ngưng tụ ra một đấu kỹ. Dung động khí, từng cơn sóng liên tiếp, từ chung quanh khuyết tán ra đến, xung quanh tinh thạch chi trận cũng vào lúc này phát huy tác dụng của nó, mặc kệ là thật lợi hại công kích, đều biến mất tinh thạch dựng thẳng lên bình phong ở trong. Nhìn trước mắt tranh đấu, Quân Mộ Khuyên khóe miệng hơi dương lên, trên mặt lộ ra một vệt ý cười, đây là sức mạnh đoàn kết. Động tác nhất trí, trong lòng nhất trí, muốn như thế nào mới có thể nuôi dưỡng được, như vậy hiểu ngầm tốt 5 người. Hắc ám thần điện quả nhiên so với tưởng tượng còn lợi hại hơn rất nhiều, coi là thật không cho coi thường. 5 người hợp lực. Dù sao cũng hơn vạn trượng cốc tâm tư khác nhau 5 người, lợi hại hơn, điều này cũng làm cho là sức mạnh đoàn kết, đem hết thảy sức mạnh ninh thành một đoàn. Vạn trượng cốc bên này, giã bất năng coi thường, đối phương dù sao cũng là 5 cái đại thần vương. Kinh thốt 4 người bọn họ tiến bộ thần tốc, liền ngay cả hách bá cũng như thế tiến bộ thần tốc, nhanh như vậy liền đến đại thần vương. Xem ra là được quang minh chi thần, không ít chỗ tốt. Ngự ngũ thanh hợp nhất âm thanh lại vang lên. To lớn bảo kiếm, lập tức lại biến hóa dáng dấp, hình thành một to lớn vòng bảo hộ, đem 5 người bảo vệ trong đó, 5 người chiến liệt cũng phát sinh biến hóa. Vạn trưởng cốc bên này đấu kỹ mặc kệ lại làm sao hung áp, cũng công phá không được, 5 người này phòng ngự. Hắc ám đại tôn vương sốt ruột địa tâm tình, hiện tại ngược lại là thả lỏng ra. Điện chủ để 5 người này đi tới thời điểm, hắn cũng không đồng ý, vạn trưởng cốc làm sao sẽ bỏ qua cơ hội này, nhất định sẽ phái ra cao thủ, chỉ là điện chủ kiên trì như vậy, hắn giã bất năng phản bác, bây giờ nhìn lại điện chủ phán đoán, một điểm đều không sai, vạn trưởng cốc người, coi là thật đối kháng không được này đoàn kết 5 người. Nguyệt Thương Long kinh ngạc nhìn trên võ đài bày ra trận pháp 5 người, hắn không có nhìn lầm, đây chính là trận pháp, lấy võ sĩ lực lượng bày ra trận pháp. Hàn Ngạo Thần dĩ nhiên lợi hại như vậy, đem nho nhỏ địa 5 người chi trận, phát huy đến lợi hại như vậy mức độ, trước đây coi là thật là coi thường hắn. Tiểu tử này hành, xem ra Khuyên Nha đầu chọn người ánh mắt, rất tốt. Gia chủ, ngươi như thế hài lòng làm cái gì? Nguyệt Mộng Sắc nghi ngờ nhìn Nguyệt Thương Long, như thế thỏa mãn vẻ mặt, hắn có phải là đã tiếp thu Hàn Ngạo Thần, nếu như vậy, cái kia hải đường. Nguyệt Thương Long thu hồi nụ cười, lo nhẹ một tiếng, không có chuyện gì. Có thể có chuyện gì, một chút chuyện đều không có. Nguyệt Trường không mắt lé một chút Nguyệt Thương Long, gia chủ a, ngươi còn có thể trang vô tội một chút sao? Rõ ràng chính là rất hài lòng Hàn Ngạo Thần biểu hiện, còn nói cùng chuyện gì đều không có tự. Quân Ly bên này, vậy cũng đã sớm xem há hốc mồm, hắn vẫn cũng không coi trọng Hắc Ám Thần Điện, kết quả Hắc Ám Thần Điện làm ra sự tình coi là thật là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cái kia khí thế kia, cái kia sức mạnh tuyệt đối không thua với năm cái đại thần vương. Lúc nào thần vương đối phó đại thần vương cũng có thể thoải mái như vậy. Quân Ly đăm chiêu địa liếc mắt nhìn Hàn Ngạo Thần, thấy hắn trấn định tự nhiên, không vội không nóng nảy dáng vẻ, nhích miệng lên một vệt ý cười. Một điện chi chủ cũng không phải nắp, có thể lấy thần vương lực lượng đối kháng đại thần vương, không sai. Mở mang tầm mắt Tây Tác thở dài địa nói rằng. Hắn người chung quanh dồn dập đáp lời gật đầu, bọn họ cũng là mở mang tầm mắt, không nghĩ tới thần vương có thể đối kháng đại thần vương, này rõ ràng chính là cho bọn hắn tự tin mà. Nhưng bọn họ là làm thế nào đến thần vương cũng có thể đối kháng thần vương? Lần thứ nhất nhìn thấy như vậy đối chiến. Hắc Ám Thần Điện đến cùng là một đám ra sao kẻ điên, liền cái này đều có thể chỉnh đi ra. Mẹ kiếp quá chấn động, thần vương có thể đối kháng đại thần vương. Vạn Trưởng Tốc hiện tại có phải là phi thường hối hận, nương nhờ vào Quang Minh Chi Thần. Người chung quanh bắt đầu nhiệt huyết sôi trào lên, cảnh tượng như vậy, bọn họ làm sao có thể không nhiệt huyết sôi trào. Thần vương đối kháng đại thần vương một chút lợi lộc đều không chiếm được. Vừa bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng Hắc Ám Thần Điện bỏ quyền để năm cái thần vương đối kháng đại thần vương, này cùng bỏ quyền khác nhau ở chỗ nào. Diệt năm đạo âm thanh lại vang lên, không cần nửa điểm trò chuyện, bọn họ liền có thể biết đối phương muốn làm cái gì, sau đó phải làm cái gì. Âm ấm. Kinh thốt năm người đột nhiên lùi về sau vài bước, bọn họ kinh ngạc mà nhìn mình biến mất đấu kỹ, chỉ là thần vương, tại sao có thể có sức mạnh, đối kháng bọn họ, cái này không thể nào, không phải thật sự. Chấn định kinh thốt trầm giọng nói rằng, dưới chân đấu kỹ trận triển khai. Cuồng sư. Áp sao. Mãnh hổ. Độc đằng. Thần ung. Năm loại đấu kỹ ma thú. Ngưng tụ với người trước, cường hãn địa chấn đãng, dường như bài sơn đảo hải, bao phủ tới. Quan sát đấu kỹ một bộ người, bọn họ bởi vì đẳng cấp tương đối thấp, sắc mặt đã hoàn toàn trắng bịch, bọn họ sắp không chịu đựng nổi nữa này cường hãn gần sóng cùng kinh sợ. Mở trận. Diệp Dục trầm giọng nói rằng. Vâng. Đứng ở bên cạnh hắn nam tử lập tức đáp, đi tới một bên mở ra một cái khác trận. Cái kia uy hiếp khí thế lập tức biến mất rồi, rất nhiều người trên mặt lộ ra may mắn vẻ mặt, phần lớn người vẫn không có chịu đến cái gì ảnh hưởng. Cái kia khiến người ta sợ hãi uy hiếp không gặp, bọn họ vẫn có thể thấy rõ ràng trên võ đài chấn động đến cực điểm địa tình cảnh. Quân Mộ Khuyên đăm chiêu mà nhìn trên võ đài, càng xác thực nói, nàng là ở xem đem sức mạnh khí thế ngăn cách hai cái đại trận. Thiết tưởng cũng thật là hoàn mỹ, đem đấu kỹ cái gì sức mạnh toàn bộ ngăn chặn ở bên ngoài, liền không có chút nào dùng lo lắng, sẽ thương tới vô tội, đây là cái gì trận. Mí mắt giơ lên, Quân Mộ Khuyên hướng về Diệp Dục bên kia nhìn lại, phát hiện hắn cũng hướng về phía bên mình nhìn tới. Diệp Dục cười nhìn Quân Mộ Khuyên, này trên võ đài tỉ thí hấp dẫn không được sự chú ý của nàng. Ngược lại là trận pháp làm cho nàng thấy hứng thú. Quân Mộ Khuyên hờ hứng thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn võ đài. Lần này nàng xem là trên võ đài đối chiến. Tịch mặc dù là đối thủ mạnh mẽ đến đâu công kích, năm người này cũng không có nửa điểm sợ hãi, không ngừng biến hóa trận hình, mà chung quanh bọn họ khí ba cũng không ngừng mà phát sinh biến hóa. Đột nhiên trên võ đài tất cả thật giống bất đồng giống như vậy, hung áp công kích năm cái đấu kỹ, dĩ nhiên dừng lại thân thể, không công kích nữa. Người của các phe thế lực không khỏi xoa xoa con mắt của chính mình, muốn nhìn một chút có phải là thật hay không. Để đấu ký không thể cử động nữa, cái kia không phải là nói, hiện tại kinh thốt bọn họ 5 cái, chính là tùy ý bọn họ sâu xé đối tượng. Kinh khủng như vậy 5 người, Hắc Ám Thần Điện là làm sao bồi dưỡng được đến rồi, quá khủng bố. Phá 5 người mở miệng lần nữa. Dừng lại ở bầu trời 5 cái đấu ký, trong nháy mắt phá nát, mạnh mẽ khí ba, từ chung quanh kinh sợ ra. Kinh thốt ngũ người hoàn toàn biến sắc, lập tức hướng về phía sau thối lui, bọn họ đã không có thời gian ngưng tụ đấu ký phòng ngự, chỉ có thể lùi về sau. Dung động khí ba, như sóng lớn lăn lộn, muốn đem tất cả nuốt chửng trong đó, như cuồn cuộn dòng sông, muốn nhấn chìm hết thảy. Khí ba đang xoay tròn ở trong, lại vẫn gây nên mãnh liệt lúc xoáy. Vạn trưởng tốc người, hoàn toàn biến sắc. Dồn dập bắt đầu chạy trốn, bọn họ muốn thắng, thế nhưng cũng phải có mệnh thắng mới được, mệnh đều không có, thắng thua còn có ý nghĩa gì. Mạnh mẽ khí thế ở trong trận nhấc lên cuồng bão mưa gió, tỏa ở bên ngoài người quan sát, đều cảm thấy sắc mặt một trận trắng xám vô lực, chỉ cần chỉ là xem, bọn họ đều hãi hùng khiếp vía, thật giống lúc nào cũng có thể sẽ bị cái kia là đủ nuốt chửng sơn hà sức mạnh nuốt chửng. Để bọn họ càng thêm khiếp sợ chính là, thần vương dĩ nhiên có thể nhấc lên lớn như vậy ba, để đại thần vương liều mạng chạy trốn, liền xoay tay lại sức mạnh đều không có. Ở mọi người chú ý dưới, năm đạo âm thanh, phá tan tinh thạch đại trận, vô cùng chật vật địa chạm trên không trung. Khí ba bị tinh thạch trận nuốt hết nắp đi, xung quanh một mảnh tĩnh lặng. Dù là ai cũng không nghĩ ra kết quả sẽ là như vậy, thần vương chiến thắng đại thần vương. Thần vương có thể chiến thắng đại thần vương. Quá chấn động, bọn họ đều không thể tin được, đây là thật sự, thần vương coi là thật chiến thắng đại thần vương. Hắc Ám Thần Điện thắng. Kinh thốt nhìn bọn họ lùi về sau vị trí, bất thiên bất ỉ, vừa vặn là một bước. Bước ra võ đài một bước. Vậy cũng là thua. Bọn họ thua, hơn nữa còn là bại bởi thần vương cấp bậc võ sĩ. Bất thiên bất ỉ, vừa vặn một bước đáng ghét. Ở mọi người hưng phấn thời điểm trên sàn chính truyền đến uy nghiêm 10 phần địa âm thanh, Hắc Ám Thần Điện thắng. Hắc Ám Thần Điện thắng. Chuyện này quả thật chính là không thể thắng lợi, thế nhưng Hắc Ám Thần Điện làm được, lấy thần vương cấp bậc chiến thắng đại thần vương. Chuyện như vậy, trước đây bọn họ là nghĩ cũng không dám nghĩ tới, bây giờ lại tận mắt nhìn thấy. Độc Cô Thành bên kia, mấy đạo bóng người màu trắng quay đầu liếc mắt nhìn Hắc Ám Thần Điện bên này, trong ánh mắt mang theo lửa cháy hừng hực. Hàn Ngạo Thần lãnh đạm nhìn kỹ phía trước, đối với bọn hắn nhìn kỹ, không nhìn thẳng. Quân Mộ Khuyên nhích miệng lên nụ cười, cũng không biết bọn họ làm như thế. Là cố ý đây vẫn là cố ý đây. Ngôi sao lĩnh vực tranh giành chi nguyên hai cái thủ lĩnh, dồn dập quay đầu hướng về Hắc Ám Thần Điện nhìn bên này đến, ánh mắt của bọn họ đều trở nên thận trọng lên. Hắc Ám Thần Điện quả nhiên không thể xem thường, xưa nay không xuất hiện ở Lâm Quân Đại Lục Hắc Ám Thần Điện đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn là ở Thánh Chiến trước đây, vậy thì là nói bọn họ chính là vì Thánh Chiến mà đến. Vì Thánh Chiến nhất định chuẩn bị rất nhiều chuyện. Không thể khinh địch. Nhìn trên võ đài đứng thẳng 5 người, trong mắt mọi người nóng rực cực kỳ. Bọn họ sáng tạo không thể khả năng, để bọn họ biết thấp một tầng cấp cũng là có thể đánh thắng đối thủ. Thế lực khắp nơi đều đang chờ mong đón lấy quyết đấu. Đón lấy chính là Lang Gia Liên Minh đối chiến Sáu Vương Thành. Sáu Vương Thành ai cũng biết. Đó là 6 cái tuổi trẻ thiếu niên đặt xuống một mảnh giang sơn, bọn họ xưng chính mình vì là 6 vương, đến nay bọn họ Lâm Quân Đại Lục rất nhiều người cũng không biết 6 vương tên gì, mặc dù có người biết 1-2, cũng không thể biết hoàn toàn. 6 vương thành có thể tham gia thánh chiến, cũng sớm đã nhất định, không có ai sẽ kinh ngạc, thế lực của bọn họ, một ngày so với một ngày mạnh mẽ. Lâm Quân Thành nơi nào sẽ lơ là sự tồn tại của bọn họ. Vừa nãy đối chiến đã để bọn họ nhiệt huyết sôi trào, để bọn họ hận không thể xông lên đánh một trận, hào hào phát tiết một hồi chính mình kích động. Không biết ra hạ xuống, Sáu Vương Thành cùng Lang Gia liên minh đối chiến nào sẽ là hình dáng gì, tất cả mọi người đều chờ mong. Trung khí mười phần, địa âm thanh đúng lúc vang lên, sắc trời đã tối, ngày mai lại so với. Sắc trời đã tối. Mọi người lúc này mới ngẩng đầu hướng về không trung nhìn lại, bọn họ xem nhập thần, dĩ nhiên bất chi bất giác, vừa nãy đối chiến đánh vài cái canh giờ, thời gian tuy rằng còn sớm, cũng xác thực không thể đánh tiếp nữa, ai biết đón lấy đối chiến, nào sẽ tiến hành tới khi nào. Một trận chiến chính là một ngày, đây chỉ là trận chiến đầu tiên, hay dùng thời gian một ngày đón lấy đối chiến còn không biết phải như thế nào. Tất cả mọi người dồn dập tản đi, bọn họ tinh thần chấn hưng địa chờ mong ngày mai cuộc chiến. Ngâm Hy ngồi ở giữa sân, biểu hiện lạnh lẽo mà nhìn trong tay vật, đó là Bách Lý Đỗ Quyên để hắn giao cho Tương Tư. Chủ nhân. Hai bóng người xuất hiện ở sau người hắn. Chuyện gì? Ngâm Hy không chút biến sắc đem đồ vật thu hồi, lạnh giọng hỏi. Sáu Vương Thành, chúng ta có muốn hay không? Không cần, sau đó cũng không cần, nhớ kỹ, ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Ngâm Hy lạnh giọng trả lời, biểu hiện một mảnh lạnh lùng. Phải đứng phía sau hắn hai người lập tức đáp. Bọn họ nhìn nhau, vừa nhìn, trên mặt lộ ra một vệt hung tàn, tiên trảm hậu tấu, bọn họ làm, chủ nhân coi như là không cho phép, vậy cũng không có cách nào. Quyển 5 chương 128, ai quy định không thể ngăn cản. Xuyên qua tầng tầng sân, bóng người màu đỏ nhanh chóng né qua, xung quanh mỹ cảnh người đến không hề liếc mắt nhìn, trực tiếp hướng về đi vào trong viện. Đại ca, ngươi đang chờ ta. Quân Mộ Khuyên vừa đi vào, liền nhìn thấy Quân Mặt khóe miệng mỉm cười, ôn hòa địa con mắt nhìn kỹ nàng đến. Chúng ta đều đang chờ ngươi. Quân Tâm từ giả sơn mặt sau đi ra, lười nhắc địa đi ra. Bọn họ đều bạch căng thẳng, còn tưởng rằng là Lang Gia liên minh người đến đánh lén, kết quả là nha đầu này đến rồi. Nguyệt Thương Long cùng Quân Ly sờ sờ mũi, nhanh chân đi ra đến, bọn họ đều lo lắng Lang Gia liên minh người sẽ đánh lén, lúc này mới tới nơi này bồi tiếp Mặt Nhi, kết quả Lang Gia liên minh người không đợi được đem Khuyên Nhi chờ đến rồi. Quân Mộ Khuyên lắc đầu nở nụ cười, thật đúng. Lẽ nào liền chỉ cho phép bọn họ lo lắng đại ca, chính mình cũng rất lo lắng, lúc này mới tới xem một chút, Lang Gia liên minh ai biết sẽ làm ra cái gì biểu hiện. Nguyên lai các ngươi đều ở nơi này, sớm biết ta liền có điều đến rồi. Quân Mộ Khuyên ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng vẫn là ở Quân Mặt bên người ngồi xuống. Xú nha đầu, ngươi lo lắng liền lo lắng. Tâm Nhi. Cảnh cáo âm thanh ở vang lên bên tai, Quân Tâm sùng mình một cái, chậm rãi quay đầu, liền nhìn thấy Quân Ly cảnh cáo ánh mắt, trong đó còn mang theo từng tia nguy hiểm. Cha, ta sai rồi, ta sai rồi. Quân Tâm mau mau nói rằng, nhất thời chỉ cảm thấy lệ rơi đầy mặt, cha không mang theo như thế bất công, hắn liền gọi một tiếng xú nha đầu mà thôi, liền như thế nhìn hắn. Hơn nữa vốn là xú nha đầu mà. Quân Ly chừng một chút Quân Tâm, quay đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuyên. Khuyên Nhi, ngươi làm sao đến rồi? Đều nói làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt, nàng đón lấy còn có tỉ thí, không nghỉ ngơi dưỡng sức như vậy sao được? Nàng đối thủ là ngôi sao lĩnh vực người, tuyệt đối không thể xem thường. Cha yên chí yên chí, ta chính là tới xem một chút. Quân Mộ Khuyên phất tay một cái, cười nói, nghỉ ngơi cũng không kém ngần ấy thời gian, Minh Thiên đại ca cùng Lang Gia liên minh đánh, nàng mới lo lắng đây. Lang Gia liên minh bên trong cái nào là thú nhân, cái nào là người, ai cũng không phân biệt được, ma thú trên người chí ít còn có thuộc về hơi thở của ma thú, thế nhưng thú nhân cái kia theo nhân loại không khác nhau gì cả, trừ phi ra tay, bất nhiên thật sự rất khó biết nhân hòa thú nhân. Thánh chiến không cho phép ma thú tham gia, trừ phi là khế ước thú, mà thú nhân phương diện nhưng là khe hở, cho nên nàng mới để Nhạc Du cũng tham gia thánh chiến, Lang gia liên minh khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cái này khe hở. Vòng thứ hai tỷ thí cơ bản đều là sắp xếp tân đồng lứa thiên tài thượng võ đài, nói không chắc người minh chủ kia cũng sẽ xuất thủ. Nguyệt Thương Long đăm chiêu địa nói rằng, người minh chủ kia nhìn qua rất trẻ trung, nhìn dáng dấp cũng là thuộc về tân đồng lứa người. Hắn vì mục đích nhưng là không tiếc tất cả. Quân Mộ Khuyên cười nói, đáy mắt nơi sâu xa có một tia không nhìn thấy hàn ý. Quân Ly nhíu nhíu mày, Ngâm Hy chính là lúc trước xuất hiện ở trục thả nơi người kia thiên phú cũng rất đáng sợ, bốn nguyên tố thiên tài, hơn nữa còn là triệu hồi sư. Lang gia liên minh minh chủ thực lực đã cường hãn như vậy, cái khác thủ hạ còn không biết làm sao, chân chính đánh tới đến, Mặt Nhi nhất định chiếm không tới thượng phong, nếu như bọn họ còn ám hại, tình huống kia sẽ không hay. Trong không khí mang theo một tia di động, ngồi ở trong sân mấy người, lông mày thoáng nhăn lại. Vừa nãy bọn họ chỉ là suy đoán mà thôi, loại này suy đoán hiện tại đã biến thành sự thực. Nguyệt Thương Long nhìn chung quanh một hồi xung quanh, khinh rên một tiếng, khuyên nha đầu, chúng ta đi thôi, đừng quấy rầy Mặt Nhi nghỉ ngơi. Nhanh như vậy liền phái người đến rồi, ngày hôm nay liền để hắn có đi mà không có về. Được. Quân Mộ Khuyên cũng cảm giác được trong không khí di động, đáp lời Nguyệt Thương Long. Cái kia trong không khí di động chính là người vội vã đi qua kéo âm thanh. Âm thanh tuy rằng tiểu nhưng vẫn là trốn có điều lỗ tai của bọn họ. Người đến đẳng cấp cũng không cao lắm, bằng không bọn họ cũng không có thể cảm giác được. Quân Ly sầm mặt lại, xoay người rời đi. Bất kể là ai muốn đả thương hại con trai của hắn, hắn tuyệt đối không cho phép. Bốn bóng người đi ra sân, đang đi ra sân trong nháy mắt đó, bọn họ nhanh chóng đi qua, tốc độ kia sắp tới khiến người ta líu lưỡi, hơn nữa đêm tối, mắt thường rất khó nhìn rõ sở đến bọn họ lại đi trở về. Đứng trong bóng tối, mấy người lặng lặng đứng giả sơn sau khi chờ đợi người đến. Giữa sân Quân Mặt nhìn một chút xung quanh, hướng về gian phòng đi đến. Lang gia liên minh người, không phải lần đầu tiên tính toán hắn, Sáo Vương Thành ở Lâm Quân Thành uy trấn, vẫn là quá yếu. Quân Mặc tiến vào phòng, rất nhanh liền đem gian phòng đèn đuốc tắt, sân rơi vào một vùng tăm tối ở trong yên tĩnh sân đều có thể nghe được gió nhẹ thổi qua âm thanh. Làm xung quanh hết thảy đều rơi vào yên tĩnh, đang lúc này đêm tối ở trong hai bóng người vội vã đi qua. Hắn đã ngủ. Hai người ở Quân Mặt cửa ngừng lại, dương dương tự đắc địa nói rằng. Một khi bọn họ giết Mặt Tiên Vương chính là lập công lớn, đến thời điểm Tôn Thượng nhất định sẽ khen bọn họ. Tôn Thượng đều ngầm thừa nhận chủ nhân coi như muốn trách tội bọn họ một mình hành động, sợ cũng không được. Sáo Vương Thành Mặt Tiên Vương dẫn đầu, Mặt Tiên Vương không thể lên sân khấu, chúng ta liền không cần lo lắng. Như vậy bọn họ nhất định sẽ quân tâm đại loạn, đến thời điểm Lang gia liên minh bất chiến liền có thể thắng. Đi. Hai bóng người vội vã đi qua, không biết đối thoại của bọn họ đã rơi vào rồi bên người mấy người trong tay, hơn nữa bọn họ còn đều nghe rõ rõ ràng ràng, không sót một chữ. Này cũng thật là ý kiến hay. Quân Mộ Khuyên cười lạnh, trong nháy mắt đi tới sau lưng của hai người, chuyên tâm hướng về phía trước đi hai người, cũng không có cảm giác đến phía sau xuất hiện người khác. Dạ Hắc Phong cao mở ngoặt tròn ban đêm gió lớn, hai vị đại giá quang lâm, không biết vì chuyện gì lạnh lẽo thấu xương âm thanh ở phía sau vang lên. Cẩn thận từng ly từng tí một hướng về Quân Mặt gian phòng đi đến hai người, cứng lại rồi thân thể, bọn họ dừng bước lại, xoay người hướng về phía sau nhìn lại. Đỏ đậm bóng người, ở đêm tối ở trong có vẻ đặc biệt xinh đẹp, cái kia khát máu ánh mắt, khí tức lạnh như băng, bọn họ suýt chút nữa coi chính mình đi tới Tu La Điện. Lãnh chúa cấp bậc Quân Mộ Khuyên cười lạnh. Ngâm Hy lần này còn phái ra lãnh chúa cấp bậc sát thủ, so với Mạc Liên hơi hơi thiếu một chút, ở Lâm Quân Đại Lục tới nói cũng đã xem như là thượng hạng cao thủ. Nàng làm sao nhanh như vậy liền biết rồi, người này chính là Quân Mộ Khuyên, thật là lợi hại sức quan sát. Hai người thoáng kinh ngạc một hồi, nhưng rất nhanh trấn định lại. Quân thành chủ, chúng ta chỉ là đi ra tản bộ. Bọn họ không phải đi rồi chưa, làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại. Tản bộ Quân Mộ Khuyên hơi nhíu nhíu mày, không sai lý do. Đúng thế. Hai người thần thái tự nhiên, nửa điểm đều không có hoang mang, nhìn về phía Quân Mộ Khuyên thời gian, trong mắt còn mang theo vài phần xem thường. Quân Mộ Khuyên như thế nào đi nữa nói, cũng chỉ là nhân loại mà thôi, bọn họ thú nhân mới sẽ không ăn nàng cái trò này. Nàng có thể ứng phó ma thú, có thể ứng phó thú nhân sao? Vạn thú thành thành chủ, diện đối với bọn họ thú nhân chỉ sợ cũng là bó tay hết cách đi. Được, rất tốt. Quân Mộ Khuyên gật đầu mỉm cười, tinh xảo trên mặt một mảnh lãnh thanh, đêm tối ở trong thổi qua gió nhẹ trở nên lạnh giá thấu xương lên. Cảm giác được hàn ý, hai người dồn dập dùng mình một cái, lạnh quá, nhiệt độ làm sao lập tức giảm xuống nhiều như vậy. Rất lạnh sao? Quân Mộ Khuyên bước ra một bước, hướng đi hai người. Không lạnh, hai người chăm miệng một lời địa trả lời. Ta xem các ngươi rất lạnh dáng vẻ, không bằng đưa các ngươi điểm sưởi ấm đồ vật làm sao? Sưởi ấm, bọn họ nhớ tới Quân Mộ Khuyên là nguyên tố lửa. Nghĩ tới đây, hai người xoay người liền muốn rời khỏi, vừa muốn xoay người, mới người rời đi không biết lúc nào đã đem bọn họ hoàn toàn vây quanh, liền ngay cả Quân Mặc cũng mở cửa phòng, nhanh chân từ bên trong đi ra. Bọn họ bị lừa rồi. Những người này một đã sớm biết bọn họ đến rồi, cố ý chờ bọn họ mắc câu. Tính sai quá vội vàng, phản mà bị người ra tính toán, có thể cái kia thì có biện pháp gì, ngày mai sẽ là thánh chiến. Nếu như không ra tay nữa, thánh chiến bắt đầu muốn lại ra tay, cái kia thì càng thêm khó khăn. Còn đang trầm tư hai người, trước mắt hồng quang né qua, nóng rực khí tức phả vào mặt. Làm sao nhanh như vậy liền muốn đi rồi? Tán xong bước, Quân Mộ Khuyên máu trên tay lửa khói cháy hừng hực, mang theo vài tia cảm giác mát mẻ gió nhẹ, hiện tại lại trở nên khô nóng lên. Quân Tâm nhìn Quân Mộ Khuyên trong tay hỏa diễm, không khỏi buồn bực, nha đầu này hỏa diễm làm sao lợi hại như vậy, này so với lần trước ở Mơ Nguyệt Thành còn kinh khủng hơn. Ngươi muốn làm cái gì? Hai người hốt hoảng lùi về sau một bước, Quân Mộ Khuyên sẽ không muốn thiêu chết bọn họ đi. Quân Mộ Khuyên lạnh lùng nhìn kỹ hai người, không hề trả lời. Nhìn một chút trên tay hỏa diễm tự động liền từ trong tay nhảy ra ngoài, dường như một đạo màu đỏ xinh đẹp như chớp giật. Lang gia liên minh hai người, hoàn toàn biến sắc, lập tức ngưng tụ ra đấu kỹ phòng ngự. Nhưng mà bọn họ ngưng tụ ra đấu kỹ, lại bị liệt diễm nuốt chửng, đỏ như máu hỏa diễm, mở ra nó bồn máu miệng rộng, nhanh chóng hướng về phía trước bay đi. Nhìn bị thôn phệ đấu kỹ, hai người có chút giải ra, thật là lợi hại. Muốn mau mau trốn mới được, nhưng là phải trốn đi đâu? Phía sau bọn họ đều là người, Nguyệt Thương Long, Quân Ly, Quân Mặc, Quân Tâm, những thứ này đều là cao thủ, bọn họ không chỗ có thể trốn. Thủy Thuấn thanh âm quen thuộc ở vang lên bên tai, một đạo ánh sáng màu bạc ở Nguyệt dưới lấp lóe, Ngâm Hy chậm rãi rơi xuống từ trên không. Sợi tóc màu bạc ở trong gió bay lượn. Huyết lửa khói va chạm ở Thủy Thuấn mặt trên, phát sinh chi chi âm thanh. Ngâm Hy minh chủ, lẽ nào muốn hiện tại liền ganh đua cao thấp? Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, lạnh giọng hỏi. Hai người này thú nhân, là lang gia liên minh người, ta không thể để cho ngươi tùy tiện giết. Ngâm Hy ánh mắt kiên định mà nhìn Quân Mộ Khuyên. Lang gia liên minh người, không thể tùy tiện liền giết. Đỏ đậm con mắt ở trong bốc cháy lên phẫn nộ hỏa diễm, lang gia liên minh thú nhân không thể tùy tiện giết, nàng chí thân liền có thể tùy tiện chết. Không giết nàng ngày hôm nay giết định. Một giọt máu tươi hạ xuống, nhiệt độ chung quanh trở nên càng thêm nóng rực, huyết lửa khói. Máu đỏ tươi rơi trên mặt đất trước đây, lập tức đã biến thành một đám lửa, giữa sân hồng quang mãnh liệt, nhiệt độ càng là cao đáng sợ. Nguyệt Thương Long lôi kéo một bên Quân Tâm, hướng về không trung đi đến. Quân Ly không nói hai lời, lôi kéo Quân Mặt liền lắc mình rời đi. Ngọn lửa này bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được, không phải bọn họ có thể chịu đựng. Thủy Thuấn Ngâm Hy nhíu nhíu mày, lập tức ngưng tụ ra đấu kỹ. Nàng biết rõ ràng này một chiêu đắt vô dụng, tại sao còn làm như thế? Nghĩ thái thanh âm lạnh như băng vang lên. Hỏa diễm trong nháy mắt ngưng thái. Ngâm Hy kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng tại sao có thể làm được như vậy, cũng sớm đã bay ra ngoài hỏa diễm, làm sao có thể ngưng thái? Mặc dù Quân Mộ Khuyên lực lượng tinh thần làm sao đáng sợ, nàng cũng là không làm được. Làm được. Ngâm Hy trợn to hai mắt, nhìn Quân Mộ Khuyên hỏa diễm trong nháy mắt đã biến thành một con dường như niết bàn sống lại Phượng Hoàng, không cái kia hình dạng không phải Phượng Hoàng, là so với Phượng Hoàng càng cao hơn tồn tại thiên đường điểu. Phá nơ môi đỏ bên khẽ mở. Ngưng tụ mà thành thiên đường điểu phá tan Thủy Thuẫn, xẹt qua Lang Gia Liên Minh hai cái thú nhân. Trong phút chốc, hết thảy đều biến thành tro bụi, chỉ là một cái chớp mắt sự tình, vừa nãy rõ ràng còn đứng ở nơi đó hai người, liền biến mất rồi. Chạm trên không trung Nguyệt Thương Long kinh ngạc nhìn trên đất phát sinh sự tình. Nắm giữ hỏa diễm người, ngưng tụ Phượng Hoàng đều là cẩn thận từng ly từng tí một, có thể khuyên nha đầu ở hỏa diễm bay ra trên đường, không chỉ đem hỏa diễm ngưng tụ thành đấu kỹ. Hơn nữa còn là ngưng tụ thành thiên đường điểu. Loài chim địa vương giả lại bị dễ dàng liền ngưng tụ mà thành. Quân Ly ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng ngưng tụ đấu kỹ tốc độ, so với lần trước ở trục thả nơi càng nhanh hơn, uy lực cũng trở nên càng cường hãn hơn. Lại trở nên mạnh mẽ sao? Khuyên Nhi tốc độ coi là thật là đáng sợ, không hổ là người kia hài tử. Hỏa diễm đấu kỹ cũng vào lúc này biến mất, Ngâm Hy trơ mắt nhìn thủ hạ của chính mình chết ở trước mắt mình, mà chính mình, nhưng chưa kịp cứu bọn họ. Chết hai cái thú nhân, hắn không thèm để ý, nhưng là hai người này thú nhân thật vất vả đã đến lãnh chúa cấp bậc chết rồi, đó là một loại đáng tiếc. Quân Mộ Khuyên thu hồi hỏa diễm, nhiệt độ chung quanh lập tức biến trở về bình thường. Mặc kệ là ngươi Ngâm Hy, vẫn là cửu trọng thương ta chí thân giả, giết không tha leng keng mạnh mẽ âm thanh cắt ra đêm tối, để bầu trời đen kịp đều vì thế mà chấn động. Ngâm Hy quay đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, hai tay chắp sau lưng, mặc kệ là ngươi từ làm sao biết tôn thượng sự tình. Quân Mộ Khuyên, bây giờ tôn thượng, mặc dù là ngươi đã khôi phục ngươi bản nắm giữ sức mạnh, chỉ sợ cũng đã chậm. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mặc dù ngươi đã khôi phục ngươi bản nắm giữ sức mạnh. Quân Mộ Khuyên nhìn Ngâm Hy rời đi bóng lưng, ánh mắt có chút âm trầm, nàng biết đó là sức mạnh nào, vẫn ở nàng trong thân thể nhảy lên, nhưng không có cách khống chế sức mạnh. Chậm không còn sớm. Quân Mặt sốt ruột địa từ không trung đi xuống, sốt sắng mà hỏi Khuyên Nhi, ngươi không sao chứ? Vừa nãy hỏa diễm thật là đáng sợ, còn có vừa nãy Khuyên Nhi, hắn cũng chỉ có ở vạn trượng cốc thời điểm gặp một lần, nhìn hắn đều chỉ cảm thấy kinh hồn bạt vía. Thật là lợi hại, phía bên ngoài viện người, cũng nhanh chân đi vào. La Cắt, Hạng Vũ, Lam Phong, Quân Nhiên. Bọn họ tất cả mọi người đều ở, liền ngay cả vậy cũng Tây Tác, Nguyệt Gia người cũng toàn bộ đều đến đông đủ. Kỳ thực bọn họ đều ở, bọn họ cũng lo lắng Quân Mặt bị thương, những kia ra ngoài chơi chỉ là vì để cho địch người ta buông lòng cảnh giác, bọn họ mới vừa đi ra đi không lâu, liền lại đi về tới. Lang Gia Liên Minh người cũng thật là đáng ghét, khiến người ta lại đây ám hại Quân Mặt, còn như vậy lẽ thẳng khí hùng. Cái kia gọi Ngâm Hy tốt nhất biệt lạc ở trên tay bọn họ, bằng không cho hắn biết cái gì gọi là không phải người đãi ngộ. Quân Ly nhích miệng lên nụ cười, đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt. Khuyên Nhi, lại trở nên mạnh mẽ. Khoảng cách nói ra chuyện kia thời gian càng ngày càng gần. Cha, ta không trở nên mạnh mẽ, làm sao bảo vệ các ngươi? Quân Mộ Khuyên cười ha hả nói rằng, quá thánh chiến, ta nhất định phải trở lại khỏe mạnh tu luyện. Hạng Vũ kiên định nói, không thể quá lạc hậu, Quân Mộ Khuyên tuyệt đối không được. Ngươi lúc nào không phải đang tu luyện? Lam Phong Nghễ coi một chút Hạng Vũ, hắn đều nhanh vì tu luyện sự tình điên rồi, hiện tại còn muốn tu luyện, hiện tại hắn chủ yếu nhất sự tình chính là đánh thắng thánh chiến. Lúc ngủ không có. Hạng Vũ nghiêm túc nói rằng, mọi người dồn dập quăng tới khinh thường, lúc ngủ ai sẽ tu luyện? Được rồi, Quân Mặc không có chuyện gì, chúng ta nên về đi ngủ. Hoa Thiên Nhiêu phong tình vạn chủng địa ngáp một cái, xoay người hướng về phòng của mình đi đến. Nhìn Hoa Thiên Nhiêu dáng vẻ, tất cả mọi người không khỏi dùng mình một cái, chỉ cảm thấy nổi da gà đi một chỗ. Chúng ta cũng đi rồi. Vậy cũng cùng trục thả nơi người cũng nhất nhất rời đi, bọn họ đại công tử nhất định phải căng thẳng càng cẩn thận. Còn tưởng rằng có thể hào hào biểu hiện, kết quả Khuyên Nhi tiểu thư một cây đuốc, đem hết thảy đều đốt, bọn họ đều không thấy rõ là xảy ra chuyện gì, hai người đã không thấy tăm hơi. Vậy rốt cuộc là làm thế nào đến? Đại ca, ta cũng đi trước. Quân Mộ Khuyên mỉm cười nói, sự tình đã giải quyết, để hắn nghỉ ngơi thật tốt mới là. Lập tức xuất hiện người, lập tức lại rời đi, trong sân lập tức lại chỉ còn dưới Quân Mặt một người. Quân Mặt nhẹ nhàng nở nụ cười, xoay người hướng về phòng của mình đi đến, yên tĩnh lần thứ hai trở về hắc ám. Trên võ đài Kỳ Cổ tung bay chấn động, đối chiến song phương lặng lặng đối diện. Không có ai nhắc lên chuyện xảy ra tối hôm qua, phảng phất chuyện tối ngày hôm qua, xưa nay chưa từng xảy ra quá. Quân Ly nhìn Ngâm Hy, này một vòng tỉ thí, không có đi tới võ đài, thoáng kinh ngạc một phen. Lang gia liên minh liền như thế tự tin, này một vòng tỉ thí, sẽ không thua. Khai chiến đi lần này chỉ có đơn giản ba chữ. Diệp Dục cũng không muốn nói quá nhiều, nói thêm gì nữa, trận chiến này còn không biết muốn tiến hành tới khi nào, trước đây đánh mấy ngày mấy đêm mới phân ra thắng bại cũng không phải là không có. Sáu Vương Thành bên này chủ động liền khởi xướng tiến công, khiến người ta kinh ngạc chính là, lần này Sáu Vương Thành lại hai vương không có lên sân khấu, trái lại là để một không biết tên tiểu tử lên võ đài. Trong mắt mọi người không biết tên tiểu tử, cũng chính là Gia Cát ngày mai. Gia Cát ngày mai trong ngày thường, rất ít ra Sáu Vương Thành, hắn cứ việc là Sáu Vương Thành thứ bảy vương, cũng có rất ít người biết thân phận của hắn. Quân Mộ Khuyên quay đầu liếc mắt nhìn Ngâm Hy, nhìn trên võ đài, Lang gia liên minh năm người, nàng cảm giác thấy hơi quái dị, luôn cảm giác đến là lạ ở chỗ nào. Lẽ nào là thú nhân sao? Quân Mộ Khuyên âm thầm nghĩ, Lang gia liên minh đến tột cùng có bao nhiêu thú nhân, ngày hôm qua chơi cái gì ni mới vừa đã chết hai người, ngày hôm nay lại tới nữa rồi năm cái. Chẳng lẽ còn có cái nào cố thú nhân thế lực bị Ngâm Hy khống chế? Nhìn về phía Quân Mặt bọn họ năm người, Quân Mộ Khuyên không khỏi nắm chặt hai nắm đấm, nàng mơ hồ cảm giác được trận chiến này cũng không đơn giản. Ngâm Hy hướng về Quân Mộ Khuyên bên này liếc mắt nhìn, trong mắt mang theo trào phúng cùng trào phúng. Hắn muốn làm gì loại ánh mắt này? Ngâm Hy nhất định là muốn làm chuyện gì? Vậy là chuyện gì? Là có chuyện gì? Chủ nhân, có người tìm ngươi. Bá Hiêu đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, bình tĩnh nói, trên mặt lộ ra một mặt tiếu dung. Có người tìm. Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn lại, liền phát hiện mấy bóng người hướng về bọn họ bên này đi tới, mà bọn họ thực sự là Thanh Cảnh Thành người. Thanh Loan, Cổ Giang Nam, còn có Giả Ngoan. Lúc này lực chú ý của tất cả mọi người đều đặt ở trên lôi đài, không có mấy người có thể phát hiện Thanh Loan đến của bọn họ. Mặc dù như thế, vẫn có mấy con mắt nhìn sang, ánh mắt đặt ở Thanh Loan trên người bọn họ. Các ngươi làm sao đến rồi? Quân Mộ Khuyên kinh ngạc nhìn ba người bọn hắn, còn tưởng rằng ba người bọn hắn cũng không chịu rời đi Thanh Cảnh Thành. Cô nương tham gia thánh chiến, làm thuộc hạ tự nhiên là muốn tới trợ trận. Thanh Loan hí ngược địa nói rằng ở trước mặt người ngoài, hắn xưng Quân Mộ Khuyên vì là cô nương, mà không phải vương. Bên kia không có chuyện gì trục thả nơi nên còn lưu lại Ngâm Hy người, bọn họ như thế đi ra Thanh Cảnh Thành không có sao chứ. Cô nương, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta đều an bài xong. Cổ Giang Nam cười nói, hắn gò má nhìn về phía Ngâm Hy bên kia, chính là hắn lúc trước hãm hại chính mình, tiểu tử này còn để vương coi chính mình là bày ra tất cả những thứ này người. Vậy thì tốt. Quân Mộ Khuyên cười gật gù, chỉ bên người vị trí. Mỗi cố thế lực đều có cố định lại vị trí, nàng mang người ít còn hết rồi một đám lớn, không biết đỏ mắt bao nhiêu người. Nhân ra là không có chỗ ngồi trống làm, nàng là thêm ra đến một đám lớn, không có ai tỏa. Nay khác biệt làm sao liền lớn như vậy? Tiếng vang kịch liệt ở trên lôi đài vang lên, Quân Mộ Khuyên mau mau thu hồi tâm tư, chuyên tâm nhìn về phía võ đài. Tại sao lại như vậy? Quân Mộ Khuyên trong mắt lộ ra một mạc kinh nha, đại ca mấy người bọn hắn dĩ nhiên chiếm cư hạ phong, bị bọn họ 5 người ép gắt gao. Các ngươi xem, sức mạnh của bọn họ lại tăng lên. Từ đối chiến đến hiện tại, mỗi quá một quãng thời gian, Lang gia liên minh thực lực liền sẽ tăng lên một đoạn dài, thật là khủng khiếp. Quả thực không thể dùng người đến nói bọn họ, như thế sức mạnh kinh khủng. Thế lực khắp nơi phát sinh từng trận thở dài, bọn họ bất luận làm sao cũng không thể làm được như vậy. Từ đối chiến vừa bắt đầu Lang gia liên minh liền bị áp chế. Sau đó từ từ, Lang gia liên minh 5 người thực lực đột nhiên tăng mạnh, lại như đột nhiên lên cấp tự, lập tức liền đem 6 vương thành áp chế lại. Lang gia liên minh năm nay làm sao như thế không tầm thường, trước đây bọn họ ở này một vòng thời điểm đã sớm thua trận, nơi nào còn có thể kiên trì lâu như vậy. Tân minh chủ làm thật lợi hại như vậy, để Lang gia liên minh trở nên càng thêm lợi hại, 6 vương thành ngũ vị cao thủ đều không phải là đối thủ. Cái này tân minh chủ tiếp nhận, dĩ nhiên chưa nói cho bọn hắn biết, cũng không có thông báo Lâm Quân Đại Lục, thật thần bí một người. Lần này đại chiến, xem ra cùng dĩ vãng đại chiến đem so sánh, vậy tuyệt đối không giống. Đây là Ngâm Hy ở Vạn Trượng Cốc, ở trục thả nơi dùng qua chiêu số, một hoàn thuốc, một giọt máu tươi, liền có thể khiến người ta thực lực tăng mạnh. Cái kia rốt cuộc là thứ gì, làm sao sẽ trở nên như thế lợi hại? Nàng đã cũng từng thử, nhìn có thể không thể biết, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, thực lực đột nhiên tăng nhiều, coi như là bí thuật, đang đối chiến bên trong cũng chỉ có thể dùng một lần. Đây tuyệt đối không phải bí thuật, tuyệt đối sẽ không là. Khuyên, ngươi đừng có gấp. Thanh âm bình thản ở vang lên bên tai, Quân Mộ Khuyên trong lòng buồn bực, cũng theo đuổi đi. Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn về phía Hắc Ám Thần Điện phương hướng, những ngày qua bọn họ đều rất ít cùng nhau, nhưng hắn luôn có thể đúng lúc xuất hiện. U-V-K-W-W-M Quân Mộ Khuyên gật gù trong lòng nôn nóng, lập tức liền biến mất rồi, nàng bình tĩnh mà nhìn trên võ đài đối chiến, đỏ đậm con mắt trở nên thâm thúy. Hàn Ngạo Thần thấy sắc mặt của nàng còn có con ngươi lại khôi phục bình thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nhìn trên võ đài tỉ thí. Mấy ngày nay hắn đều đang tìm Minh tâm tích, Minh mất tích, để hắn cảm thấy kỳ quái, luôn cảm giác sự tình sẽ không đơn giản như vậy, nhất định sẽ có cái gì tin tức, là chính mình không biết. Dù vậy, hắn vẫn là không bỏ xuống được Khuyên, lần này thánh chiến, khắp nơi nguy cơ. Quân Mặt, Hạng Vũ, La Tắc, Gia Cát ngày mai, Lam Phong đồng thời ngưng tụ ra đấu kỹ, bọn họ không thể làm đến như Hắc Ám Thần Điện 5 người, để ngũ nguồn sức mạnh hợp nhất, đi vậy có thể bổ sung không đủ, để cho mình đấu kỹ trở nên càng thêm lợi hại. Rầm, trên võ đài, bị gây nên ngàn tầng cho bụi. Khí thế mạnh mẽ, làm cho cả võ đài đều có chút loạn choa loạn choạng, xung quanh kỳ cổ bị đấu kỹ dư lực trùng kích, phát sinh từng trận tiếng vang. Nổi trống vang lên ong ong, kèn lệnh cũng phát sinh lanh lảnh mà lại nặng nề âm thanh trên lôi đài. Hoàn năng nhìn thấy đấu kỹ dư lực mà sản sinh gợn sóng. Người của các phe thế lực đều đưa cổ dài, con mắt chát đối với không dám chát một hồi. Trên võ đài đấu kỹ tốc độ quá nhanh, bọn họ một khi nháy mắt, nói không chắc sẽ bỏ qua cái gì, bọn họ có thể không muốn bỏ qua. Lang gia liên minh 5 người, chuẩn xác chính là 5 cái thú nhân, bọn họ ngưng tụ đấu kỹ, chu khí thế thượng, bọn họ từ từ vượt qua quân mặt bọn họ. Bọn họ 5 người thực lực đang không ngừng tăng cường, vẫn không có dấu hiệu tăng cường, bọn họ nghiêm cẩn vô thần dáng dấp, liền dường như bị thao túng khôi lỗi. Quân Mộ Khuyên nheo cặp mắt lại, thú nhân, hơn nữa thực lực tăng mạnh, hy vọng đại ca bọn họ có thể ứng phó. Lần trước cùng Ngâm Hy đối chiến, mãi đến tận cuối cùng hắn cũng không ăn cái kia tăng cường thực lực đồ vật, xem ra vật kia tác dụng phụ không nhỏ, Ngâm Hy chỉ dám cho người khác ăn, mà chính mình đi cũng không dám đụng chạm. Tác dụng phụ nào sẽ là cái gì? Quân Mộ Khuyên cúi đầu trầm tư, lập tức không có chú ý tới trên võ đài tình huống, xung quanh vang lên tất cả xôn xao. Phúc Hạng Vũ phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo địa lùi về sau vài bước. La Tắc mau mau kéo hắn, nếu như vào lúc này bị đi vào bọn họ đấu kỹ công kích phạm vi, Hạng Vũ sẽ bị thương. Năm cái thú người thật giống như nhìn chúng rồi cơ hội này, lập tức thay đổi công kích đối tượng, tập thể công kích La Tắc một. Thật là hèn hạ. Lang gia liên minh làm sao có thể như thế đáng thẹn. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Mẹ kiếp, lão tử thật sự muốn đi tới đánh bọn họ một trận, Sáu Vương Thành người tốt dạng. Bọn họ đây là để Sáu Vương Thành người phân tán chú ý, đến kiềm chế bọn họ. Sáu Vương Thành người, cũng thật là hán tử. Mang theo thanh âm phẫn nộ từng cơn sóng liên tiếp vang lên, Quân Mộ Khuyên đột nhiên ngẩng đầu, cái kia ngũ sức mạnh của cá nhân lại trở nên mạnh mẽ, chuyện gì thế này, coi như kế trở nên mạnh mẽ, tốc độ cũng không phải nhanh như vậy. Vừa mới trở nên mạnh mẽ không phải sao, tại sao lại biến nhanh chóng độ. Trên võ đài, Hạng Vũ đứng lại thân thể, lập tức từ trong nạp giới lấy ra màu đen đan dược. Hắn nghe Quân Mộ Khuyên đã nói, màu đen đan dược, so với tử đan hiệu quả còn tốt hơn. Nha đầu này thần biết bọn họ ở võ đài xong sẽ bị thương, đặc biệt chuẩn bị cho bọn họ đan dược. Hạng Vũ nhíu nhíu mày, rất lâu không có được quá thương nặng như vậy, bị lang gia liên minh những người này thương thành như vậy, cũng thật là khó chịu. Ngươi không sao chứ, không bằng ngươi trước tiên xuống lôi đài, La Tắc hí ngược địa nói rằng. A phi, nút lò, muốn lão tử xuống. Nằm mơ, Hạng Vũ lại lập tức ngưng tụ ra đấu kỹ, nhanh chóng công kích lên. Này là được rồi mà. La Tắc cười gật gù, vào lúc này bọn họ thật sự nên cảm tạ Quân Mộ Khuyên, nếu không là nàng đan dược, bọn họ nhất định kiên trì không được thời gian dài như vậy. Quái đản, những người này sức mạnh, một đòn tiếp theo một đòn, một lần so với một lần phải cường hãn hơn không ít. Lại như là đánh không chết con rán. Lang gia liên minh từ nơi nào tìm đến những này biến thái. Vẫn còn có người so với Quân Mộ Khuyên còn muốn biến thái. Hắn thật muốn nhìn một chút là ai, ai có thể lại như thế biến thái. Quân Mặc, Lam Phong, Gia Cát ngày mai nhìn nhau vừa nhìn, lần thứ hai ngưng tụ ra đấu kỹ. Lóa mắt đấu kỹ trên không trung dây dưa, trong không khí từng trận gợn sóng, đấu kỹ màu sắc khác nhau, cũng có mấy phần huyến thải lóa mắt, càng nhiều chính là nhìn thấy mà giật mình. Tân đồng lứa thiên tài càng ngày càng mạnh hãn, điều này làm cho không ít thế hệ trước đều âm thầm thở dài. Thời gian bao lâu, Lâm Quân trên đại lục diện đồng thời xuất hiện nhiều như vậy thiên tài, này thánh chiến phảng phất chính là một hồi thiên tài tụ tập đại hội. Khặc khặc, Ra Cát ngày mai che ngực, nặng nề khặc hai tiếng, sắc mặt hắn cũng biến thành trắng xám lên, không khó nhìn ra, hắn đã bị thương. Cô nương, năm người kia không đúng, ở tiếp tục như thế, bọn họ năm cái cũng không chịu thua, chỉ sợ đều sẽ bị thương nặng. Thanh Loan trầm giọng nói rằng, Lang gia liên minh người chính là nhìn chúng rồi bọn họ sẽ không ném đồng bạn chính mình rời đi võ đài, muốn từng cách đem bọn họ liên lụy chí tử. Thật ác độc thủ đoạn, này muốn lớn bao nhiêu cừu hận mới sẽ dùng thủ đoạn như vậy. Đem sáu vương thành người từng cách săn vặt đến chết, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới, coi như có người biết. Giã bất năng nói cái gì trăm năm thánh chiến quang minh chính đại ở trên lôi đài chết rồi, là có thể có cái gì lời oán hận cũng chỉ có thể nói là tài nghệ không bằng người. Quân Mộ Khuyên xem sầm mặt lại, nàng đương nhiên biết năm người này không đúng, chỉ là vào lúc này muốn đi ngăn cản đại ca bọn họ, e sợ cũng không được, đại ca bọn họ là tuyệt đối như thế giảng hòa. Ngâm Hy chính là nhìn chúng rồi điểm ấy. Mới sẽ như vậy trắng trợn không kiêng dè, hung hăng công kích. Chủ nhân, ngươi mau để cho bọn họ trở về. Chi Chi kéo kéo Quân Mộ Khuyên quần áo, ở đây sao tiếp tục đánh, bọn họ sáu người đều sẽ bị thương nặng, đến thời điểm sẽ không hay. Quân Mộ Khuyên không hề trả lời, chỉ là lặng lặng mà nhìn trên lôi đài, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Nhìn trên võ đài đấm máu công kích, không sai, chính là đấm máu, Lang gia liên minh người, mặc dù là nhìn thấy bọn họ năm người đều bị trọng thương, cũng không có đình chỉ nửa điểm công kích, trái lại là tăng thêm công kích, muốn đem bọn họ đưa vào chỗ chết. Quân mặt bọn họ cũng trước sau không chịu mở miệng chịu thua, bọn họ không chịu thua cuộc tỉ thí này liền dừng không được đến. Quân Ly hai tay nắm chặt, nhìn Quân mặt. Sắc mặt trở nên âm trầm lên. Ngâm Hy dám đả thương con trai của hắn. Nguyệt Thương Long nhìn càng là căn bản đều ngứa. Hắn cắn chặt tuổi, chỉ sợ chính mình một kích động liền xông lên võ đài. Quân Tâm bước chậm tiến hành mà nhìn trên lôi đài. Chỉ là cái kia một hồi lại một hồi không động tác, nhưng bán đi tâm tình của hắn. Chỉ có Quân Mộ Khuyên sắc mặt trở nên càng ngày càng lạnh lẽo, ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng bình tĩnh, phảng phất trên võ đài sự tình cùng nàng không hề quan hệ. Chi Chi lập tức nhảy đến hỏa liêm trên người, nàng căng thẳng nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng làm sao cảm giác được chủ nhân càng ngày càng đáng sợ. Minh chủ đại nhân, các ngươi đã thắng, hà tất lại tiếp tục đánh. Quân Ly đột nhiên đứng lên đến, trong mắt lập lòe phẫn nộ hỏa diễm. Hắn hiện tại hận không thể trực tiếp giết Ngâm Hy. Ngâm Hy cười nhạt, khóe miệng gỡ bỏ lạnh lẽo ý cười, thắng sáu vương thành vẫn không có chịu thua không phải sao. Ngũ trên thân thể người, lại vô hình địa bị công kích đả thương, bọn họ đã nuốt vào Quân Mộ Khuyên cho bọn họ hết thảy đan dược, nhưng này nhưng còn thiếu rất nhiều. Lang gia liên minh như thế làm cũng quá đáng. Sáu vương thành làm sao còn không chịu thua, chỉ cần chịu thua, liền không cần lại chịu đòn. Như thế tiếp tục đánh, không biết còn có thể giữ được hay không tính mạng. Tiếc hận địa âm thanh từng trận thở dài, ngày hôm qua đối chiến, bọn họ xem nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc mãnh liệt đắt đỏ, vậy hôm nay liền hoàn toàn là đang tức giận cùng thở dài bên trong vượt qua. Sáu vương thành người quá quật, không chịu thua. Mà Lang gia liên minh người quá đê tiện vô liêm sỉ, thủ đoạn cũng quá mức tàn nhẫn điểm. Ở mọi người thở dài dưới, một đạo tia chớp màu đỏ trong nháy mắt nhanh chóng xẹt qua, Lang gia liên minh năm người, lần thứ hai khởi xướng tiến công, sức mạnh so với vừa nãy công kích càng hiếu thắng kính. Thập phương hỏa thuẫn đỏ đậm tấm khiên che ở năm người trước mặt. Tóc đỏ hồng mâu. Lạnh giá như băng, hỏa diễm rồi lại trước năng dung cốt, thập phương hỏa thuẫn dựng đứng ở trên lôi đài, chặn lại rồi năm cái thú nhân công kích. Quân Mộ Khuyên, ngươi đây là ý gì? Ngôi sao lĩnh vực thủ lĩnh đứng lên đến, chỉ vào Quân Mộ Khuyên hỏi, nhưng trong lòng là một trận mừng rỡ. Quân Mộ Khuyên vào lúc này ra tay, nhất định sẽ trái với quy định, cái kia của kế tiếp tỉ thí, bọn họ ngôi sao lĩnh vực. Không phải là bất chiến mà thắng rồi sao? Bọn họ chịu thua, lạnh lẽo năm chữ trên không trung vang lên. Hừ, chịu thua, bọn họ không nói gì. Ngôi sao lĩnh vực thủ lĩnh lạnh giọng một tiếng, dương dương tự đắc địa nói rằng. Đại ca, Quân Mộ Khuyên cúi đầu liếc mắt nhìn Quân Mặc, trầm giọng kêu lên. Quân Mặc nhìn một chút cái khác bốn người, sầm mặt lại, chúng ta chịu thua hắn chết rồi không có chuyện gì, thế nhưng không thể liên lụy bốn người bọn họ. Nếu Sáu Vương Thành đã chịu thua, cái kia chính là Lang Gia Liên Minh thắng, không cần lại tiếp tục đánh. Diệp Dục chậm rãi đứng lên đến, nhìn về phía Quân Mặc năm người. Ngôi sao lĩnh vực thủ lĩnh thấy Diệp Dục đối với Quân Mộ Khuyên xông vào võ đài sự tình đều không nhắc, lập tức liền sốt ruột. Thành chủ đại nhân, lẽ nào Quân Mộ Khuyên ngăn cản đối chiến, không nên bị phạt sao? Ngôi sao lĩnh vực thủ lĩnh sốt ruột hỏi, không thể bỏ qua cái cơ hội tốt này. Xung quanh nhất thời một trận xem thường, làm sao còn có người như vậy, Lang Gia Liên Minh cũng đã dược vô liêm sỉ. Hắn còn muốn vô liêm sỉ. Có ai quy định không thể ngăn cản? Quân Mộ Khuyên lạnh giọng hỏi, âm thanh lạnh giá thấu xương. Hoàn Tại xem thường mọi người, nhất thời vui vẻ, đúng vậy, có ai đã nói không thể ngăn cản chuyện này? Nếu không có người nói quá, vậy cứ như thế đi. Cuộc kế tiếp chính là ngôi sao lĩnh vực đối chiến Vạn Thú Thành. Diệp Dục lạnh nhạt địa nói rằng, còn cố ý đem Vạn Thú Thành bốn chữ tăng thêm. Hắn làm như thế, vô phi chính là đang nhắc nhở ngôi sao lĩnh vực thủ lĩnh chú ý mình ngôn từ. Hắn như thế xa lánh đối thủ đã là trái với quy định. Ngôi sao lĩnh vực đối chiến Vạn Thú Thành. Chẳng trách à, chính là có chuyện như vậy, xa lánh đối thủ, chính mình liền có thể không dùng đánh, liền có thể thắng. Ngôi sao lĩnh vực người quả nhiên chu đáo, không thể coi thường. Châm chọc thở dài từng cơn sóng liên tiếp, tất cả mọi người như là hẹn cẩn thận như thế, không ngừng mà phát sinh châm chọc thở dài cùng cảm thán. Ngôi sao lĩnh vực thủ lĩnh sắc mặt lập tức đã biến thành chư can sắc, hiện tại tất cả mọi người đều biết mục đích của hắn. Quân Mộ Khuyên trong nháy mắt trở lại vị trí của mình, Thập Phương Hỏa Thuẫn cũng lập tức biến mất. Thế lực khắp nơi lần thứ hai một trận nhấc lên ồ lên, dưới một trận chiến chính là Vạn Thú Thành. Quân Mộ Khuyên làm sao còn đi trở về đi, sắc trời này còn sớm, chẳng lẽ nói chạm tiếp theo, nàng cũng không tính ra trận sao? Quân Ly nhìn về phía Quân Mộ Khuyên trên mặt lộ ra một vệt nụ cười vui mừng, Khuyên Nhi tổng có thể làm ra bất ngờ sự tình, nha đầu này dĩ nhiên so với mình còn sớm một bước. Hắn đang muốn hành động, Khuyên Nhi so với hắn còn sớm một bước, lẽ nào nàng nhìn ra mục đích của chính mình? Quân Ly trong lòng hơi sững sờ, đột nhiên nhìn về phía Quân Mộ Khuyên. Ngâm Hy liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, âm hàn nở nụ cười thu hồi ánh mắt, nàng cho rằng như vậy là được sao? Ngôi sao lĩnh vực ngũ người đã đứng trên lôi đài, chờ đợi Vạn Thú Thành mấy người đến. Quân Mộ Khuyên hai tay chắp sau lưng, nhỏ gầy địa bóng người đứng ngạo nghễ thẳng tắp. Cho ta tàn nhẫn mà đánh lạnh lẽo vô tình sáu cái từng chữ, không sót một chữ truyền tới trong tai mọi người. Tàn nhẫn mà đánh, không thành vấn đề. Nhạc Du gật gù, đương nhiên không thành vấn đề. Cái khác bốn người cũng gật gù, bọn họ là không có ý kiến gì, nắm đấm không cần, đều sắp dì sắt. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm mà nhìn Quân Mộ Khuyên. Muốn đánh người, nàng cũng không cần phải nói như thế, hiểu chưa? Hơn nữa nàng làm sao như vậy chắc chắn có thể đánh người. Ngôi sao lĩnh vực thủ lĩnh sắc mặt tái xanh mà nhìn Quân Mộ Khuyên, sỉ nhục, ăn quả quả sỉ nhục. Nàng Quân Mộ Khuyên cũng thật là mơ hão, chỉ bằng bọn họ 5 người đã nghĩ chiến thắng hắn ngôi sao lĩnh vực, đặc biệt chọn lựa ra 5 cái cao thủ hàng đầu à. Đón lấy một màn, để ngôi sao lĩnh vực còn có thế lực khắp nơi trực tiếp hóa đá ở tại chỗ. Quân Phong Hoa, Quân Chiến Thiên, Độc Cô Lăng Tiêu, Nhạc Du cuối cùng còn có Giả Ngoại, vừa đi thượng võ đài, không nói hai lời trực tiếp liền đấu võ. Diệp Dục nháy mắt một cái, hắn rất muốn nói, chính mình vẫn không có nói ra bắt đầu, thế nhưng trên mặt đau đớn, để hắn tự giác ngậm miệng, không tái phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Tiếp theo trên võ đài liền truyền ra gào khóc thảm thiết âm thanh, một tiếng so với một tiếng khốc liệt. Rất nhiều người trực tiếp ô thượng con mắt, bọn họ thật sự không đành lòng tiếp tục nhìn. Quyển 5 chương 129 vận may tốt như vậy. Trên võ đài hiện tại nếu thật sự là muốn dùng từ để hình dung cái kia nhất định không phải dùng khốc liệt không thể. Từng đạo đấu kỹ, thậm chí còn có võ sĩ gần người công kích, khiến người ta đều không đành lòng lại tiếp tục xem tiếp. Thế này sao lại là đối chiến, rõ ràng chính là chịu đòn, ngôi sao lĩnh vực người đã sớm dọa sợ, liền hoàn thủ cũng không biết. Đổi làm bất cứ người nào, giá bất năng nhanh như vậy liền phục hồi tinh thần lại, 4-5 người, vừa lên võ đài, vậy thì là một trận công kích mãnh liệt. Liền khiến người ta làm chuẩn bị cơ hội đều không có. Diệp Dục nhìn trên võ đài đối chiến, bàn tay không cảm thấy phóng tới trên mặt thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Hắn hiện tại thật giống có chút hiểu rõ Trọc Quân Mộ Khuyên người đối với sẽ có ra sao lùi về sau. Này ngôi sao lĩnh vực thủ lĩnh Triệu Tấn không phải muốn đòn phải không, biết rõ ràng cùng hắn đối chiến người chính là Quân Mộ Khuyên, còn muốn dùng câu nói như thế kia đi chọc giận Quân Mộ Khuyên. Mặc dù ngôi sao lĩnh vực mạnh mẽ đến đâu, ở Lâm Quân Đại Lục cũng có không thể coi thường địa vị, Quân Mộ Khuyên thực lực, Vạn Thú Thành thế lực cũng đồng dạng không thể lơ là, cứ việc nàng ở tuổi tác phương diện là không lớn. Dùng tuổi tác đến xem Quân Mộ Khuyên, vậy tuyệt đối là bị nhiều thiệt thòi. Hắn là sâu sắc rõ ràng đạo lý này, bưng đái ở mặt nạ trên mặt, Diệp Dục ho nhẹ một tiếng, chậm rãi hoàn hồn. Ngôi sao liên minh người, lại đã trúng mấy quyền sau đó, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Bọn họ lập tức bắt đầu phòng ngự cùng công kích, lại phát hiện sức mạnh của bọn họ giảm nhiều. Lực lượng tinh thần cũng không có như vậy sung túc. Dù vậy, 5 người vẫn là ngưng tụ ra đấu kỹ, công kích dù sao cũng hơn chờ chịu đòn thân thiết. Vạn Thú Thành người chiêu nào chiêu nấy cũng không lưu lại tình, bọn họ mới sẽ không giống Minh Tông tự rước lấy nhục. 5 người ngưng tụ ra đấu kỹ, Quân Phong Hoa bọn họ 5 người, không tốn sức chút nào liền đánh tan, thậm chí còn để trên người bọn họ xuất hiện càng nhiều vết thương. Ngôi sao lĩnh vực 5 người, hoàn toàn không biết, bọn họ như bây giờ, so với Minh Tông 5 người kia còn muốn càng thêm chật vật. Tất cả mọi người nhìn trên võ đài tỉ thí, hai bên hiện tại đã bắt đầu đối chiến, thế nhưng hiện tại tình huống như thế, hoàn toàn là Vạn Thú Thành chiếm thượng phong, ngôi sao lĩnh vực chút nào đều không có hoàn thủ cơ hội. Ngôi sao lĩnh vực muốn tiến công, sự công kích của bọn họ. Nhưng chẳng mấy chốc sẽ bị đánh tan, bọn họ muốn phòng ngự tấm khiên cùng đấu kỹ cũng không đủ vững chắc. Bỗng, ngôi sao lĩnh vực 5 người trên tay cầm trong tay thần khí, địa hỏa thần khí ánh sáng, đang không ngừng lấp lóe soi sáng. Địa hỏa thần khí. Người của các phe thế lực dồn dập kinh hãi, ngôi sao lĩnh vực vì thắng, dĩ nhiên sẽ cam lòng lấy ra địa hỏa thần khí. Hiện tại thần khí bị lấy ra, liền không biết ai thua ai thắng, dù sao tỷ thí thắng thua, ngoại trừ bản thân thế lực rất trọng yếu bên ngoài còn có chính là phụ trợ thần khí, huống hồ vậy còn là địa hỏa thần khí. Quân Ly cười ha hả ngồi xuống, hiện tại hắn hoàn toàn cũng không cần phải gấp, đám tiểu tử này, không có thắng khả năng. Nguyệt Thương Long suýt chút nữa nhảy lên đến, hai tay chống nạnh cười lớn. So với thần khí, phải biết nhà bọn họ Khuyên Nha Đầu là cao cấp luyện khí sư cho bọn họ thần khí, cái kia đều là thần vương khí, này địa hỏa thần khí, ở thần vương khí trước mặt, thật giống cũng không tính là gì đi. Hàn Ngạo Thần khóe miệng thoáng làm nổi lên, lộ ra mấy phần bạc lương bờ môi, phát họa ra một đẹp đẽ độ cong, lập tức lại trong nháy mắt biến mất. Không có một người nhìn thấy trên mặt hắn này một chút xíu biến hóa. Nếu như dùng thần khí đến phân ra cao thấp, cuộc tỉ thí này liền thật sự có thể kết thúc. Địa hỏa thần khí Quân Mộ Khuyên cười lạnh, đỏ đậm trong con ngươi lập lòe ra nguy hiểm ánh sáng. Quân Chiến Thiên thoáng lùi về sau một bước, kinh ngạc mà nhìn mình đối thủ trên tay thần khí, nhanh như vậy liền đem thần khí cho dọn ra, này tỉ thí vừa mới bắt đầu đây. Quân Phong Hoa lập tức giúp quân Chiến Thiên ngăn trở sự công kích của đối thủ, ở tại bọn hắn 5 cái ở trong, Chiến Thiên thiếu thốn nhất thực tế đối chiến, đẳng cấp cũng là thấp nhất, bọn họ đương nhiên phải bảo vệ thật hắn. Chúng ta cũng không cần giấu giấu riêng riêng, tốt chiến tốt thắng. Độ Cô Lăng Tiêu lạnh giọng nói rằng, những này thần khí hắn hoàn toàn không để vào mắt, mặc dù không cần Quân Mộ Khuyên cho bọn họ thần khí, hắn cũng như thường có thể ứng phó, nhưng đây là 5 người đoàn thể chiến, không thể tùy theo tâm ý của chính mình đến. Được 4 người gật gù. Tốt chiến tốt thắng. Mọi người tò mò nhìn Vạn Thú Thành 5 người, bọn họ muốn làm gì, cái gì tốt chiến tốt thắng. Lẽ nào Vạn Thú Thành còn có ra sao pháp bảo có ở đây không? Diệp Dục trong mắt lập lòe ra vẻ tươi cười, thần nâng học viện sự tình, hắn nhưng là nghe nói Quân Mộ Khuyên cao cấp luyện khí sư. Ngôi sao liên minh bên này lại sẽ lấy ra thần khí đến, bọn họ là ngây thơ, vẫn là quá ngây thơ. Tia sáng chói mắt từ trên võ đài soi sáng lấp lóe. 5 cái thần vương khí nắm tại quân Chiến Thiên bọn họ trên tay, trên lôi đài, khí thế ép đỉnh còn như sơn nhạc. Thần khí. Vạn Thu Thành bên này cũng nắm ngơ cả ngẩn khí. Tất cả mọi người nhất thời nở nụ cười, vốn là cho rằng ngôi sao lĩnh vực lấy ra thần khí thắng bại liền khó có thể quyết đoán. Hiện tại Vạn Thu Thành cũng nắm ngơ cả ngẩn khí, mà lên xem cái kia tia sáng chói mắt. Thần khí đẳng cấp nên so với ngôi sao lĩnh vực càng tài cao đúng. Ngôi sao lĩnh vực cái này gọi là không gọi, nâng lên tảng đá tạp chân của mình, bản coi chính mình cũng có thần khí, lần này tỉ thí, nên chắc thắng mới đúng, kết quả Vạn Thu Thành lấy ra càng cao cấp thần khí. Ở Vạn Thu Thành người lấy ra thần khí sau, trung khí thế thượng, ngôi sao lĩnh vực rõ ràng yếu đi rất nhiều. Trận này đối chiến thắng bại đã phân. Triệu Tấn sắc mặt tái xanh nhìn trên lôi đài, ngôi sao lĩnh vực người vừa lên đi cũng chỉ có né tránh cùng chịu đòn phần. Cuối cùng chính là thần khí, Vạn Thu Thành tại sao có thể có thần khí, đẳng cấp so với hắn còn cao hơn, đáng ghét, coi là thật là đáng ghét đến cực điểm. Quân Mộ Khuyên có điều một tiểu nha đầu mà thôi. Vạn Thu Thành không phải chỉ có ma thú sao, làm sao còn sẽ có người, hơn nữa còn là 5 cái cao thủ lợi hại như vậy, chẳng lẽ những này đều không phải người mà là ma thú. Triệu Tấn sắc mặt chậm rãi chuyển được, nhích miệng lên một vệt âm lãnh nụ cười, muốn 5 người này không phải người mà là ma thú, Quân Mộ Khuyên liền phạm quy cuộc chiến đấu này, mặc dù là bị đánh bại, so với Vạn Thu Thành sẽ bị thủ tiêu tư cách càng có lời. Chúng ta chịu thua ngôi sao lĩnh vực người nhìn thấy Triệu Tấn để bọn họ chịu thua ám chỉ, bọn họ ngay lập tức sẽ chịu thua. Lại như thế tiếp tục đánh, bọn họ nhưng là thật không có nửa điểm hoàn thủ sức mạnh. Quân Phong Hoa bọn họ cũng ngừng lại, nhìn nằm ở trên lôi đài, vết thương đầy người 5 người, bọn họ xoay người hướng về phía dưới lôi đài đi đến. Nhanh như vậy liền thắng, ngôi sao lĩnh vực ngoại trừ thủ lĩnh truyền kỳ, những người khác cũng không có cái gì sợ hãi. Thế lực khắp nơi kinh hãi mà nhìn đi xuống lôi đài người, bọn họ nhìn Quân Mộ Khuyên, liền chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Ngôi sao liên minh dĩ nhiên sẽ nhanh như thế liền thua, so với Minh Tông thời điểm là chậm một chút. Thế nhưng ngôi sao liên minh so với Minh Tông càng thảm hại hơn, 5 người trên người không có một chỗ là song tốt đẹp. Sư phụ! Quân Chiến Thiên đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, cười hì hì kêu lên, thánh chiến cũng không như trong tưởng tượng như vậy khó đánh. Sư phụ! Thế lực khắp nơi suýt chút nữa ngất, nam tử này so với Quân Mộ Khuyên tuổi còn muốn lớn hơn, hắn dĩ nhiên gọi Quân Mộ Khuyên sư phụ. Gọi Quân Mộ Khuyên sư phụ, đó là sư phụ. Không trung thẩm thấu nhàn nhạt mùi máu tanh, Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, ngươi bị thương. Bị phát hiện. Bọn họ phản kháng thời điểm, chịu điểm vết thương nhẹ. Nếu không là đem ngôi sao liên minh người lớn hơn một trở tay không kịp, hắn cũng không biết chính mình có thể đánh bại hay không đối thủ. Trong lúc phong hoa cũng giúp hắn rất nhiều bận bịu, còn có độc cô lăng tiêu, nhạc du, giả ngoai đều ở trong bóng tối giúp hắn, bất nhiên hắn thật sự sẽ bị thương nặng cũng khó nói. Quân Mộ Khuyên từ trong nạp giới lấy ra một viên linh quả, đây là bạch liên quả, ngươi đem nó ăn. Tạ ơn sư phụ. Quân Chiến Thiên tiếp nhận linh quả không nói hai lời ném vào trong miệng, đem linh quả ăn đi không lâu, hắn liền có thể cảm giác được vết thương đang chầm chầm khép lại. Bạch liên quả. Tất cả mọi người nuốt nước miếng một cái. Nhìn quân Chiến Thiên ăn đi bạch liên quả, bọn họ cũng rất nhớ ăn bạch liên quả, linh quả a. Thần khí, linh quả, Quân Mộ Khuyên có muốn hay không như thế thần, nàng nạp giới, lẽ nào cái gì cũng có sao? Ha ha, thần khí, bọn họ không biết chúng ta chủ nhân, những khác không nhiều, thần khí nhiều nhất sao? Hỏa Liêm Vô Liêm Sỉ cười to. Hắn đúng là không nhìn được, thật sự vì là những nhân loại này sốt ruột a. Đồ chơi kia rất lợi hại, Quân Mộ Khuyên, lúc nào cho ta thử xem? Thí Vân quay đầu liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, ngữ khí cứng đờ nói rằng. Hắn vẫn luôn biết đó là thứ tốt, Quân Mộ Khuyên lần này vẫn không có cho bọn họ. Thần vương khí, có thể không là thứ tốt sao? Chủ nhân, ta cũng phải thiểm điện mau mau nói rằng, vật kia tốt như vậy dùng, bọn họ cũng phải đem ra vui đùa một chút. Nói không chắc hoàn năng phát huy được tác dụng. Chúng ta đều muốn hết thảy ma thú trăm miệng một lời địa nói rằng, nhiều như vậy thần vương khí, nàng đều lấy ra, càng nhiều, nàng nhất định có. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, tùy ý ngồi xuống, hiện tại là hỏi muốn thần khí thời điểm sao? Tương Tư khinh khẽ cười nói hoàn tại tỉ thí đây. Hết thảy ma thú nhìn một chút xung quanh, phát hiện ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trên người bọn họ lần thứ hai ngồi xuống. Các ngươi cũng ngồi xuống đi. Quân Mộ Khuyên chỉ xung quanh, sắc trời cũng không còn sớm, ngày hôm nay tỉ thí cũng nên kết thúc, ngày mai sẽ là cha còn có ông ngoại bọn họ. Cha đối mặt chính là Độc Cô Thành, ông ngoại nhưng là tranh giành chi nguyên, tranh giành chi nguyên không có gì đáng lo lắng, đúng là Độc Cô Thành. Liền không biết bọn họ sẽ làm cái gì. Lang gia liên minh đột phát kỳ chiêu quang minh chi thần, cái kia mấy cái sứ giả nhất định sẽ không bình tĩnh, nói không chắc suốt đêm liền muốn đi gặp quang minh chi thần, làm cho nàng nghĩ biện pháp. Năm người gật gù đi tới một bên ngồi xuống, xung quanh đều yên tĩnh lại. Thế lực khắp nơi, ánh mắt của mọi người đều đặt ở Quân Mộ Khuyên trên người. Nếu như ánh mắt có thể bắn chết người, Quân Mộ Khuyên lúc này cũng đã không biết chết rồi bao nhiêu lần. Cái kia trận chiến này chính là vạn thu thành thắng. Diệp Dục thích hợp thời điểm lên tiếng, không có bất kỳ người nào phản bác lời nói của hắn. Phản bác cái gì? Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, bọn họ đều nhìn thấy là vạn thu thành thắng. Ngôi sao liên minh bị đánh rất thảm, đặc biệt ở cuối cùng thời điểm, cái kia so với Minh Tông còn muốn thật mất mặt. Ngươi thua liền thua đi, sớm một chút thừa nhận không là tốt rồi, còn lấy ra địa hỏa thần khí, căn bản là không ngờ tới Quân Mộ Khuyên thần khí, cao cấp hơn địa hỏa thần khí căn bản là không sánh được vạn thu thành năm người kia lấy ra. Chậm đã, Triệu Tấn đột nhiên đứng lên đến, lớn tiếng quát lớn nói. Tất cả mọi người cuối cùng đem ánh mắt từ Quân Mộ Khuyên trên người di trở về, ngược lại đặt ở Triệu Tấn trên người, hắn còn muốn làm cái gì, ngôi sao lĩnh vực không phải đã thua sao? Diệp Dục chậm rãi mở miệng, rất có âm thanh uy nghiêm trong sân vang vọng, thực lực tương đối thấp người, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, choáng váng liên hồi. Không biết tìm ngôi sao lĩnh vực thủ lĩnh còn có ý kiến gì, lẽ nào ngươi không chịu thua? Triệu Tấn sắc mặt trắng nhợt, đối mặt các nơi truyền đến ánh mắt, hắn mau mau nói rằng không phải như vậy, ta chỉ là muốn thỉnh giáo một chút quân thành chủ, nàng vạn thu thành phái ra, là người vẫn là ma thú. Là người vẫn là ma thú. Này tính là gì, nghi vấn sao? Ngôi sao thủ lĩnh biết hắn như thế làm hậu quả sẽ là làm sao, sao làm không cẩn thận, từ nay về sau. hắn ngôi sao lĩnh vực, liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục tham gia trăm năm thánh chiến. Đối thủ nghi vấn, vậy thì là sỉ nhục. Hiện tại tình huống như thế, nếu như tra được, vạn thú thành phái ra, là người mà không phải ma thú, vậy hắn chính là đang làm nhục vạn thú thành, càng thêm là đang làm nhục Lâm Quân Thành. Trong này mặt khác một tầng ý tứ, Vô Phi chính là đang nói, Lâm Quân Thành giám sát bất lực chờ chút tất cả. Thiểm điện Thái Dương lặng lẽ trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, những nhân loại này cũng thật là lúc nào đều không buông tha. Hạnh chủ nhân tốt không có để bọn họ lên sân khấu, bất nhiên liền muốn cắm ở kẻ nhân loại này trên tay. Diệp Dục chậm rãi đứng lên đến, cười nhìn Quân Mộ Khuyên Quân thành chủ, có con tin nghi, ngươi phải như thế nào biện giải đây? Cái này ngôi sao lĩnh vực minh chủ, từ trước đến giờ làm việc, liền không quang minh, bây giờ lại muốn dùng loại thủ đoạn này, đem vạn thú thành xa lánh ở bên ngoài, nếu như vậy, vạn thú thành tư cách sẽ bị thủ tiêu, mà bọn họ ngôi sao lĩnh vực liền sẽ một cách tự nhiên được thắng lợi. Ngươi muốn làm sao? Cha Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn Triệu Tấn, đáy mắt có không dễ phát hiện nguy hiểm khí tức. Tự nhiên là phải cố gắng kiểm tra một phen, để mọi người tâm phục khẩu phục. Triệu Tấn lẽ thẳng khí hùng địa nói rằng, thật giống không nhìn thấy người chung quanh xem thường ánh mắt. A Phi, để mọi người tâm phục khẩu phục, bọn họ có cái gì không phục, này rõ ràng chính là người, hắn Triệu Tấn không có chuyện gì tìm việc, làm gì đem bọn họ cũng kéo xuống nước. Không có ai lên tiếng tán thành hắn cách làm, quang minh sứ giả dĩ nhiên muốn thừa dịp cơ hội lần này đả kích vạn thú thành, thế nhưng bọn họ cũng biết, lần này đến người, là người mà cũng không phải là ma thú. Bọn họ chắc chắn như thế. Là 5 người ở trong, bọn họ liền nhận thức 2 cái khác 3 cái bọn họ cứ việc không quen biết, thế nhưng trên người không có ma thú khí tức, rất rõ ràng liền không phải ma thú. Chuyện như vậy, bọn họ cũng không cần đúc kết, cái được không đủ bù đắp cái mất nhưng là không tốt. Ngâm Hy không có mở miệng, cũng biết Quân Mộ Khuyên bên này người cũng không phải là ma thú, bất nhiên nơi nào đến phiên cái này Triệu Tấn đến vạch trần. Tâm phục khẩu phục, Quân Mộ Khuyên nhẹ nhàng nở nụ cười, xung quanh thoáng chốc tối tăm, một mảnh lờ mờ. Nói đến tâm phục khẩu phục, ta người có thể kiểm tra, nếu là kiểm tra kết quả, bọn họ là người, mà cũng không phải là ma thú, không biết ngôi sao lĩnh vực, làm sao gánh chịu, sỉ nhục đối thủ hậu quả. Quân Mộ Khuyên tựa như cười mà không phải cười địa nói rằng, đỏ đậm con mắt nhìn chằm chằm Triệu Tấn. Vì thắng. Hắn từ vừa nãy liền bắt đầu chèn ép, người như vậy, nên nói hắn ngớ ngẩn vẫn là não tàn. Ta, Triệu Tấn sắc mặt cứng đờ, hắn vừa nãy đã nghĩ làm sao có thể chèn ép Quân Mộ Khuyên, nơi nào có nghĩ tới hậu quả gì. Không đúng, vạn thú thành căn bản sẽ không có nhân loại tồn tại, ma thú cùng nhân loại có thể cùng tồn tại cũng chỉ có Quân Mộ Khuyên loại này tóc đỏ hồng mâu. Không biết là nhân loại vẫn là ma thú quái vật. Nếu là bọn họ là người, ta ngôi sao lĩnh vực, liền cũng không tiếp tục bước vào Lâm Quân thành nửa bước. Triệu Tấn sầm mặt lại, hắn cũng không thèm đến gì, chỉ cần có thể thắng, ưng thuận hứa hẹn tính là gì. Độc Cô Lăng Tiêu, có con tin nghi ngươi là nhân loại vẫn là ma thú. Quân Mộ Khuyên hơi nhíu nhíu mày, cười nói. Tất cả mọi người bắt đầu thâu nhạc lên, Quân Mộ Khuyên bên người đứng người, không phải là Độc Cô Lăng Tiêu, còn có cái gì tốt nghi vấn, duy nhất cô nương, bọn họ nhìn cũng nhìn quen mắt, vậy cũng tuyệt đối không thể là ma thú. Còn có, ma thú sẽ bái Quân Mộ Khuyên sư phụ chữa chỉ sao? Độc Cô Lăng Tiêu. Triệu Tấn đột nhiên nhìn về phía Quân Mộ Khuyên bên người ngồi nam tử. Hắn là Độc Cô Lăng Tiêu, Độc Cô Lăng Tiêu không nên là Độc Cô Thành phạm vi thế lực ngồi cái kia sao? Độc Cô Lăng Tiêu ánh mắt hung tàn khát máu, xung quanh phảng phất lộ ra máu tươi khí tức. Diệp Dục nở nụ cười, cười rất nhỏ giọng, nhưng cũng có thể làm cho thế lực khắp nơi tất cả mọi người người nghe rõ ràng ràng. Người đến, đưa ngôi sao lĩnh vực các vị rời đi. phải năm đạo âm thanh tòng thiên mà rơi, trong nháy mắt xuất hiện ở ngôi sao lĩnh vực trước mặt mọi người. Động tác này, Vô Phi ở nói cho tất cả mọi người, Quân Mộ Khuyên bên người ngũ vị cao thủ, vậy tuyệt đối là người. Người của các phe thế lực nhẹ nhàng thở dài, ai sẽ đã biết mà còn làm sai, dùng ma thú lên đài coi như là Quân Mộ Khuyên cũng sẽ không như thế làm. Vậy tuyệt đối là người A, khẳng định cùng ma thú không có chút quan hệ nào. Độc Cô Lăng Tiêu ngươi đều không nhận ra còn làm cái gì thủ lĩnh. Cùng thú có quan hệ, cười chết người. Nghe xung quanh nghị luận, bọn ma thú trên mặt đều lộ ra cao thâm khó dò nụ cười. Tuy rằng năm người này cùng người có quan hệ, nhưng trong đó hai cái vẫn đúng là theo chân chúng nó ma thú có quan hệ. Nhạc Du cùng Dạ Ngoan đều là thú nhân, làm sao liền không có chút quan hệ nào. Quân Mộ Khuyên sờ sờ mũi, nàng không nói gì, càng thêm không có nói trong này không có ai cùng thú không liên quan. Triệu Tấn ngây ngốc nhìn Quân Mộ Khuyên, làm người chung quanh một mảnh trào phúng, hắn liền biết, người kia đúng là cô Độc Lăng Tiêu, Độc Cô Thành Độc Cô Lăng Tiêu. Đồn đại đều là thật sự, Độc Cô Thành bị Độc Cô Lăng Lạc chiếm lĩnh, mà Độc Cô Lăng Tiêu, nhưng là đi tới Vạn Thú Thành. Đây cũng không phải là đồn đại, mà toàn bộ đều là thật sự. Độc Cô Lăng Tiêu mắt lé một chút Quân Mộ Khuyên, nữ nhân này, rõ ràng quân phong hoa nàng cũng có thể nói, tại sao hết lần này tới lần khác nói chính mình. Quân phong hoa vẫn là quang minh tổng điện thánh nữ, này muốn so với thân phận của chính mình còn muốn đến có chấn động không phải sao. Ngôi sao lĩnh vực người, liền như vậy bị đưa đi, bọn họ nhìn Triệu Tấn ánh mắt, đều trở nên sắc bén lên. Từ nay về sau, ngôi sao lĩnh vực đều không có tư cách tham gia nữa trăm năm thánh chiến. Bọn họ cũng không còn tư cách. Từ nay về sau trăm năm thánh chiến, ngôi sao lĩnh vực cũng không còn tư cách tham gia diệp dục. Vậy thì là mọi người không thể làm trái chỉ lệnh, không có ai sẽ đi cùng Lâm Quân Thành là địch. Quân Mộ Khuyên khóe miệng mang theo nụ cười lạnh như băng, cho tới hôm nay tỉ thí tuyên bố kết thúc, nàng nụ cười trên mặt vẫn không có biến mất. Trở lại nơi ở, tất cả mọi người đều vui vẻ, bọn họ cười to nhìn Quân Mộ Khuyên. Khuyên nhi, ngươi đã sớm biết Triệu Tấn sẽ không giảng hòa có đúng hay không? Quân Ly cười ha ha hỏi, nụ cười trên mặt là như vậy tự hào. Quân Mộ Khuyên khóe miệng hơi dương lên, nàng biết Triệu Tấn sẽ không giảng hòa, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp ưng thuận hứa hẹn, nói từ nay về sau cũng không tiếp tục tham gia Lâm Quân Thánh Chiến. Cũng có thể nói, hắn đây là tự tìm. Sau đó cũng không cần lại nhìn tới Triệu Tấn, cái cảm giác này thật tốt. Nguyệt Thương Long cười ha hả nói rằng, lần trước Thánh Chiến, hắn cùng Triệu Tấn đánh một hồi, tương tự cũng cùng còn Hoát Quá đánh một hồi. Triệu Tấn so với Hoát Quá lề mề hơn nhiều, thua còn do vi. Là lý. Ba sách một đống phí lời. Vốn là thánh chiến người người đều nhìn ở trong mắt, hắn một mực còn muốn không chịu thừa nhận, này không phải không có chuyện gì tìm việc. Ông ngoại, ngươi có phải là phải cố gắng cảm tạ Khuyên nha đầu, không bằng đem ngươi tốt nhất linh chi thảo cho ta đi. Quân Tâm tiến đến Nguyệt Thương Long bên người, nhe răng trợn mắt địa nói rằng. Linh chi thảo. Nguyệt Thương Long hít mắt lại, lộ ra sắc bén ánh mắt, bắn thẳng đến Quân Tâm. Tiểu tử thúi, đó là cho đại ca ngươi bọn họ bù thân thể, ngươi cũng có ý đồ Mặc Nhi bọn họ bị trọng thương, cái kia linh chi thảo hắn đương nhiên sẽ toàn bộ cho Mặc Nhi bọn họ, tiểu tử thúi này hiện tại cũng tới đánh linh chi thảo chủ ý. Cái gì? Quân Tâm nháy mắt một cái, ông ngoại cũng là như thế nghĩ tới a. Hắn vốn là lấy được cho đại ca. Đùng một trưởng rơi vào Quân Tâm đỉnh đầu, Nguyệt Thương Long thở phì phò nói rằng, tiểu tử thúi, ta có dễ giận như vậy sao? Quân Mộ Khuyên ngồi ở một bên, không hề có một tiếng động nở nụ cười, chỉ là trong mắt băng xương, nhưng ẩn giấu không đi. Quân Mặc nằm ở trên giường, nhìn Quân Mộ Khuyên, Khuyên nhi, đại ca không có chuyện gì. Nàng không cần lo lắng. loại này hàn ý thật giống là mấy năm trước phụ thân biến mất thời điểm loại kia. Khuyên nhi sẽ có chừng mực, ngươi đừng có gấp. Quân nhiên săn sóc địa nói rằng, trên mặt mang theo nhàn nhạt nụ cười nhã nhặn. Quân Mộ Khuyên nhìn một chút Quân Mặc, sau đó sẽ nhìn Quân Nhiên, nhẹ nhàng nở nụ cười. Đại tẩu nói không sai, đại ca, ngươi không cần lo lắng cho ta. Kỳ thực đau lòng nhất chính là đại tẩu đi, đại ca bị thương nặng như vậy. Hàn Ngạo Thần tên kia, mấy ngày nay cũng không biết đang bận cái gì, mỗi lần tỉ thí vừa kết thúc, hắn bóng dáng đã không thấy tăm hơi, muốn tìm cũng không tìm tới. Thành Du Tử Chi còn có Hắc Ám Kỳ Lân cũng đều không thấy bóng dáng, liền nhìn thấy Đại Tôn Vương không chuyện tới nơi cuống, thật giống người nào không biết hắn là Hắc Ám Thần Điện Đại Tôn Vương. Vậy thì tốt. Quân Mặc gật gù, hắn kỳ thực là sợ chuyện lúc ban đầu phát sinh nữa một lần, nàng chỉ thiên lập lời thề sự tình muốn phát sinh nữa một lần, hắn cũng không biết phụ thân lần này có thể hay không chịu đựng trụ. Lần trước đều còn không với hắn nói tỉ mỉ. Thành từ bên ngoài đi tới, cầm trong tay một bình nhỏ, chủ mẫu, đây là chủ thượng luyện chế đan dược. Hắn nói đôi này chuyện này đối với lần này đại công tử bọn họ thương có trợ giúp. Bách bận biểu bên trong, chủ thượng còn luyện chế đan dược này. U, V, K, W, W, M. Quân Mộ Khuyên tiếp nhận đan dược, nhẹ nhàng gật đầu. Thành sửng sốt một chút. Hắn còn tưởng rằng chủ mẫu sẽ hỏi hắn chủ thượng sự tình. Cái kia thuộc hạ xin cáo lui. Nói thành ở dưới con mắt mọi người, xoay người rời đi. Tương Tư đứng ở một bên, duy nhất thở dài chính là, may là Noãn Noãn không ở. Đại tẩu, đây là đan dược, ta chỗ này còn có một chút bạch liên quả đối với thương có trợ giúp. Quân Mộ Khuyên từ trong nạp giới lại lấy ra mấy viên linh quả, đem tất cả mọi thứ đều phóng tới Quân Nhiên trên tay. Nàng biết Quân Nhiên sẽ đem những này phân cho Hạng Vũ bọn họ, cho nên nàng liền không cần từng cái chạy. Ta biết rồi. Quân Nhiên mỉm cười đáp. Đại tẩu, ngươi liền không muốn tham gia thánh chiến sao? Thiên Linh Vũ nghi hoặc mà hỏi. Đại tẩu trước đây là sáu sắc cốc người. Nếu không là chuyện về sau, khả năng lần này thánh chiến, nàng cũng sẽ tham gia. Sau đó sẽ có cơ hội. Sáu Vương Thành đã tham gia một lần thánh chiến, lại nói, lần này nàng cũng cùng mấy người bọn hắn tỉ thí quá, chỉ là, nàng thua mà thôi. Đại tẩu, ta sẽ đem ngươi cái kia một phần, đồng thời đánh ra đi. Thiên Linh Vũ cười nói, ngày mai trận chiến đó, Quân Tâm cũng sẽ đi. Nàng đương nhiên cũng là có thể xuất hiện giúp đại tẩu khó khăn. Được. Quân Nhiên ấm áp nở nụ cười, cả nhà bọn họ người thật tốt. Khặt khặt, đừng quấy rầy Mặc Nhi nghỉ ngơi. Nguyệt Thương Long ho nhẹ một tiếng nói rằng, bọn họ có thể phòng Lang Gia Liên Minh ám hại, nhưng phòng không được trên võ đài dự kế Lang Gia Liên Minh. Trong phòng mấy người gật gù, bọn họ là nên về rồi. Lâm Quân Thành chủ điện ở trong, Diệp Dục tháo mặt nạ xuống, nhìn đã khôi phục gò má, ưu sầu mấy ngày mặt, rốt cuộc triển khai nụ cười. Lần này rốt cuộc được rồi, những kia đáng ghét Hắc Phong, vì ông chúa cũng thật là không sợ chết, cũng đã giết nhiều như vậy, chỉ là một mình hắn, luôn có không chú ý được đến thời điểm, cũng liền vào lúc đó, hắn bị Hắc Phong chập. Bị Hắc Phong chập thì thôi. Hàn Ngạo Thần cũng quá nhẫn tâm, dĩ nhiên ở trên mặt hắn truyền vào hắc ám lực lượng, suýt chút nữa liền hủy dung. Thành chủ, như vậy so với hai chàng, nghỉ ngơi hai chàng, này tỉ thí còn muốn làm sao tiến hành? Ngày đó Lãnh Thanh Địa Nam Tử đứng Diệp Dục phía sau trầm giọng hỏi. Thiên Cương, ngươi vậy thì không hiểu, năm nay tỉ thí màn kịch quan trọng, là ở cuối cùng ba người tỉ thí ở trong. Hắn đang các loại Quân Mộ Khuyên Hàn Ngạo Thần hai người kia không biết có thể hay không đối đầu. Đây chính là thành chủ sớm nửa năm gửi đi thiệp mời dụng ý sao? Thiên Cương vẫn là quạnh quẽ như vậy, rõ ràng là đang hỏi một chút đề, ngữ khí nhưng không có nửa điểm nghi hoặc. Chỉ là không nghĩ tới, nguyên bản là Nguyệt Gia Hắc Ám Thần Điện, Vạn Thu Thành trong lúc đó quyết đấu, hiện tại nhưng phát sinh ra biến hóa. Diệp Dục khóe miệng nụ cười biến thâm, ánh mắt trở nên thâm thúy lên. Lang gia liên minh đột nhiên giết ra đến, phá hoại kế hoạch, có điều bây giờ nhìn lại trở nên càng thêm thú vị. Vậy ngày mai tỉ thí, rất nhanh sẽ biết kết quả. Diệp Dục đem mặt nạ trên mặt tiện tay vung lên, trên tay không biết lúc nào xuất hiện một chén trà nhài, hắn tinh tế thưởng thức. Thiên Cương không nói gì thêm, lặng lặng đứng Diệp Dục phía sau, hắn cũng muốn biết bị thành chủ xem trọng Quân Mộ Khuyên có hay không có thể được lần này thánh chiến vị trí đầu não. Sắc trời từ từ sáng choang, kinh hai ngày nữa kèn lệnh kỳ cổ suý lên cùng chấn động, hiện tại trong thành người đều biết thánh chiến lại bắt đầu. Ngày hôm qua đại chiến, nhỏ đến Lâm Quân thành, lớn đến Lâm Quân đại lục cũng đã biết kết quả, còn có sự tiến triển của tình hình. Mà hôm nay tỉ thí, mọi người cũng là phi thường chờ mong, dù sao sáu gia đại liên minh hiện tại ít đi hai nhà, hoàn năng như lần trước trăm năm thánh chiến như thế, đoạt được người đứng đầu sao. Ở mọi người chú ý dưới, Độc Cô Thành người rốt cuộc đứng ở trên lôi đài, mà đối thủ của hắn nhưng là Trục Thả Nơi. Nữ nhân Độc Cô Thành không có bất luận động tác gì. Tiểu Bích tiến đến Quân Mộ Khuyên bên tai, khinh thường nói, không phải là Quang Minh Chi Thần, có cái gì tốt đắc ý thế lực của chính mình, còn không phải là bị Quân Mộ Khuyên tên biến thái này cho diệt. Nhìn ra rồi. Quân Mộ Khuyên gật gù, không biết Quang Minh Chi Thần đang suy nghĩ gì, thế nhưng lần này thượng võ đài đều là Độc Cô Thành người. Quân Mộ Khuyên, ta nhưng là đến giúp đỡ. Ừ, Vô Song lặng yên xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên bên người, không để ý ánh mắt của mọi người, mở miệng cười. Hiện tại Trục Thả Nơi đều lấy Cuồng Đế dẫn đầu, hắn thân là Trục Thả Nơi, tân tú bảng thượng số 1, đương nhiên là sẽ bị tuyển chọn đến giúp đỡ. U, V, K, W, W, M. Quân Mộ Khuyên hờ hứng đáp một tiếng, không có quá kinh hãi gì. Vô Song sờ sờ mũi, làm sao như thế, trường một quãng thời gian không gặp, nàng vẫn là như thế lãnh đạm dáng vẻ. Thế lực khắp nơi đều dựng thẳng lên lỗ tai, muốn nghe một chút hai người bọn họ nói cái gì, mấy câu nói hạ xuống, bọn họ dồn dập một trận mồ hôi lạnh. Quân Mộ Khuyên quả nhiên lạnh nhạt, bất kể là ai đều không nể mặt mũi, Vân Vô Song Trục Thả Nơi tân tú a. Vô Song. Đến rồi, Vô Song mau mau đứng lên đến, hắn đã nghe được người nào đó cha ở kêu to. Năm bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở trên lôi đài, vậy cũng Thiên Mạch, Tây Tác, Vô Song, một người trong đó là Xương Gia người. Trục Thả Nơi lấy Cuồng Đế dẫn đầu sau đó, liền trở nên rất đoàn kết, Xương Gia cùng Vân Gia cũng không giống trước như vậy nhằm vào Quân Ly. Quân Ly ở Trục Thả Nơi nói rồi câu nói kia sau đó, ai cũng sẽ không không phục. Trục Thả Nơi vinh nhục một thể, mặc kệ là Xương Gia Vân Gia, vẫn là hắn Quân Ly, vinh chính là Trục Thả Nơi vinh, nhục chính là Trục Thả Nơi nhục. Lời nói như vậy đều đi ra, còn có ai dám đối với Quân Ly không phục. Trên lôi đài, 10 người đối chiến, không có Hắc Ám Thần Điện cùng Vạn Trượng Tốc Kích Thanh. Không có Lang Gia Liên Minh cùng Sáu Vương Thành tức giận, cũng không có Vạn Thú Thành chấn động, tất cả thật giống lại như trước kia tỉ thí không kém là bao nhiêu. Mỗi người đều phờ phạc, một trong những nguyên nhân chính là bọn họ hy vọng thất bại, bọn họ còn tưởng rằng Quang Minh Chi Thần lần này nhất định sẽ xuất thủ, kết quả nàng cũng không có làm gì, ngược lại là để Độc Cô Thành người ra tay, mà Quang Minh Chi Thần người không động chút nào. Coi như là thần tộc giáng lâm, liền toán đối thủ của bọn họ là Trục Thả Nơi, cũng không cần nhẹ như vậy coi đối thủ chứ. Quân Mộ Khuyên cũng không nói gì, quay đầu nhìn Hàn Ngạo Thần, phát hiện hắn mấy ngày nay có điểm không đúng, thật giống hắn có cái gì chuyện rất trọng yếu, không có nói cho nàng biết. Tối hôm qua nàng không có hỏi thành, cũng biết Hàn Ngạo Thần là sợ nàng thánh chiến phân tâm, chờ đợi thánh chiến kết thúc lại nói. Nàng không lo lắng, đó là giả. Diệp Dục dùng tay chống cằm, nhìn trên võ đài tỉ thí, càng xác thực nói là ở xem Quân Mộ Khuyên. So với tỉ thí, hắn đối với Quân Mộ Khuyên mới càng thêm có hứng thú, có điều xem ra, nàng cùng Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ trong lúc đó chuyển động cùng nhau, chính mình sợ là không có cơ hội. Đón lấy còn có một vòng cuối cùng tỉ thí, phía trước là 5 người đoàn thể, cái kia mặt sau chính là cá nhân quyết đấu. Hắn rất chờ mong Quân Mộ Khuyên sẽ mang đến ra sao chấn động, có thể trở thành là vạn thú chi chủ người, hắn thật sự rất chờ mong. Nhìn ma thú ở bên người nàng, Diệu Ngoan cùng Miêu Tử, hắn thật sự rất muốn biết, nào sẽ làm thế nào đến, nhiều năm như vậy, hắn cũng là nhìn thấy Quân Mộ Khuyên có thể làm được như vậy. Nói nàng là tiểu quái vật, thực sự là thỏa đáng. Trên võ đài tỉ thí hấp dẫn bọn họ không được, thế lực khắp nơi, không có một người bị hấp dẫn, trái lại bọn họ cảm giác có chút muốn ngủ gà ngủ gật. Không có cảm xúc mãnh liệt, không có chấn động. Trục thả nơi so với song sau đó, vậy thì là 6 gia đại liên minh cùng tranh giành chi nguyên trong lúc đó quyết đấu, vậy căn bản liền không cần đánh, bọn họ cũng đã biết kết quả. Lần trước ở vòng thứ 2 tỉ thí thời điểm, 6 gia đại liên minh cùng tranh giành chi nguyên, ngôi sao lĩnh vực vậy là không có đối đầu, nếu như đối đầu cũng không tham gia vòng thứ 3 tỉ thí. Thánh chiến cũng không phải nói, một lãnh địa, một thế lực, chỉ cần một cao thủ thì thôi. Phía trước 5 người cuộc chiến, vậy thì là lộ ra cái khác thực lực thời điểm, có thể một mực hai người này thế lực. Cũng là có hai cái khá là cao thủ mạnh mẽ, Hoắc Quá cùng Triệu Tấn. Triệu Tấn đã không tham ngộ hơn nữa sau thánh chiến, Hoắc Quá lần này đụng với 6 gia đại liên minh chỉ sợ cũng là tương đối nguy hiểm. Bọn ma thú ngồi tại chỗ diện, nhân loại cho Diệp Dục mặt mũi, không muốn ngủ gà ngủ gật, ma thú có thể không nể mặt mũi. Bọn họ ngồi tại chỗ trực tiếp ngủ say như chết lên cuộc tỉ thí này. Không cần đánh, đã thắng còn nhìn cái gì vậy? Quân Ly bắt đầu còn rất hưng phấn, cùng Quang Minh Chi Thần người đối chiến, vậy khẳng định thực lực bất phàm, hắn còn đặc biệt để vậy cũng Tây Tác Thiên Mạch 3 người bọn hắn đi tới, chỉ sợ để ngừa vạn nhất, kết quả đi tới người đều là Độc Cô Thành người, vậy còn có cái gì tốt so với cuộc tỉ thí này? Không có bất cứ hồi hộp gì, rất nhanh sẽ so với thử ra rồi kết quả. Trục thả nơi thắng. Đánh không tới nửa giờ, Độc Cô Thành người liền thua, điều này làm cho không ít người đều cảm thấy thất vọng. Vòng thứ hai cuối cùng đại chiến, là 6 gia đại liên minh cùng tranh giành chi nguyên. Mọi người rủi rủi con mắt, phòng ngừa chính mình là ngủ. Hoắc Quá vẻ mặt vo thành một nắm, hắn cũng không nghĩ tới, lần này vận may sẽ tốt như thế, trực tiếp liền gặp gỡ 6 gia đại liên thượng. Lần trước bại bởi Nguyệt Thương Long, lần này lại gặp gỡ Nguyệt Thương Long, vẫn như thế sớm, một điểm cũng không có chuẩn bị. Đón lấy tỉ thí, chính hắn cảm thấy đều không có cái gì hy vọng. Quân Mộ Khuyên, ngươi nói Quang Minh Chi Thần muốn làm cái gì? Tương Tư nhìn một chút Độc Cô Thành phương hướng, rõ ràng đã thua, Độc Cô Thành bên kia lại vẫn có thể trấn định tự nhiên, thật sự không hề giống những kia dối trá thần tác phong. Quang Minh Chi Thần nếu là không có động tác, Quang Minh Sứ Giả sớm đã dùng thần tộc thân phận đi áp bức Lâm Quân Thành thành chủ, nơi nào hoàn năng bình tĩnh như vậy. Không biết. Quân Mộ Khuyên lãnh đạm nói rằng Quang Minh Chi Thần đang suy nghĩ gì, nàng không có hứng thú biết, cũng không cần biết. Quang Minh Chi Thần dám đến liền tốt nhất, chỉ sợ nàng không dám tới. Lạnh lẽo thực cốt địa hàn ý xông lên đầu Tương Tư dùng mình một cái, nữ nhân này vẫn là đáng sợ như vậy. Quang Minh Chi Thần vẫn là không nên tới tốt, bất nhiên Quân Mộ Khuyên còn không biết sẽ làm ra cái gì nhân thần tổng phấn sự tình. Các ngươi làm gì không hỏi ta? Huyền Vũ tập hợp quá tới hỏi, hắn ngày hôm nay rốt cuộc hiện thân tàng ở trong đám người tư vị thật sự không dễ chịu. Một mực Quân Mộ Khuyên nhân loại này biết, còn không cho hắn đi ra quá đáng. Bọn ma thú dồn dập trợn tròn mắt, Huyền Vũ bệ hạ nếu như biết, đã sớm dương dương tự đắc địa nói ra, nơi nào còn cần phải hỏi. Các ngươi đây là vẻ mặt gì? Huyền Vũ nheo cặp mắt lại, những này nhãi con, mấy ngày không gặp, lá gan biến phì, dám quay về hắn mắt trợn trắng. Đại thúc, ngươi không phải nói ngươi không tới sao? Tiểu Bích khinh bỉ mà nhìn Huyền Vũ, hắn còn nói, những ngày qua chính mình muốn trấn thủ Tây Phương, không thời gian không tinh lực đến xem nhân loại tỉ thí. A phi, cái này gọi là không thời gian, không tinh lực. Huyền Vũ đâm đâm Tiểu Bích, bất mãn nói, ta nói tiểu cẩu đầu, ta cùng ngươi rất quen sao, cũng cùng ngươi không phải một loại, có thể hay không không phải gọi thân thiết như vậy? Vấn đề này hắn đã nói qua rất nhiều lần. Tiểu cẩu đầu. Hết thảy ma thú nhất thời văng thật săn sóc tên tiểu cẩu đầu. Tiểu Bích chừng một chút Huyền Vũ, liền dứt khoát không tiếp tục nói nữa, cùng đại thúc nói chuyện, sẽ bị hắn tức chết. Nghe giữa bọn họ đối thoại, người chung quanh dồn dập hít vào một hơi, vẻ mặt so với nhìn thấy trên võ đài tỉ thí, còn muốn đến kinh ngạc cùng chấn động. Người của các phe thế lực, nuốt nước miếng một cái, nhìn Quân Mộ Khuyên bên người ngồi, bọn họ có ý nghĩ điên cuồng. Những này sẽ không toàn bộ đều là ma thú đi. Tiểu cẩu đầu. Lẽ nào vậy thì là độc cơ ngoài thành đầu kia cẩu đầu xà đế này sẽ không là thật sao? Mọi người thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, căng căng chiến chiến địa nhìn về phía Quân à Khổ Tình, thấy nàng thần thái tự nhiên, đỏ đậm con mắt hoàn toàn thả ở trên lôi đài, thật giống không nghe thấy xung quanh nói chuyện tự. Trận chiến này, sáu gia đại liên minh thắng. Cường hãn địa âm thanh ở vang lên bên tai, còn đang kinh ngạc mọi người, dồn dập hoàn hồn, sắc mặt một trận trắng xám, trong lòng nhưng thầm giật mình. Sáu gia đại liên minh, nhanh như vậy liền kết thúc đối chiến, có muốn hay không như thế lợi hại? Hoắc Thái Nhất mặt tính mịch mà nhìn Nguyệt Thương Long, lần sau thánh chiến, hắn tuyệt đối không muốn liền như thế bại bởi sáu gia đại liên minh. Vòng thứ hai tỉ thí đã xong xuôi, đón lấy chính là vòng thứ ba. Năm nay vòng thứ ba tỉ thí có biến thành động, rút thăm bên trong sẽ có 5 khối tinh thạch, trong đó hai đôi màu sắc như thế, bắt được màu sắc như thế, chính là đối thủ, mà khối thứ 5 là một khối trọng yếu nhất, bắt được khối đó, biến có thể trực tiếp tiến vào cuối cùng quyết đấu. Thiên Cương vẫn là cái kia phó lãnh thanh dáng dấp, thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng vừa vặn có thể làm cho tất cả mọi người nghe được. Thế lực khắp nơi nhất thời hoàn hồn, năm nay dĩ nhiên thay đổi, Lâm Quân Thành không tham gia nữa thánh chiến, nói cách khác, đệ tứ luân tỉ thí trực tiếp bớt đi, từ ngũ cỗ thế lực ở trong trực tiếp tuyển ra cuối cùng 3 cỗ, đến một hồi cuối cùng quyết đấu. Năm nay làm sao sẽ như vậy biến động? Tất cả mọi người đều cảm giác kinh ngạc, cũng biến thành kích động lên. Bọn họ đều hiếu kỳ, cái kia đơn độc một loại màu sắc tinh thạch, sẽ bị cái kia một thế lực đánh vào, bất kể là ai đánh vào, đều rất có thứ đáng xem. Quân Mộ Khuyên bĩu môi, nhanh chân hướng về trên võ đài đi đến, cái khác 4 cố thế lực thủ lĩnh cũng động. Ở rút thăm trong hộp tùy tiện một chảo, Quân Mộ Khuyên thưởng thức trong tay tinh thạch, hắn liền không thể thay cái tân trò gian sao? Từ thánh chiến vừa bắt đầu chính là rút thăm. Khuyên Nhi, ngươi màu sắc là độc nhất. Nguyệt Thương Long kích động nói rằng, cái kia so với chính hắn có thể tham gia một vòng cuối cùng quyết đấu còn muốn càng thêm kích động. Quân Mộ Khuyên ngẩn người, nhìn một chút trên tay tinh thạch, nhìn lại một chút Nguyệt Thương Long, Quân Ly Hàn, Ngạo Thần, Ngâm Hy, 4 người bọn họ trên tay, xác thực là nàng màu sắc độc nhất. Vận may tốt như vậy. Quyển 5 chương 130 nàng ra tay rồi. Mấy ngàn người hội trường, nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, nhìn Quân Mộ Khuyên trên tay tinh thạch, tất cả mọi người đều quên hô hấp. Vận may này cũng quá tốt rồi một điểm. Diệp Dục nhìn Quân Mộ Khuyên trên tay tinh thạch, nháy mắt một cái, nhất thời được kêu là một phiền muộn, hắn còn muốn sớm một chút nhìn Quân Mộ Khuyên thực lực làm sao, kết quả nàng một mực liền giúp chúng cái kia một khối độc nhất. Nàng vận may làm sao có thể tốt như vậy? Thiên Cương nhìn chính mình thành chủ hối hận dáng vẻ, bình tĩnh mà nhìn về phía võ đài, Quân thành chủ vận may, xác thực là không sai. Quân Mộ Khuyên vô tội nhún nhún vai, nàng chính là tùy tiện một nắm, ngược lại đón lấy tỉ thí, nên làm gì chính là làm sao. Cha ông ngoại Hàn Ngạo Thần, những thứ này đều là người quen. Liền còn lại cái kế tiếp Ngâm Hy mà, nên như thế nào được cái đó, có thể gặp phải liền tốt nhất, không gặp phải tổng sẽ gặp phải. Kết quả không nghĩ tới, nàng trực tiếp đến cuối cùng trận chung kết. Khặc khặc, nha đầu, ngươi đây là cái gì vận may, tùy tiện một nắm liền có thể là độc nhất tinh thạch, vậy kế tiếp nàng liền nhìn là được. Quân thành chủ thật là tốt vận. Ngâm Hy thu hồi tinh thạch, tùy ý liếc mắt nhìn Quân Ly, không nghĩ tới đón lấy đối thủ sẽ là Quân Ly. Lần trước ở trục thả nơi không giao thủ với hắn, lần này thử xem thực lực của hắn cũng không sai. Quân Mộ Khuyên không hề trả lời, lạnh nhạt địa nhìn Ngâm Hy một chút, trên mặt không có bất kỳ tâm tình gì. Nguyệt Thương Long đăm chiêu mà nhìn Hàn Ngạo Thần tiến đến trước mặt hắn. Tiểu tử, là ngươi số may vẫn là ta số may, hai người bọn họ va vào. Hàn Ngạo Thần khóe miệng co giật một hồi, mặt không hề cảm xúc địa thu hồi khoáng thạch, vô tội nhìn Nguyệt Thương Long, hắn chỉ là tới giúp thăm mà thôi. Nói chuyện, Nguyệt Thương Long nheo mắt lại, tiểu tử này trang cái gì trầm mặt. Ông ngoại Quân Mộ Khuyên lạnh lùng kêu một tiếng, này còn ở trên lôi đài, hắn có muốn hay không như thế quang minh chính đại. Nguyệt Thương Long ho nhẹ một tiếng thu hồi ánh mắt, biết rồi biết rồi. Nha đầu này làm sao liền như thế đau lòng tiểu tử này, hãy cùng nàng nương một dáng vẻ, mi nhi cũng như thế đau lòng Quân Ly tiểu tử này. Hắc Ám Thần Điện đối chiến sáu gia đại liên minh, trục thả nơi đối chiến lang gia liên minh. Diệp Dục đứng lên đến, trung khí mười phần địa nói rằng, Hắc Ám Thần Điện đối chiến sáu gia đại liên minh a, có trò hay nhìn thấy, hắn thật muốn nhìn một chút, Hàn Ngạo Thần đối đầu Quân Mộ Khuyên ông ngoại sẽ như thế nào. Trực tiếp chịu thua, vậy tuyệt đối không phải tác phong của bọn họ, bất luận thắng thua, lần này cũng rất có thứ đáng xem. Ngồi ở phía dưới lôi đài bọn ma thú, nhìn thấy cuộc tỉ thí này, có chút trợn mắt ngoác mồm. Này muốn đánh như thế nào, lẽ nào là muốn bỏ quyền sao? Này có thể đều là người quen a, đâu chỉ là người quen, chủ nhà họ Nguyệt vẫn là Quân Mộ Khuyên ông ngoại, lẽ nào bọn họ muốn đối chiến không được? Hai người kia nếu như đánh tới đến rồi, đó là ra sao tình cảnh, bọn họ thực sự khó có thể tưởng tượng. Ta nói, chủ nhân nên giúp bên kia, Thiểm Điện nhỏ giọng hỏi, một bên là Hàn Tông Tử, một bên là chủ nhà họ Nguyệt, rất xoắn xuýt vấn đề. Tang Vô Tế mau mau nói rằng, nếu như ta liền vây xem. Ngồi xem thật tốt a. Đùng một cái tát vỗ vào Tang Vô Tế trên đầu, Thừa Phong chừng một chút Tang Vô Tế câm miệng. Hắn làm sao có thể như vậy? Tang Vô Tế dám nổ lại không dám nói, hắn không thể như vậy, chính mình cũng là ăn ngay nói thật mà thôi, làm gì liền câm miệng a. Thuận khí tự nhiên. Bá Hiêu nhìn trên võ đài, lẩm bẩm nói ra bốn chữ: "A." Ma thú sồn dập ngẩng đầu nhìn Bá Hiêu, cái gì gọi là thuận theo tự nhiên, lẽ nào là nhìn hai người bọn họ đánh, nếu như một người trong đó bị thương làm sao bây giờ, chủ nhà họ Nguyệt nếu như bị thương, cái kia tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Các ngươi nghĩ, chủ nhà họ Nguyệt trên tay, sẽ chịu thua? Tuyết Cơ nghi hoặc mà hỏi, nhìn chân tâm không giống. Tuyệt đối sẽ không. Nếu như đối thủ là Quân Mộ Khuyên có thể, thế nhưng Hàn Ngạo Thần, vậy thì tuyệt đối không có cái kia khả năng. Vậy thì không có cách nào. Hết thảy ma thú nhún nhún vai, không chịu thua, đối chiến liền vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Chúng ma thú được kêu là một xoắn xuýt, Tang Vô Tế kìm nén một câu nói, hắn kỳ thực rất muốn nói, rất muốn hỏi bọn họ, muốn hỏi sao. Cái kia cái gì, tại sao các ngươi sẽ cảm thấy Nguyệt gia chủ thất bại, nhất định phải hỏi. Thừa Phong mới vừa muốn động thủ, nghe được Tang Vô Tế vấn đề, sửng sốt một chút, hết thảy ma thú cũng đều sửng sốt. Thật giống. Từ đánh vào thiêm bắt đầu, bọn họ liền vẫn cảm thấy như vậy, cảm thấy chủ nhà họ Nguyệt thất bại. Tại sao? Nghe được bọn ma thú đối thoại, Nguyệt Thương Long sạm mặt lại, quá thật mất mặt, bị một đám ma thú coi thường thực sự là quá thật mất mặt. Quân Mộ Khuyên khóe miệng co rụt lại một hồi, trong mắt lóe ra ý cười, xem ra đại gia đều xem trọng ngạo thần, không có xem trọng ông ngoại. Điều này cũng không phải là không có nguyên nhân, bọn họ đều từng trải qua Hàn Ngạo Thần ra tay, thật giống ông ngoại, mỗi ngày ra chơi xấu chính là chơi xấu, hình tượng vấn đề. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, thế lực khắp nơi ngơ ngác mà nhìn nói chuyện ma thú, bọn họ chẳng lẽ không biết, chính mình đối thoại, bọn họ đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng sao. Thế nhưng, chủ nhà họ Nguyệt coi là thật thất bại. Bóng người màu đen từ trong đám người đứng lên đến, Hắc Ám Đại Tôn Vương ho nhẹ một tiếng, các vị hiểu lầm, chúng ta điện chủ cũng không có tham gia thánh chiến trận tỉ thí này, là do bản vương làm giúp. Hắn là Đại Tôn Vương, lẽ ra nên xưng hô chính mình vì là đế, vì cho điện chủ mặt mũi, hắn vẫn là chỉ nói mình là vương. Hắc Ám Đại Tôn Vương làm giúp. Mọi người vẫn không có lấy lại tinh thần. Liền nghe đến càng rung động tin tức. Lần này Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ cũng không có tham gia thánh chiến, cũng không có ý định tham gia, vậy kế tiếp tỉ thí. Diệp Dục bất mãn mà trừng Hàn Ngạo Thần một chút, cái tên này vẫn là như vậy, coi như là thu được thiệp mời, cũng không có ý định tham gia thánh chiến, nhiều như vậy năm thật vất vả mời đến hắn, bây giờ nhìn lại căn bản cũng không có trò hay có thể xem. Nguyệt Thương Long Quân Ly đều kinh ngạc một phen, Ngâm Hy cũng đăm chiêu mà nhìn Hàn Ngạo Thần, duy nhất không có kinh ngạc, chính là Hàn Ngạo Thần cùng Quân Mộ Khuyên. Quân Mộ Khuyên không kinh sợ, nàng càng thêm không kỳ quái, Hàn Ngạo Thần đã sớm nói không dự định tham gia thánh chiến, mà là do Hắc Ám Đại Tôn Vương đến lên sân khấu, nói cách khác ông ngoại cùng hắn căn bản là không đụng tới cùng nhau đi. Ông ngoại đối đầu Hắc Ám Đại Tôn Vương còn nhất định phải cẩn trọng một chút, Đại Tôn Vương lĩnh vực, đó là rất đáng sợ một chuyện. Đại Tôn Vương lĩnh vực, so với Tôn Vương lĩnh vực còn đáng sợ hơn. Đều là Tôn Vương cấp bậc, lần trước Quang Minh Tôn Vương lĩnh vực, ông ngoại liền phá không được, lần này gặp gỡ Đại Tôn Vương, hay là muốn cẩn trọng một chút. Đã như vậy, cái kia trận chiến đầu tiên có thể bắt đầu rồi. Diệp Dục mở miệng nói rằng, Hắc Ám Đại Tôn Vương đối với Tôn Vương cấp bậc Nguyệt Thương Long, cũng không biết Nguyệt Thương Long có thể hay không ứng phó. Vòng thứ ba tỉ thí trận chiến đầu tiên chính là Lang Gia Liên Minh cùng Trục Thả nơi quyết đấu, cũng chính là Ngâm Hy đối chiến Quân Ly. Quân Mộ Khuyên xoay người hướng về vị trí của chính mình đi đến. Nguyệt Thương Long cùng Hàn Ngạo Thần cũng trở về đến vị trí của mình ngồi xuống. Cha, ngươi phải cẩn thận nhiếp hồn tiên. Lực lượng tinh thần gợn sóng ở vang lên bên tai, Quân Mộ Khuyên dùng lực lượng tinh thần trực tiếp hay dùng lực lượng tinh thần đem âm thanh độ cho Quân Ly. Phương pháp như vậy cũng không phải mỗi người có thể làm được, ai có thể nắm giữ nàng như vậy biến thái lực lượng tinh thần. Hàn Ngạo Thần cũng dùng qua phương pháp như vậy, nói cho Quân Mộ Khuyên một ít chuyện, nhưng này đều là lấy Hắc Ám lực lượng là phụ, bất nhiên cũng không làm được. Quân Ly sửng sốt một chút, nhìn về phía Quân Mộ Khuyên phương hướng, gật gù, hắn biết người trước mắt thực lực mạnh mẽ đến đâu. Đấu ký trận ở Quân Ly dưới chân triển khai, hắn cấp tốc ngưng tụ ra đấu ký. Cấp 5 lính đế đấu ký trận bày ra ở mặt của mọi người trước, thuộc về lính đế cấp bậc khí thế, cũng ở trên lôi đài nhấc lên gió mạnh. Cấp 5 lính đế. Nhìn Quân Ly dưới chân đấu ký trận, không ít người kinh ngạc không ngớt, phải biết hiện tại lính đế cấp biệt trở lên người đã không hơn nhiều chục thả nơi thủ lính, nhưng là lính đế cấp đừng. Quân Mộ Khuyên nhìn Quân Ly dưới chân đấu kỹ trận, sửng sốt một chút, khóe miệng đủ khí một mạc tiếu dung, cha lúc nào đến cấp 5 lính đế, có điều mới một năm này, liên tiếp lên cấp 4, không hổ là Thương Không Đại Lục quân gia thiếu chủ. Nàng nhưng là nghe nói cha năm đó thiên phú, vậy tuyệt đối là năm gia tộc lớn người thứ nhất, vì lẽ đó bên này người mới để hắn đến Lâm Quân Đại Lục bên này rèn luyện một phen. Cũng chính là như vậy, hắn nhận thức mẫu thân. Nguyệt Thương Long nhìn Quân Ly, khinh rên một tiếng, năm đó nếu không là vừa ý hắn là thiên tài, mình mới sẽ không đem con gái giao cho tên tiểu tử này. Ngâm Hy cười nhìn Quân Ly dưới chân đấu kỹ trận cấp 5 lính đế chuột thả nơi lần kia, hắn mới đỉnh cao lính vương, hiện tại đã là cấp 5 lính đế, không hổ là quân gia thiếu chủ, như Quân Mộ Khuyên đúng là nữ nhi của hắn, vậy cũng nhất định sẽ kế thừa thiên phú của hắn. Triệu hồi chi trận triển khai, ba con ma thú từ đấu kỹ trong trận bay ra ngoài, chín con dao, hỏa diễm hổ, còn có bạch long ba con ma thú đặt ngang hàng mà chạm. Ba con ma thú bản thể chiếm cư hơn một nửa cách Lâm Quân thành bầu trời trên võ đài, nhất thời đen kịt một màu. Thế lực khắp nơi kinh hãi mà nhìn trên trời ba con ma thú triệu hồi chi trận. Lang gia liên minh minh chủ, như thế tuổi trẻ minh chủ, dĩ nhiên sẽ là ba nguyên tố triệu hoán sư, hơn nữa cũng đã khế ước ma thú. Người bình thường muốn khế ước một con ma thú cũng khó khăn, hắn là làm sao khế ước đến ba con ma thú, thực lực còn đều mạnh mẽ như vậy, hơn nữa trên người hắn tản mát ra khí tức, tuyệt đối cũng là lính đế cấp đừng. Hai cái lính đế, một triệu hồi sư, một đấu kỹ sư, cuộc tỉ thí này, cái kia muốn đánh bao lâu? Quân Ly nhíu nhíu mày, nhìn trên trời đứng ba con ma thú, hắn lập tức triển khai lính đế lĩnh vực, đem ba con ma thú bao quát Ngâm Hy toàn bộ vi ở trong đó, không cho hắn có nửa điểm cơ hội phản kháng. Biện pháp tốt. Tất cả mọi người dồn dập thán phục, dùng cái biện pháp này. Mặc dù đối phương chiếm thượng phong, chỉ cần chờ ở chính mình đấu kỹ trong trận, vậy cũng không có cách nào phản kháng. Đỏ sấm địa bờ môi hơi dương lên, Quân Mộ Khuyên đăm chiêu mà nhìn trên lôi đài, cha đã sớm nghĩ kỹ dùng lính đế lính vực tới đối phó Ngâm Hy, ở trục thả nơi thời điểm bọn họ cũng đều biết Ngâm Hy ba con ma thú, vì lẽ đó cha cũng sớm phòng bị. Nguyệt Thương Long đáy mắt ngậm lấy ý cười nhàn nhạt, tiểu tử này còn giống như trước đây, bạch thế hắn lo lắng. Hắn làm sao sẽ đi lo lắng, năm đó cái kia xông vào Nguyệt gia võ đài tiểu tử, tuổi là lớn lên không sai, nhưng là cái kia sợi cuồng ngạo còn vẫn không thay đổi. Tiến vào lính đế lính vực, liền không có ai biết bên trong chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người đều sốt ruột chờ đợi, bọn họ rất muốn nhanh lên một chút biết kết quả. Dù sao ba nguyên tố triệu hoán sư không thông thường, hoàn năng đồng thời khế ước ba con ma thú, trong đó còn có một con, nhìn qua, như là long tộc. Đó là long tộc A. Long tộc đối với bọn họ tới nói, cái kia một con là truyền thuyết tồn tại, hiện tại thật khi thấy, vẫn là như vậy không dám tin tưởng. Cái khác hai con ma thú thực lực cũng bất phàm, một con là chín con dao, một con là hỏa diễm hổ. Nguyên bản lang gia liên minh là có phần thắng, nhưng lại cướp trước một bước, bị trục thả nơi thủ lĩnh giành trước, lấy lính đế lính vượt đến khống chế lại ba con ma thú. Hai người bọn họ đối chiến có thể nói, vừa bắt đầu liền tiến vào gay cấn tột độ. Hai người đều phân biệt sử dụng ra bản thân sở trường nhất, không ai nhường ai. Thế lực khắp nơi đều cảm thấy là bọn họ coi thường người minh chủ kia. Người minh chủ kia so với bọn họ tưởng tượng có thể lợi hại hơn nhiều. Tam nguyên tố không thông thường, ngũ nguyên tố đấu kỹ sư càng thêm không thông thường. Bọn họ đột nhiên nghĩ đến một tương đối nghiêm túc vấn đề, vậy thì là tỏa ở giữa bọn họ người kia, là ngũ nguyên tố đấu kỹ sư. Ngũ nguyên tố, ai có thể hữu dụng ngũ nguyên tố? Hoàn năng có biến thái như vậy thiên phú, điều này cũng không gì bằng Quân Mộ Khuyên. Cũng không biết lang gia liên minh minh chủ cùng vạn thú thành thành chủ, hai người kia đánh tới đến, ai thua ai thắng. Diệp Dục đăm chiêu mà nhìn trên võ đài, hắn đúng là coi thường cái này lang gia liên minh minh chủ, ba nguyên tố triệu hoán sư, không chỉ có riêng như thế chứ, nói không chắc còn có càng lợi hại, không có ai biết. Quân Mộ Khuyên không có chút nào kinh ngạc, lẽ nào nàng một đã sớm biết cái này gọi Ngâm Hy là ba nguyên tố triệu hoán sư. Hiện vào lúc này Quân Mộ Khuyên cũng lười đến xem là ai ở nhìn nàng, lại nói nàng không cần nhìn cũng có thể biết là ai ở nhìn nàng, ngoại trừ vị kia kẻ nhạt thành chủ còn có thể là ai. Nàng hiện tại lo lắng nhất chính là Nhiếp Hồn Tiên, cái kia roi uy lực rất lớn thú tộc Nhiếp Hồn Tiên rơi xuống Ngâm Hy trên tay, đây là nàng cũng là Tuyết Cơ vẫn nghi hoặc, hắn làm thế nào chiếm được. Nhiếp Hồn Tiên có thể đánh văng ra lính đế lính vực sao? Nhìn quyết đấu, bọn ma thú cũng không cười nổi, bọn họ cũng đang lo lắng một chuyện, cũng chính là Nhiếp Hồn Tiên. Ở trục thả nơi thời điểm trong bọn họ, phần lớn đều từng trải qua Nhiếp Hồn Tiên uy lực. Liền ngay cả Quân Mộ Khuyên đều bị Nhiếp Hồn Tiên đuổi theo đi, cuối cùng là Nghịch Thiên Trưởng xuất hiện, mới đem Nhiếp Hồn Tiên đánh văng ra, thế nhưng Quân Ly cũng không có Nghịch Thiên Trưởng. Nghịch Thiên Trưởng uy lực lớn, Nhiếp Hồn Tiên uy lực cũng không nhỏ, chỉ mong này lính đế lính vực có thể nhốt lại Ngâm Hy. Không trung một mảnh vắng lặng, không có ai biết lính đế lính vực phát sinh cái gì, bọn họ cũng không thể biết. Hiện tại còn lại cái kia cũng chính là chờ đợi cuộc tỉ thí này kết thúc. Thế lực khắp nơi sốt ruột chờ đợi kết quả, vậy cũng bọn họ đều sắp gấp nhảy lên đến rồi, thủ lĩnh đối đầu. Dĩ nhiên sẽ là cái kia người điên, chính là kẻ điên không sai, dĩ nhiên sẽ đối đầu cái người điên này kẻ điên. Bây giờ nên làm gì, thủ lĩnh sẽ không xảy ra chuyện. Vậy cũng đều sắp cảm giác mình gấp điên rồi, nếu không có Tây Tác cùng Thiên Mạch kéo hắn, hắn đã sớm nhảy lên đến rồi, nơi nào có thể như hiện ở đây sao bình tĩnh. Kết quả đến cùng làm sao a? Tia sáng chói mắt trên không trung thẩm thấu mà ra, cái gì đều không có, bầu trời đột nhiên thẩm thấu ra ánh sáng, phảng phất chính là một cái phá nát trong phòng, ánh sáng từ bên trong thẩm thấu ra. Quân Mộ Khuyên đột nhiên mở to hai mắt, đó là cha lính đế lính vực, Nhiếp Hồn Tiên ánh sáng, hắn đến cùng hay là dùng Nhiếp Hồn Tiên tới đối phó cha lính vực. Thế lực khắp nơi, bọn họ chấn động không khỏi chạm lên. Nhìn trên trời tia sáng, bọn họ cũng biết, đó là lính đế lính vực bị phá. Lính vực đều sắp bị phá, cái kia dưới lang gia liên minh minh chủ, coi là thật có lợi hại như vậy. Nếu như lính vực đều đối phó không được tên tiểu tử kia chuột thả nơi thủ lĩnh, không phải thua chắc rồi sao? Ở mọi người khiếp sợ dưới, thanh âm kỳ quái vang lên, bọn họ con mắt lần thứ hai trợn to. Bùm bùm, lính đế lính vực trong nháy mắt phá nát. Quân Ly bị ánh sáng đánh văng ra, hắn không khỏi lùi tới trên lôi đài, bước chân lảo đảo địa lùi về sau. Ngâm Hy cầm trên tay Nhiếp Hồn Tiên, đứng chín con dao trên đầu quan sát trên võ đài Quân Ly. Phá! Lính đế đô phá, còn có cái gì có thể đối phó lang gia liên minh minh chủ, đón lấy đánh tiếp nữa. Vậy khẳng định sẽ là trục thả nơi thủ lĩnh thất bại. Đối phương nhưng là có ba con ma thú, muốn thật sự nói muốn ứng phó, cũng một có cái biện pháp, thân ngoại hóa thân. Chỉ là lính đế lính vực đều đối phó không được, thân ngoại hóa thân cũng không biết có thể hay không ứng phó. Quân Ly chạm ở trên lôi đài, sợi tóc có mấy phần tán loạn, khí tức trên người, nhưng lộ ra cuồng dã. Cái kia cùng với bình thường nghiêm cẩn, nghiêm túc thận trọng địa Quân Ly, giống như là một người khác, cuồng dã kiêu ngạo, đối mặt mạnh hơn chính mình cường giả, khí thế không có giảm bớt chút nào. Tất cả mọi người ngơ ngác mà nhìn Quân Ly, thật là lợi hại, khí chàng chút nào đều không thua với lang gia liên minh minh chủ. Hiện tại là thời điểm thân ngoại hóa thân chứ? Ở mọi người chờ mong dưới, Quân Ly lần thứ hai di chuyển, mạnh mẽ khí ba ở chung quanh thân thể hắn phun trào, không khí ở đang không ngừng lăn lộn, cường hãn địa khí thế, từng cơn sóng liên tiếp, hướng về xung quanh tứ tán ra. Còn đang khiếp sợ người, hiện tại sắc mặt trở nên kinh sợ lên, này chuyện này. Sao có thể có chuyện đó? Trục thả nơi thủ lĩnh, dĩ nhiên sẽ là võ khí song tu. Võ khí song tu lính đế. Mấy ngàn người, cái cổ cứng đờ, suýt chút nữa liền nơ u, v, quy, quy, u, đến cằm trực tiếp bị chấn động đến chật khớp. đây là quái vật đến đi, võ khí song tu cũng đã đến lính đế cấp tạm biệt, này còn có thiên lý à. Nguyệt Thương Long nhìn Quân Ly, há miệng cũng không nói gì đi ra, nhưng ở trong lòng thở dài trong lòng. Tiểu tử này, nhiều năm như vậy, rất ít khi dùng võ sĩ sức mạnh ra tay, lần này dĩ nhiên sẽ dùng, là cái gì để hắn như thế thật lòng. Liền vì thắng thánh chiến tuyệt đối không thể là như vậy, thánh chiến cố nhiên trọng yếu, thua trục thả nơi địa vị cũng sẽ tăng lên trên, vì lẽ đó này tuyệt đối sẽ không là bởi vì thánh chiến. Quân Mộ Khuyên nhìn Quân Ly xung quanh gợn sóng, trong lòng đang không ngừng chấn động, cha dĩ nhiên chưa từng có đã nói, hắn là võ kỹ song tu. Cha nghiêm túc như vậy, nàng lần thứ nhất thấy cha nghiêm túc như vậy, lần trước ở trục thả nơi, mặc dù là bị xương cát cùng Vân Vô Thường bức thành cái kia dáng vẻ, hắn đều không có sử dụng võ sĩ sức mạnh, thế nhưng hiện tại cha dĩ nhiên làm như vậy rồi, nguyên nhân chỉ có một. Vì nàng ở đây đánh bại Ngâm Hy, nàng liền không cần cùng Ngâm Hy đối đầu, cha thà rằng chính mình bị thương cũng không muốn làm cho nàng cùng Ngâm Hy đối chiến. Quân Mộ Khuyên trong lòng ấm áp, trên mặt hiện ra nụ cười. Cha! Ngâm Hy ánh mắt phát lạnh, sợi tóc màu bạc trên không trung trương dương, ba con thú nhanh chóng công kích Quân Ly, mà hắn thì lại đứng chín con dao trên đầu trấn thái tự nhiên. A Phi tiểu ra sao khán chứ, na tiểu phá sao như vậy khó chịu đây, tiểu bích phẫn hận mà nhìn không trung giao long, đâu chỉ là khó chịu, quả thực chính là khó chịu đến cực điểm. Một con phá sao mà thôi, nó có cái gì tốt đắc ý. Lão tử xem đầu kia thượng sen cũng rất khó chịu, Hỏa Liêm nheo mắt lại, xem ra lần trước vẫn không có đánh đủ. Trên đầu sen, xung quanh ma thú nhất thời một trận hắc tuyến, đó là nhân gia thân phận biểu thị. Không phải là trên đầu xuyên đóa hoa sao đắc ý cái len sợi a, Hỏa Liêm không để ý ánh mắt của mọi người, lần thứ hai tàn nhẫn xùi xùi nói. Đại thúc tiểu bích quay đầu nhìn Huyền Vũ. Bề hạ bọn ma thú cũng rồn rập nhìn về phía Huyền Vũ. Mạnh mẽ giáo huấn chúng nó. Ở chúng nó vạn thú thành ma thú trước mặt hả hê chán sống rồi. Huyền Vũ ho nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cũng rất muốn đồng thủ tới, có thể cái kia gọi Ngâm Hy, liền biết sự tồn tại của hắn, nếu như đồng thủ, sự tình sẽ rất phiền phức. Lại nói, khó chịu, đâu chỉ là bọn họ. Tương Tư ngồi ở Quân Mộ Khuyên bên người, khóe miệng hơi dương lên, Bách Lý Tỳ rõ ràng chính là hoán đấu song tu, một mực dùng ra ma thú tới đối phó Quân Ly, này không phải tìm ngược sao. Vạn thú thành ma thú ngàn ngàn vạn, huyết thống cao quý, đẳng cấp cao, so với hắn ba con lợi hại đi tới. Coi như hắn phòng Huyền Vũ, có thể phòng mặt khác một con ma thú sao. Tất cả mọi người căng thẳng nhìn kỹ trên võ đài. Hiện vào lúc này chính là đặc sắc nhất một khắc, bọn họ con mắt cũng không dám chát. Tốc độ quá nhanh, một cái chớp mắt, liền không biết đã bỏ qua bao nhiêu chiêu. Ngâm Hy đứng chín con dao trên người, xác thực là ở phòng bị Quân Mộ Khuyên, phòng ngừa nàng để Huyền Vũ phóng thích thượng cổ thần thú uy thế. Thượng cổ thần thú một khi ra tay, coi như là Bạch Long đều không chịu nổi. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, nhìn trên võ đài, khóe miệng ngậm lấy nụ cười, dùng ma thú tới đối phó nàng cha, rất tốt, tốt vô cùng. Chính là nhìn có chút không vui, làm sao bây giờ? Quân Mộ Khuyên nhìn kỹ trên võ đài, trên tay từng sợi điểm sáng màu vàng ấm vẽ ra, xung quanh ma thú, nhất thời sắc mặt một trận trắng bịch. Nàng ra tay rồi. Thật là lợi hại uy thế. Không hổ là ngũ trảo kim long, long tộc long vương. Còn đang công kích Quân Ly ba con ma thú, động tác từ từ cứng ngắc đi theo xung quanh điểm sáng màu vàng ấm biến nhiều, chúng nó thân thể liền run rẩy càng thêm lợi hại. Nữ nhân, vô liêm sỉ dùng ở trên thân thể ngươi, không thể thích hợp hơn. Bên trong không gian, Huyền Kim đánh trên người thẩm thấu ra uy thế, từng viên một đem chúng nó đánh ra không gian. Khóe miệng nụ cười, rõ ràng là đắc ý như vây. Cảm ơn khích lệ. Quân Mộ Khuyên cười nói. Quá vô liêm sỉ. Huyền Kim lần thứ hai thở dài. Có ai so với Quân Mộ Khuyên càng vô liêm sỉ không có. Quân Ly công kích cùng né tránh. Đột nhiên hắn cảm thấy ma thú công kích yếu đi. Làm sao sẽ yếu đi? Quân Ly tò mò nhìn đỉnh đầu to lớn ba con ma thú. Hắn dùng xảo diệu linh hoạt né tránh ma thú công kích. Hơn nữa võ sĩ sức mạnh ở ba con ma thú trong lúc đó, hắn vẫn là miễn cưỡng có thể ứng phó. Người khác chỉ cần là nhìn thấy ba con ma thú, da đầu đều sẽ tê dại. Quân Ly nhưng có thể bình tĩnh ứng đối như thường. Ba con ma thú lại cũng không chịu nổi ma thú cấp cao uy thế, lập tức trốn về triệu hồi chi trạc ở trong, không dám trở ra. Nhìn biến mất ma thú, tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, này rõ ràng mắt thấy liền muốn thắng, ma thú đột nhiên nhưng biến mất không còn tăm hơi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có thể làm cho ma thú như vậy kinh hoàng. Hết thảy ma thú nhất thời vui vẻ, khán chứ na ba con ma thú, bọn họ thấy thế nào làm sao trong lòng khó chịu, dù sao đã từng đối chiến có thể nói là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Quân Ly cũng không hiểu ra sao, ngơ ngác mà chạm trên không trung, cái kia ba con khế ước thú đột nhiên biến mất, đây là tại sao? Ngâm Hy quay đầu liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, cái này không thể nào, hắn đã nhìn kỹ Huyền Vũ, làm sao còn có thể có ma thú uy thế, lẽ nào là xích diễm thú đã tô tỉnh chưa? Không, không thể. Vẫn là nói Quân Mộ Khuyên bên người theo so với Huyền Vũ cao cấp hơn ma thú, Bạch Long đều chút nào khí tức, làm cho đối phương thừa lúc vắng mà vào. Diệp Dục thấy Ngâm Hy hướng về Quân Mộ Khuyên bên kia nhìn lại, ánh mắt cũng theo nhìn sang Quân Mộ Khuyên còn có bên người nàng theo ma thú, vẫn luôn không có ít, hơn nữa trên người bọn họ đều không có uy thế kinh sợ. Ma thú đào tẩu cùng Quân Mộ Khuyên có quan hệ. Tất cả mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều cảm thấy chẳng hiểu ra sao, ma thú làm sao lại đột nhiên biến mất, đôi này chuyện này đối với không đánh xong đây. Cái kia bây giờ nhìn lại, không phải là trục thả nơi chắc thắng sao? Huyền Kim nằm ở bên trong không gian, tiếp tục phóng thích chính mình uy thế, Thái Dương trượt xuống một giọt mồ hôi, ai có thể so với Quân Mộ Khuyên càng âm, đen người. Không một phát hiện, liền ngay cả bị âm người, đến hiện tại còn vẻ mặt khó hiểu. Người trẻ tuổi không thể coi thường Quân Mộ Khuyên, nói không chắc ngày nào đó sẽ bị nàng hắc chết. Ngâm Hy nhìn một chút xung quanh, hắn dùng mình và ma thú trong lúc đó liên hệ, hỏi chúng nó đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ba con ma thú chỉ nói có mạnh mẽ uy thế ở trục xuất chúng nó không biết đối phương là ai thế nhưng hiện tại muốn đi ra ngoài, đó là chuyện không thể nào. Chuyện không thể nào. Cái kia mang ý nghĩa, Ngâm Hy nhất định phải muốn bại lộ chính mình hết thảy thực lực, này không phải hắn hy vọng, nhưng hiện tại cũng không thể không như vậy. Đấu ký mạnh mẽ trận ở dưới chân rời đi chỗ khác. Đều cảm thấy Quân Ly đã thắng người, con ngươi suýt chút nữa từ bên trong đôi mắt rơi ra đến. Hoán đấu xong tụ. Đây là thiên tài va vào thiên tài sao? Quân Ly võ ký xong tu đã rất khủng bố, hiện tại trả lại hoán đấu xong tu, hơn nữa còn là tam nguyên tố. Những thứ này đều là Na Lý Lai biến thái, có muốn hay không như thế đả kích người. Mới vừa rồi còn một mặt không cam lòng. Liền như thế thua hoắc quá, hiện ở trong lòng còn lại chỉ có kinh sợ, bọn họ lợi hại như vậy, hắn còn có cái gì không phục. Thật là lợi hại. Diệp Dục nheo mắt lại, quả thế. Quân Ly nhìn Ngâm Hy dưới chân nhanh chóng lướt qua đấu kỹ trận, Tôn Vương cấp bậc, người này lúc nào đột phá Tôn Vương. Tôn Vương. Đỏ đậm con mắt nhìn Ngâm Hy, hắn đã đột phá Tôn Vương cấp bậc. Này một năm này, hắn tiến bộ cũng không nhỏ, lính đế đến Tôn Vương chỉ dùng một năm này. Thủy nhận chém Ngâm Hy dưới chân đấu ký trận nhanh chóng né qua. Phong thuẫn, long hình, hổ ảnh, sóng biển mãnh liệt, phá. hai người không nhượng bộ chút nào, thế lực ngang nhau, Quân Ly cũng không có đẳng cấp, không có Ngâm Hy cao, công kích so với hắn nhược hơn nửa phần. Hoa Lệ mà lại hung áp đấu kỹ quấn quyết lấy nhau, đấu kỹ dư lực đánh ở tinh thạch trận bảo vệ bên trên, không có thương tổn được dưới đài bất luận người nào. Nhìn dư lực bay tới, vẫn là có rất nhiều người không cảm thấy sắc mặt tái nhợt. Trên lôi đài, đấu kỹ xây dưa cắn xé, xung quanh chấn động liên tục, xung quanh tiếng trống kèn lệnh cũng bởi vì công kích bay tới, chúng nó phát sinh chân chính tiếng vang. Kèn lệnh kỳ cổ phảng phất là ở khích lệ lòng người, liên tục vang lên, có tiết tấu gõ thổi bay, người ở dưới đài, không ít đều là nhiệt huyết hán tử, nghe tiếng kèn lệnh, nhìn đối chiến, bọn họ đều chỉ liền cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Ngâm Hy nhìn Quân Ly, hắn vẫn không có dùng ra toàn lực, hắn cho rằng đối phó Quân Ly, mà không phải Quân Mộ Khuyên căn bản là không cần toàn lực, không nghĩ tới Quân Ly nhưng có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Trục thả nơi cuồng đế, không hổ là cuồng đế. Ngâm Hy, như thế một con run dế, ngươi đều muốn đối phó thời gian dài như vậy, thanh âm quen thuộc ở trong đầu vang lên. Tôn tiến lên. Ta nhất định tốc chiến tốc thắng. Ngâm Hy sầm mặt lại, trên tay đấu kỹ trở nên càng sắc bén hơn lên. Mới vừa rồi còn có thể ứng đối như thường Quân Ly đột nhiên cảm giác được, Ngâm Hy sức mạnh trở nên hung hăng, không lại giống như vừa nãy có bảo lưu. Hỏa Long, Phượng, ầm, ầm ầm ầm. Quân Ly từng bước lùi về sau. Khí thế mạnh mẽ nhào tới trước mặt, còn pha tạp vào ở trục thả nơi đã từng xuất hiện ngột ngạt. Nhiếp hồn tiên. Quân Mộ Khuyên sầm mặt lại, nhìn Quân Ly lùi về sau bước tiến, cách đi võ đài càng ngày càng gần. Bóng người màu đỏ rốt cuộc di chuyển, một mặt khác Quân Tâm cũng động thân thể. Tình huống thế nào? Nhìn Quân Mộ Khuyên di chuyển, tất cả mọi người trong lòng một trận run rẩy, lẽ nào Quân Mộ Khuyên muốn đi tới ngăn cản sao? Chuyện như vậy nàng lại không phải là không có từng làm, sáu vương thành tỷ thí, nàng liền ngăn cản. Không phải là đối chiến dư lực sao, nàng như thế căng thẳng làm cái gì? Ở mọi người nhìn kỹ, một đỏ một tử xuất hiện ở võ đài ở ngoài. Nhìn Quân Ly từ trên võ đài lui ra đến, chỉ là cái kia nhiếp hồn tiên sức mạnh, lại không chịu buông tha Quân Ly. Nhị ca, ngươi trước tiên mang cha đi. U, V, K, W, W, M. Quân Tâm không nói hai lời, lôi kéo Quân Ly nhanh chóng lùi về phía sau. Xông tới mặt cường chấn động mạnh, Quân Mộ Khuyên nheo mắt lại, ánh mắt phát lạnh, trên người phun trào ra hồng quang. Nhiếp hồn tiên sức mạnh toàn bộ đều rơi vào trên người nàng, lại bị trên người nàng hồng quang nuốt chửng. Thế lực khắp nơi càng thêm mê hoặc, chuyện gì thế này? Quân Mộ Khuyên không có thượng võ đài, bọn họ nhưng cảm giác đều món đồ gì ở trên lôi đài theo Quân Ly đi ra, lẽ nào Quân Mộ Khuyên hành động cũng là bởi vì nguồn sức mạnh kia hay sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn họ luôn cảm giác Lang Gia Liên Minh có điểm không đúng, mà Quân Mộ Khuyên mỗi lần đối đầu vị này Lang Gia Liên Minh minh chủ cũng không đúng. Quân Mộ Khuyên vận dụng nghịch thiên trượng chặn lại rồi nhiếp hồn tiên sức mạnh, bên tai nhưng vang lên âm thanh quen thuộc đó. Quân Mộ Khuyên, ngươi ngăn cản không được, trừ phi ngươi vĩnh viễn canh giữ ở người quân gia bên người, bằng không, bọn họ sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ từng cái giết chết. Cửu trọng hung tàn âm thanh ở xung quanh liên tục vang vọng. Ở một ngày kia trước, ta sẽ trước tiên giết chết ngươi. Thanh âm lạnh như băng hung hăng vang lên, lộ ra vô tận sát khí. Tất cả mọi người đều bị này cỗ sát khí cho chấn động đến. Nhìn Quân Mộ Khuyên ánh mắt lạnh như băng, bọn họ chỉ cảm thấy hàn phong từng trận. Nàng đây là cùng người nào đang nói chuyện? Vừa nãy phát sinh cái gì bọn họ không biết sự tình. Người của các phe thế lực mơ hồ mà nhìn Quân Mộ Khuyên, đây rốt cuộc là chuyện gì? Bọn họ liền không thể nói rõ sao? Ở đây đả ác mê thật sự rất khó chịu. Diệp Dục lần này cũng há hốc mồm. Hắn là lần thứ nhất xem đều sôi trào sát khí. Quân Mộ Khuyên thật sự rất đáng sợ. Màu mực bóng người từ trong đám người né qua, đi tới Quân Mộ Khuyên bên người. Khuyên Khuyên. Hàn Ngạo Thần nhẹ giọng gọi đạo, cửu trọng sao hắn đối với Khuyên Khuyên nói cái gì? Quân Mộ Khuyên hờ hứng thu hồi ánh mắt, lạnh giọng nói rằng ta không có chuyện gì. Nàng lại không phải mỗi lần đều sẽ bị nguồn sức mạnh kia khống chế. Nàng Quân Mộ Khuyên cũng sẽ không đều sẽ bị nguồn sức mạnh kia khống chế. Nàng muốn đem nguồn sức mạnh kia đạp ở dưới chân bé ngoan thần phục. Hàn Ngạo Thần gật gù, hắn biết Khuyên Khuyên không có chuyện gì, thế nhưng mỗi lần nhìn nàng bộ dáng này, hắn sẽ nhớ tới ngày đó huyết nguyệt đêm, sau đó không cảm thấy sẽ đi tới bên người nàng. Ngâm Hy lạnh lùng liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, đi xuống lôi đài đi, hắn đã thắng, không có đánh cần phải. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người trong đầu một mảnh dại ra, bọn họ căn bản liền không biết chuyện gì xảy ra. Diệp Dục đứng lên thể ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói rằng Lang Gia Liên Minh thắng. Lang Gia Liên Minh thắng. Đơn giản năm chữ cũng quyết định Lang Gia Liên Minh sau này địa vị. Quân Ly trở lại vị trí. Hắn đã ăn qua linh quả cùng đan dược, đại sự là không có, đạo kia công kích cũng bị Khuyên Nhi cản lại, chỉ là hắn dĩ nhiên thất bại. Hắn coi chính mình đáp ứng rồi Ngâm Hy, hắn liền không thể cùng Khuyên Nhi đối đầu, bây giờ suy nghĩ một chút đều không quá khả năng. Ở Diệp Dục âm thanh dưới, tất cả mọi người sững sờ hoàn hồn chờ đợi đón lấy đối chiến. Chuyện vừa rồi, bọn họ luôn cảm giác không đơn giản. Mà Quân Mộ Khuyên phản ứng, để bọn họ luôn cảm giác chỗ tối có người ở nhìn bọn hắn chằm chằm, người này rất mạnh, rất mạnh. Bọn họ chỉ cảm thấy sờn cả tóc gáy, trong lòng cũng có dự cảm không tốt, cảm giác được thật giống có chuyện gì sẽ phát sinh tự. Quân Mộ Khuyên, ngươi không sao chứ? Tương Tư thấy Quân Mộ Khuyên đi về tới, vội vàng hỏi, đó là nhiếp hồn tiên sức mạnh, nàng toàn bộ chịu đựng. Làm sao hoàn năng nhảy nhót tưng bừng, đây cũng quá khủng bố chứ. Không có chuyện gì. Quân Mộ Khuyên thu hồi ánh mắt cửu trọng. Bọn ma thú nhìn thấy như vậy Quân Mộ Khuyên, dồn dập rụt cổ một cái, không dám lại đi quấy rối. Nguyệt Thương Long nghi hoặc mà nhìn Quân Ly, sau đó sẽ quay đầu nhìn về phía chịu đựng quá mạnh mẽ công kích, đã có chút rách nát võ đài, lúc này mới đứng lên đến. Sáu gia đại liên minh đối chiến Hắc Ám Thần Điện. Hắc Ám Đại Tôn Vương đứng trên lôi đài, chờ đợi Nguyệt Thương Long đến, hắn đã nghe nói qua, Nguyệt Thương Long mới Tôn Vương cấp bậc, tuy nhiên nhất định phải cẩn thận. Cùng Quân Mộ Khuyên có quan hệ người, đều là một ít quái vật, ai biết trung gian có thể hay không có biến cố gì. Vì thắng, hắn nhất định phải cẩn thận, đây là Hắc Ám Chi Thần cho hắn mệnh lệnh. Thời gian dài như vậy, Hắc Ám Chi Thần để hắn làm mỗi một chuyện, hắn đều làm rất tốt, cái này cũng không ngoại lệ. Chỉ cần làm sai một chuyện, hắn Hắc Ám Đại Tôn Vương địa vị khả năng sẽ biến mất, hắn là tuyệt đối sẽ không nắm địa vị mình đến đùa giỡn. Không có Hắc Ám Chi Thần, không có Đại Tôn Vương địa vị, vậy mình liền chẳng là cái thá gì, hắn không muốn như vậy. Nguyệt Thương Long đi tới trên lôi đài, cái kia duy trì ở khoảng 30 tuổi dung mạo, không có nửa điểm già nua, bao nhiêu lần Quân Mộ Khuyên gọi ông ngoại hắn, người ngoài đều sẽ có một loại duy cùng cảm giác. Chỉ là người nào đó chết không thừa nhận mình đã lão, rồi lại ở bên mép nói chính mình luôn lão nhân gia, này là phi thường đáng thẹn. Vừa nãy phát sinh cái gì cũng không biết. Mẹ kiếp, Quân Mộ Khuyên cũng quá trâu bò, chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết hướng về phía ai nói giết chết. Hiện tại là sáu gia đại liên minh đối với Hắc Ám Thần Điện, này sẽ thảo luận vừa nãy đối chiến, sẽ có hay không có điểm chậm. Ai mới vừa mới có thể trở về thần bọn họ đều dọa sợ có được hay không. Xung quanh một trận nghẹn lời. Không người nào có thể hoàn hồn, vừa nãy bọn họ đều dọa sợ căn bản liền không biết nên phản ứng ra sao. Cái kia tỷ thí có thể nói kinh thiên động địa, cũng không biết bao lâu mới có thể nhìn thấy một lần, võ ký song tu cùng hoán đấu song tu đối chiến. chờ bọn hắn nhìn thấy đón lấy tỉ thí, tất cả mọi người liền hối hận bây giờ nói, chỉ có càng rung động, không có rung động nhất càng rung động còn ở phía sau. Rất nhanh, Nguyệt Thương Long cùng Hắc Ám Đại Tôn Vương liền bắt đầu giao thủ, thân ảnh của hai người đan xen trên không trung, dùng mắt thường không cách nào nhìn thấy. Phần lớn người trực tiếp không nói gì, bọn họ căn bản không nhìn thấy chiêu thức, cái kia muốn thấy thế nào. Nhân ra không có tác dụng lĩnh vực, bọn họ liền thấy không rõ lắm, nếu như dùng lĩnh vực, cái kia không phải là càng thêm không nói gì sao. Phần nhỏ người bên trong, hay là có người mơ hồ có thể nhìn thấy trên trời hai đạo tàn ảnh, chỉ là tốc độ cực nhanh, bọn họ căn bản không nhận rõ mấy, ai là ai. Bọn ma thú nghiêm túc nhìn trên trời, bọn họ vẫn có thể nhìn rõ ràng, chỉ có Thanh Loan cùng Cổ Giang Nam có chút lo lắng nhìn Quân Mộ Khuyên. Bọn họ cái gì đều không nghe thấy, nhưng là Vương lại nghe được, vậy rốt cuộc là ai đang nói chuyện? Quân Mộ Khuyên nhìn kỹ trên trời, Hắc Ám Thần Điện cùng ông ngoại tỉ thí, nàng rất yên tâm, nàng biết Hàn Ngạo Thần sẽ không làm thương tổn ông ngoại. Ngâm Hy liền không giống Cửu Trọng phải làm gì, trực tiếp chính là hướng về phía nàng đến, Hàn Ngạo Thần chính là muốn ngăn cản, cũng không biết hắn lúc nào sẽ ra tay. Cuộc tỉ thí này không biết lúc nào mới có thể kết thúc, cha cùng Ngâm Hy đánh mấy cái canh giờ, bây giờ sắc trời còn sớm, vì lẽ đó cũng không đình chỉ tỉ thí, hiện tại coi như là muốn đình chỉ, giã bất năng đình chỉ. Mặt sau tỉ thí sẽ không lại đình chỉ, cuối cùng quyết đấu vẫn sẽ tới thánh chiến kết thúc, mới sẽ đình chỉ. Không chung quyết đấu, sắp tới khiến người ta líu lưỡi. Hắc Ám Đại Tôn Vương cùng Nguyệt Thương Long hai người nửa ngày đều thấy không rõ lắm bọn họ ở vị trí nào. Diệp Dục cười nhìn bầu trời, bọn họ đây là ở so với tốc độ đi, muốn tốc chiến tốc thắng. May là hắn nhãn lực rất tốt, bất nhiên liền bỏ qua lần này đối chiến, Tôn Vương cùng Đại Tôn Vương trong lúc đó đối chiến cũng không biết ai thắng ai thua. Nói Hắc Ám Đại Tôn Vương sẽ thắng. Dựa vào Hắc Ám Chi Thần Đại Tôn Vương thực lực cũng là chuyện như vậy. Nói Nguyệt Thương Long sẽ thắng, đẳng cấp cũng là ngạnh thương.